Đừng nói Sở Kỳ Đông, ngay cả Phó Vân Giai cái này thân mụ, ở phía sau một trường đoạn lộ trình đều có chút ghen. Nha đầu này, nhan không tật xấu đến tột cùng là gì truyền ai? Phó Tiểu Tây dọc theo đường đi đều đang hỏi, Đường Viễn Xu ca ca, ngươi có bao nhiêu cao a? Một bát bát. Hoa, hảo cao Nga, hảo không dậy nổi Nga. Mỗi khi lúc này, Sở Kỳ Đông liền sẽ sâu kín mà nói. Tiểu Tây, ta 185. Hắn cũng không kém a. Phó Tiểu Tây lại sẽ không chút khách khí mà hướng hắn miệng vết thương thượng giải muối. Sở thúc thúc, ta toán học không lầm. 185 cũng vẫn là so một bát bát thiếu 3 cm nha. Sở Kỳ Đông. Ta xuyên giày cũng có thể một bát bát. Này rốt cuộc là từ đâu ra lão phụ thân chấp nhất ta. Phó Tiểu Tây nghiêm túc mà nói cho Sở Kỳ Đông, Sở thúc thúc, thiếu 3 cm chính là thiếu 3 cm. Đại nhân cũng không thể gian lận. Chu Khác cười đến bụng đều đau. Hắn cũng phụ họa Phó Tiểu Tây nói. Đúng vậy, lão Sở. Không biết có phải hay không bởi vì đồng bệnh tương liên, Chu Khác kêu Sở Kỳ Đông phương thức đều trở nên thân thiết rất nhiều. Người A, chính là muốn nhận mệnh. Tới A. Cho nhau thương tổn A. Phó Tiểu Tây kỳ thật cũng không có như vậy thích Đường Viễn Xu, nàng ý tứ là, Đường Viễn Xu ca ca đương nhiên rất tốt rồi, người lại cao, lại xoái, còn dương quang, còn sáng lạ, chủ yếu vẫn là tuổi trẻ. Liên cùng có chút nam nhân thích tuổi trẻ nữ nhân giống nhau, Phó Tiểu Tây cùng nàng bà ngoại Liễu Mi Chi thẩm mỹ chưa từng có nhất trí, mặc kệ là 99 vẫn là mới vừa xe đi, cũng thích tuổi trẻ nam nhân. Nhưng là hiện tại ở trên xe, có chút lời nói, cũng là Phó Tiểu Tây cảm thấy hảo chơi, vì đậu Sở thúc thúc mới nói. Thì như, Đường ca ca, nếu không ngươi đừng truy ta mụ mụ. Phó Tiểu Tây há mồm liền tới, như vậy, ngươi chờ ta lớn lên, ta tới gả cho ngươi. Đường Viễn Xu vừa nghe lời này đều sợ hãi. Tiểu Tây, này không thể được a. Đường Viễn Xu hoảng loạn mà nhìn thoáng qua Phó Vân Giai. Người ta thích là Vân Giai a. Sở Kỳ Đông nắm chặt xe long đầu tay đều phải dùng sức quá mạnh. Ở phía trước trong chiến đấu, Sở Kỳ Đông đã ý thức được, từ Phó Tiểu Tây xuống tay là vô dụng. Nay tiểu nha đầu đã tu luyện thành đao thương bất nhập, bách độc bất xâm sắt thép chi khu. Hắn muốn chuyển biến chiến lược, từ Đường Viễn Xu xuống tay. Tiểu Đường. Sở Kỳ Đông giống như ôn hòa mà mở miệng, làm người muốn chú ý toàn tâm toàn ý Nga. Phó Tiểu Tây giữ gìn Đường Viễn Xu, Sở thúc thúc, đạo lý này ta biết đến. Ta liền toàn tâm toàn ý thích Đường ca ca nha. Sở Kỳ Đông thật là một ngụm nha đều phải cắn. Sinh khí. Sinh khí A. Hiện tại cứ như vậy, về sau trưởng thành còn phải. Ngay cả hắn cái này ba ba, còn không có được đến quá tiểu công chúa một tiếng thích đâu. Sở Kỳ Đông trong lòng ủy khuất, nhưng là hắn không nói, chỉ là ở trong lòng yên lặng rơi lệ miêu miêu đầu. Phó Tiểu Tây nhìn thấy, cảm thấy chính mình chơi đến có chút quá mức rồi. Nàng vội vàng bổ cứu, Đường ca ca, bất quá ta nghĩ nghĩ, ngươi vẫn là có chút quá già rồi. Không rất thích hợp ta. Ngươi hảo hảo nỗ lực, theo đuổi ta mụ mụ đi. Đường Viễn Xu dở khóc dở cười. Nhưng ít nhiều những lời này, làm mặt sau xe trình có vẻ bình an rất nhiều. Đại gia ở điểm giữa cùng mặt khác khách quý tổ hội hợp. Điểm dừng chân là một cái chấn nhỏ, mọi người muốn ở chỗ này chọn mua một ít cắm trại yêu cầu nhật dụng công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn. Từ Hoài Sơn cư nhiên cũng khai chiếc xe, đơn độc đi theo mọi người mặt sau. Vốn dĩ muốn ngồi Thẩm Mạn Việt xe từ Ninh Xuyên, đi theo mãi mãi cùng nhau, thượng từ Hoài Sơn xe. Hiện tại đại gia vừa thấy mặt, từ Ninh Xuyên liền hướng tới Tiểu Tây chạy tới. Hắn suy nghĩ một đường. Vì cái gì Tiểu Tây xuất phát thời điểm không cao hứng, không để ý tới hắn. Sau lại hắn suy nghĩ cẩn thận. Đều là câu kia lão công trọng họa. Vì thế vừa thấy mặt, từ Ninh Xuyên liền chiếu ngày hôm qua Phó Tiểu Tây dạy bảo, thập phần uyển chuyển mà hô một tiếng, Tiểu Tây. Lão công. Bị Đường Viễn Xu ôm xuống xe Phó Tiểu Tây sửng sốt. Vừa mới đình hảo xe Sở Kỳ Đông thiếu chút nữa bóp nát trong tay chìa khóa xe. Tạ mạ đạ. Tất. Như thế nào một cái Đường Viễn Xu còn không có giải quyết. Lại nhiều một cái kêu chính mình nữ nhi lão công tiểu Nam Hải. Từ Ninh Xuyên dùng thực tế hành động biểu lộ cái gì kêu nho nhỏ nam tử Hán, có thể dỗi có thể khuất. Từ Ninh Xuyên ngửa đầu, nhìn Phó Tiểu Tây, lão công, ngươi còn ở sinh khí sao? Nếu không phải nói chuyện chính là cái tiểu Nam Hải, nếu không phải có thể thấy mặt, này không biết, còn tưởng rằng nơi này ở trình diễn cái gì gia đình luân lý kịch. Phó Tiểu Tây cái này tiểu bằng hữu đương nhiên biết Từ Ninh Xuyên vì cái gì làm như vậy lạc. Đây là từ Ninh Xuyên phóng xuất ra tới cầu hòa tín hiệu. Nhưng là liền như vậy hai câu lời nói liền muốn cho bụng dạ hẹp hỏi Tiểu Tây đại nhân tha thứ ngày hôm qua lão công chi thủ, còn có hôm nay buổi sáng thí thí chi thủ. Không. Nhưng. Có thể. Phó Tiểu Tây bản khuôn mặt nhỏ, đương nhiên. Nàng trên cao nhìn xuống mà liếc từ Ninh Xuyên vẻ mặt, thịt thịt khuôn mặt nhỏ thượng mãi mở thập phần rõ ràng. Tiểu Tây còn ở sinh khí a? Thứ Ninh Xuyên đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Muốn như thế nào mới có thể đủ làm Tiểu Tây không tức giận đâu? Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, ta có thể không tức giận. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, muốn chơi với ta cả ngày quá mọi nhà. Ta phải làm ngươi tiểu lão công. Hoặc là, ta phải làm ngươi tiểu mụ mụ. Phó Tiểu Tây đắc y rào rạt mà loạn tròn đầu, đối với Tử Ninh Xuyên phát huy. Ha ha. Nàng nhìn Tử Ninh Xuyên, trong lòng cười to. Hiện tại biết nàng Tiểu Tây đại nhân lợi hại đi. Dù sao hiện tại này đó nhà trẻ nam hài tử ghét nhất đương người lao bà, cũng không thích ở quá mọi nhà diễn người khác nhi tử. Đối với bọn họ tới nói, đây chính là gặp trời phạt đại trừng phạt. Liên tỷ như Trịnh Ba Ba. Hắn mỗi lần cùng người khác đánh đố đều phải nói, thua liền đi đương phó Tiểu Tây nhi tử. Trịnh Ba Ba có tâm cơ thật sự đâu. Ý đồ dùng phương thức này dọa lui khác Tiểu Nam Hải, cũng cho chính mình tăng trưởng không thể thua quyết tâm. Rốt cuộc phó Tiểu Tây cơ hồ là toàn nhà trẻ tiểu nữ sinh đều công nhận nhất lưu hảo lao công. Mà đối với hắn như vậy Nam Hải tử tới nói, ở nhà trẻ đương phó Tiểu Tây nhi tử, kia đã có thể tương đương với đương toàn nhà trẻ nữ hài tử nhi tử nha. Cũng rắn đoạn tính trở thành tâm nhụy nhi tử. Này không thể được. Trở lên vị trở thành tâm nhụy lão công người sắm vai vì mục tiêu cả đời Trịnh Ba Ba, tuyệt không nguyện ý đối phó Tiểu Tây cúi đầu. Bởi vậy, nay trở thành phó Tiểu Tây có thể nghĩ đến nghiêm trọng nhất, nhất khủng bố trừng phạt. Lại không nghĩ rằng, Từ Ninh Xuyên giống như hoàn toàn không thèm để ý. Hắn lại hô một tiếng, lão công. Không lo nhi tử. Từ Ninh Xuyên nói, ta đương Tiểu Tây lão bà. Tiểu Tây lão bà chính là Tiểu Tây tốt nhất bằng hữu. Tiểu Tây nhi tử, nhưng tạm thời không có nghe nói cái này hiệu quả. Phó Tiểu Tây nghe thấy được Từ Ninh Xuyên tiếng lòng, ở trong lòng lắc đầu. Tiểu Xuyên ca ca nha, Tiểu Xuyên ca ca, quá ngu ngốc nha. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bạn tốt ngoại có hảo hảo bằng hữu. Tốt nhất bằng hữu mặt trên còn có nhất tốt bằng hữu đâu. Bất quá sao, muốn chơi đóng vai gia đình, Phó Tiểu Tây là rất quen thuộc. Nàng vội vàng từ Đường Viễn Xu trong lòng ngực xuống dưới, đứng ở Từ Ninh Xuyên bên người, ngọt ngào mà đối với Từ Ninh Xuyên nói, lao bà, đi đường phải cẩn thận Nga. Nàng đem nho nhỏ bàn tay đi ra ngoài, muốn ngoan ngoãn dắt lão công tay Nga. Từ Ninh Xuyên mặt đỏ vô cùng, không nghĩ tới chính mình còn có như vậy đãi ngộ. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, bắt tay đáp thượng Tiểu Tây tay, dắt đến ổn định vững chắc. Sở Kỳ Đông ở bọn họ phía sau, sắc mặt đã là trở thành một mảnh cho tàn. Nay không biết, còn tưởng rằng Phó Tiểu Tây ở trường phạt hắn. Sở Kỳ Đông trong lòng cảnh báo cuồng vang không ngừng, hắn nói cho chính mình, Tiểu Hai Tử đây là ở chơi đùa, là ở quá mọi nhà, chính là nghĩ như thế nào, đều không qua được hắn trong lòng lao phụ thân chấp nhất. Sở Kỳ Đông hít sâu, ôn nhu tiến lên, đối với hai Tiểu Hai Tử nói, Tiểu Tây, Tiểu Xuyên. Nếu cuối cùng một chữ không như vậy trọng, khả năng nghe đi lên sẽ càng tự nhiên một chút. Thúc thúc có thể hay không cũng gia nhập các ngươi chơi đóng vai gia đình trò chơi đâu. Sở Kỳ Đông trưng cầu bọn họ đồng ý. Phó Tiểu Tây vẫn là lần đầu tiên nghe nói đại nhân muốn tham dự. Nàng có điểm hứng thú, cũng có chút tò mò. Sở thúc thúc, ngươi gia nhập tiến vào diễn cái gì à? Phó Tiểu Tây linh quang vừa hiện. Ngươi tưởng diễn ta nhi tử sao? Vốn dĩ tưởng bản sắc biểu diễn ác độc nghiêm túc đồng đánh nguyên lương lão phụ thân nhân vật Sở Kỳ Đông im lặng. Ta chính là tưởng nói. Tây đạo này nhân vật an bài tới cũng quá đột nhiên. Cố tình Tiểu Tây đạo diễn hiện tại đã lâm vào nghệ thuật sáng tác đắm chìm giai đoạn, nàng đầu nhỏ điên cuồng vận chuyển, một cái hoàn mỹ quá mọi nhà kịch bản đang ở Phó Tiểu Tây trong đầu thành hình. Nàng cơ chân múa tay mà giới thiệu, như vậy, Sở thúc thúc, ta cùng Tiểu Xuyên là nhiều năm trước yêu nhau tình lữ. Sau đó ở ta không biết thời điểm, trong lòng ngực hắn ngươi đứa nhỏ này, còn đem ngươi sinh hạ tới. Phó Tiểu Tây ngửa đầu nhìn Sở Kỳ Đông, có điểm không quá vừa lòng mà nói. Chính là ngươi đứa nhỏ này hiện tại có điểm quá lớn. Sở Kỳ Đông. Cho nên 18 năm là ta sai rồi. Sau đó ta hiện tại muốn đem lão bà truy hồi tới. Thế nào? Câu chuyện này rất lợi hại đi. Sở Kỳ Đông không hài lòng. Vì cái gì không phải hắn truy ngươi? Hắn chỉ vào Từ Ninh Xuyên. Làm hắn nữ nhi đuổi theo người khác. Không có khả năng. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, nói, bởi vì, chuyện xưa chính là như vậy với ta. Phó Vân Giai mờ mịt. Tiểu Tây, đây là nơi nào chuyện xưa? Phó Tiểu Tây nhìn mắt Sở Kỳ Đông, lại nhìn mắt Phó Vân Giai, không lưu tình chút nào mà đem hai người kia lại lần nữa đẩy vào xã chết vực sâu. Hắn cùng nàng chuyện xưa nha. Tiểu Nha đầu tay một lóng tay, liền nói phá thiên cơ. Ta liền nói câu chuyện này như thế nào như vậy quen thai ha ha ha ha. Không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Đối phó ba mẹ, chúng ta Tiểu Tây là nghiêm túc. Ở mọi người đều không biết nên khóc hay cười thời khắc. Vốn đang tưởng cấp này đoạn ly kỳ chuyện xưa bệnh một ít xuất sắc tình tiết Phó Tiểu Tây, đống nhiên dừng lại. Nàng cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn phía đường phố đối diện. Bình tĩnh vô thường, không có gợn sóng chấn nhỏ thượng, lại truyền đến một đạo cầu cứu tiếng lòng. Chương 53053. Tiểu Tây, làm sao vậy? Phó Vân Giai phát hiện chính mình nữ nhi vẫn luôn đang nhìn đường cái đối diện. Nàng nhìn lướt qua, không có phát hiện cái gì dị thường. Đối diện là cứ theo lẽ thường lui tới đám người, mọi người đều là người qua đường, có chút người tò mò mà đứng ở tại chỗ, giơ di động, hướng bọn họ bên này vô ảnh chụp. Còn có người tựa hồ là vô tâm thấu loại này náo nhiệt, một lòng lôi kéo dương hành lý đi phía trước đi, phỏng chừng là sốt ruột đi lên đường. Đều là thực bình thường hàng ngày phố cảnh, dù sao làm Phó Vân Giai xem, nàng là nhìn không ra nửa phần tật xấu. Cũng không biết nàng Tiểu Tây bảo bối đang xem cái gì. Phó Tiểu Tây thật giống như là cả người lực chú ý đều bị cướp đi. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn đường phố bên kia, hồn phách đều bị dắt đi. Kia một trận thê lương, lòng tuyệt vọng thanh, tự đối diện đường phố phiêu vòng mà đến. Phó Tiểu Tây muốn tìm được cái gì, nhưng là nàng nhìn hảo một vòng, đều không có phát hiện tiếng lòng chủ nhân. Phó Tiểu Tây có điểm sợ hãi, nàng một tay lôi kéo Từ Ninh Xuyên, một tay đi dắt Phó Vân Giai. Mụ mụ. Phó Tiểu Tây nhìn đối diện, nàng lại dương mắt thời điểm, kia tiếng lòng cũng đã không thấy. Phó Tiểu Tây không thể tin được mà buông ra lôi kéo Phó Vân Giai tay, xoa xoa đôi mắt. Phó Vân Giai lo lắng hỏi, là đôi mắt không thoải mái sao? Phó Tiểu Tây nửa thật nửa giả mà nói, mụ mụ, ta vừa mới nhìn thấy gì, nhưng là hiện tại lại nhìn không thấy. Phó Vân Giai hiểu lầm Phó Tiểu Tây vừa mới xuất hiện như vậy xuất thần tình huống là bởi vì hoa mắt. Tiểu Tây có thể là nhìn lầm rồi nga. Phó Vân Giai một lần nữa dắt hồi Phó Tiểu Tây, tiểu thủ thủ không có rửa sạch sẽ, không thể tùy tiện rủi mắt nga. Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Nàng đang chuẩn bị cùng Phó Vân Giai bọn họ cùng nhau tiến đối diện trấn nhỏ siêu thị tuyển mua một ít yêu cầu đồ vật, vừa mới kêu bỗng nhiên biến mất thanh âm ở một cái chớp mắt chi gian lại xuất hiện. Cứu mạng. Làm ơn, ai tới cứu cứu ta. Tiếng lòng phiêu ra, lại toái tán ở náo nhiệt phong. Phó Tiểu Tây xoay người, nho đen giống nhau mắt to dùng sức mà nhìn đối diện. Nàng ở không biết thời điểm, lôi kéo Từ Ninh Xuyên cùng Phó Vân Giai tay một chút trở nên dùng sức lên. Phó Tiểu Tây liều mạng mà đem những cái đó quấy nhiều tiếng lòng tất cả đều huy đi, sau đó nàng tại ý thức hải dương tìm được rồi một cái tiểu nữ hải. Hắc hắc tóc dài, có điểm xám xịt váy, nàng cuộn tròn thành một đoàn, lấy một loại thực biệt nữ tư thế, nằm ở hải dương vỏ sò. Phó Tiểu Tây mới đầu cho rằng đó là nào đó thần kỳ nhân ngư công chúa, hoặc là chân châu vỏ sò, chính là đương nàng đến gần rồi, nàng mới phát hiện, cái này cuộn tròn tiểu tỷ tỷ, trên cổ tay có đỏ tươi dấu vết. Phó Tiểu Tây nhận không ra đây là tình huống như thế nào dẫn tới, nhưng là nàng có thể thấy được tới, như vậy dấu vết gọi người thống khổ. Hơn nữa kia vỏ sò thực hắc, làm Phó Tiểu Tây nghĩ tới một ít bị vương gia gia nhốt ở trong ngăn tủ thời khắc. Phó Tiểu Tây có chút sợ hãi. Nàng trong lòng có một loại dự cảm, lại đi phía trước đi một bước, nhiều xem một chút, nàng liền sẽ phát hiện cái gì. Chính là Phó Tiểu Tây không dám đi phía trước. Kia vỏ sò phía sau, tựa hồ có một đoàn hắc ảnh đang ở kích thích, đó là đại biểu cho ác ý quái thú, ý đồ cắn nuốt cái gì. Phó Tiểu Tây sợ hãi. Nàng còn chỉ là một cái 3 tuổi tiểu nữ hài. Liên tính là ở nàng siêu năng lực bày biện ra ý thức hải dương, Phó Tiểu Tây đều không có dũng khí đối mặt như vậy quái thú. Ở ngay lúc này, nàng mới chân chính ý thức được, ủn trạ mạn đại tiên lợi hại chỗ. Nguyên lai thật sự muốn một người đánh tan quái thú, là như thế phải gọi người sợ hãi. Phó Tiểu Tây đứng ở tại chỗ, không dám núp ních. Từ Ninh Xuyên theo Tiểu Tây ánh mắt xem qua đi, cũng cái gì đều không có phát hiện. Tiểu Tây lão công. Hắn ở định trụ Phó Tiểu Tây trước mặt phất phất tay. Phó Tiểu Tây hoàn hồn. Bởi vì Phó Tiểu Tây dị thường, Phó Vân Giai không có cùng đại gia cùng nhau tiến siêu thị, mà là ở bên ngoài bồi hải tử. Rốt cuộc khuê nữ sáng sớm lên liền bụng không thoải mái, náo loạn bụng, hiện tại thoạt nhìn cũng có chút hoảng hốt, Phó Vân Giai lo lắng, vẫn luôn bồi nàng. Phó Tiểu Tây là không tính toán lại suy nghĩ, chính là kia một trận thanh âm như thế nào đều không thể đi xuống, ở nàng trong đầu xoay quanh. Nàng lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, lại cái gì cũng không dám nói, đành phải lôi kéo mụ mụ tay, thực dùng sức. Liên tính nàng cái gì đều không muốn nghe thấy, cái kia tiểu tỷ tỷ thanh âm cũng sẽ xuất hiện. Nàng nhắm mắt lại, liền sẽ nhìn đến kia một cái vỏ sò, nhìn thấy nữ hài kia. Phó Tiểu Tây hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mụ mụ. Phó Tiểu Tây do dự mà muốn hay không đem chuyện này nói cho mụ mụ. Nhưng là lại không biết từ đâu mà nói lên. Nàng chẳng lẽ muốn nói chính mình nghe được cầu cứu sao? Chính là nói như vậy, không phải sẽ bị mụ mụ biết nàng tiểu bí mật sao? Từ từ, Tiểu Xuyên ca ca đã sớm biết nàng tiểu bí mật. Phó Tiểu Tây vội chi khai Phó Vân Giai, tỏ vẻ chính mình muốn cùng Tiểu Xuyên ca ca nói chút lặng lẽ lời nói. Chúng ta muốn khai gia đình hội nghị Nga. Phó Tiểu Tây sốt ruột mà đối với Phó Vân Giai nói, mụ mụ ngươi đi trước khai một chút. Phó Vân Giai dung túng mà nói hảo, thối lui bước chân. Phó Tiểu Tây đem Từ Ninh Xuyên kéo đến một bên, còn đem mịt rổ phổn cấp lay, nàng có điểm hoảng, tìm nửa ngày không tìm được chốt mở, dứt khoát liền trực tiếp cấp rút. Nhìn ra được tới, đây là thật sự có lặng lẽ lời nói muốn giảng. Lao công. Từ Ninh Xuyên lúc này còn ở trong phim. Không nghĩ tới, Phó Tiểu Tây hồn phách đã sớm ra diễn, phiêu ra 95,000 dặm. Lao cái gì công lạc? Từ Ninh Xuyên ủy khuất. Rõ ràng là Tiểu Tây làm hắn kêu một ngày lao công nha. Tiểu Xuyên ca ca, ta hỏi ngươi một vấn đề Nga. Nếu có một cái cơ hội, làm ngươi đánh tiểu quái thú, nhưng là ngươi thực sợ hãi, nhưng là chỉ có ngươi có thể phát hiện cái này quái thú, ngươi sẽ đi đánh hắn sao? Từ Ninh Xuyên nói, vì cái gì? Ta vì cái gì muốn đánh quái thú? Quái thú làm sai cái gì phải bị ta đánh? Này thần kỳ 4 lần nguyên mạch nào a? Phó Tiểu Tây không thể không một lần nữa miêu tả vấn đề. Chính là nói, nếu quái thú muốn khi dễ ta đâu? Từ Ninh Xuyên nắm tay nắm chặt, ngạnh. Hắn không chút do dự thả chém đinh chặt sắt mà nói, đánh. Phó Tiểu Tây không nghĩ tới Từ Ninh Xuyên đáp lại đến như vậy dứt khoát. Bảo hộ Tiểu Tây. Từ Ninh Xuyên nghiêm túc mà nói. Phó Tiểu Tây nhìn Từ Ninh Xuyên, lại nghĩ đến cái kia tiểu vỏ sò. Cái kia tiểu tỷ tỷ, hẳn là cũng có Tiểu Xuyên như vậy, liều mạng muốn bảo hộ nàng bằng hữu đi. Nàng lại cúi đầu thấy chính mình trên người cái kia váy. Nàng là công chúa Nga. Mặc vào công chúa váy, chính là công chúa. Nếu là công chúa nói, vậy giống công chúa giống nhau dũng cảm. Phó Tiểu Tây, ngẫm lại băng tuyết kỳ duyên nghèo xa. Ngẫm lại dũng cảm truyền thuyết Mai Lị Đạn. Còn có tiểu mã bảo lị các đồng bọn. Các nàng đều là dũng cảm, cứng cỏi, sẽ không lùi bước tiểu nữ hài. Phó Tiểu Tây hạ quyết tâm, nắm chặt nắm tay, nàng nhấp khẩn môi, lôi kéo Từ Ninh Xuyên, hướng siêu thị chạy. Hạ thúc thúc. Hạ thúc thúc. Phó Tiểu Tây tuy rằng hạ quyết tâm phải về ứng cái kia tiểu tỷ tỷ cầu cứu, nhưng nàng cũng không có muốn hướng quá đường cái, đi đối diện dựa vào chính mình tới giải quyết vấn đề này. Cho nên, nàng tìm được rồi một cái thực đáng tin cậy chỗ dựa. Hạ Vân Sơn giờ phút này đang theo ở Thẩm Mạn Việt bên người, vừa nghe thấy Phó Tiểu Tây kêu gọi, liền quay đầu lại đi tìm nàng. Tiểu Tây, làm sao vậy? Phó Tiểu Tây lôi kéo Hạ Vân Sơn quần áo, liền phải làm hắn đi ra ngoài. Hạ Vân Sơn bất đắc dĩ cực kỳ, Tiểu Tây, đây là có ý tứ gì? Hắn xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mạn Việt, nào biết Thẩm Mạn Việt không lưu tình chút nào mà liền đem hắn bán. Tiểu Tây kêu ngươi, ngươi liền đi sao? Hạ Vân Sơn đi theo Phó Tiểu Tây đi ra ngoài, còn không có hỏi lại Phó Tiểu Tây rốt cuộc vì sự tình gì cứ như vậy cấp, Phó Tiểu Tây liền nói ra nguyên nhân. Hạ thúc thúc, có người xấu. Hạ Vân Sơn sửng sốt. Hạ Vân Sơn không giống những người khác, kiên định mà cho rằng tiểu hài tử sẽ không nói dối. Trên thực tế, chỉ cần gặp phải người nhiều, là có thể đủ biết, tiểu hài tử là dễ dàng nhất nói dối. Nhưng là Phó Tiểu Tây hiện tại ánh mắt cùng trạng thái không giống ở nói dối. Hạ Vân Sơn muốn hỏi người xấu ở đâu, hắn cái này ý niệm vừa ra tới, Phó Tiểu Tây cũng đã vô cùng lo lắng mà tiếp lời nói. Có cái tiểu tỷ tỷ ở vỏ sò. Không đúng không đúng. Ở đường cái đối diện, có cái người xấu đem nàng nuốt lại. Đây là Phó Tiểu Tây nhìn đến toàn bộ. Nếu là những người khác, có lẽ căn bản không thể đọc hiểu Phó Tiểu Tây ý tứ. Nhưng đối mặt nàng người là Hạ Vân Sơn. Một cái kinh nghiệm lao đạo đặc cảnh. Hạ Vân Sơn theo nàng ngón tay xem qua đi. Có cái nam nhân, xách theo dương hành lý nam nhân, tựa hồ đang muốn đón xe. Nam nhân động tác tư thái thực không bình thường, dương hành lý. Quỷ dị địa chấn hạ. Hạ Vân Sơn cơ hồ là một chút liền phản ứng lại đây. Tại đây chờ. Hắn dùng gần như nghiêm túc ngữ khí mệnh lệnh Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây bị hoảng sợ. Nàng ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn Hạ Vân Sơn cơ hồ giống như là biểu diễn động tác phiến giống nhau, ở mọi người kêu sợ hãi chung hướng qua đường cái đối diện. Phó Tiểu Tây bị kinh đến che miệng. Sự tình phía sau đã mất khống chế. Hạ Vân Sơn ngăn chặn nam nhân, tại hành lý dương phát hiện một cái tiểu nữ hài. Nữ hài kia, liền cùng Phó Tiểu Tây ở siêu năng lực ý thức hải dương nhìn thấy nữ hài giống nhau. Nàng tỉnh, không thể nói chuyện. Miệng bị băng dính ngăn chặn. Phó Tiểu Tây chỉ có thể thấy nàng được cứu trợ về sau mờ mịt, khóc giống, còn có sống sót sau tai nạn tiếng lòng. Chỉ là một cái đường cái cách xa nhau, Phó Tiểu Tây lại cũng đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại không biết, nàng phiền toái còn ở phía sau. Hạ Vân Sơn xử lý sự vật, biết được cụ thể tình huống, hiểu biết đến đây là cùng nhau dân cư lừa bán án kiện, coi như tức liên hệ địa phương cảnh sát. Cảnh lực còn ở xuất động, tiết mục tổ xuất lực hỗ trợ giam nam nhân. Hạ Vân Sơn đi tới Phó Tiểu Tây trước mặt, ôn hòa hỏi nàng, Tiểu Tây làm sao mà biết được. Phó Tiểu Tây nhìn ra được tới, Hạ Vân Sơn tại hoài nghi nàng. Loại này hoài nghi không phải một loại đối đại phôi đản hoài nghi, mà là đối xa lạ, không nên xuất hiện sự tình hoài nghi. Từ lúc bắt đầu, Hạ Vân Sơn đối mặt Phó Tiểu Tây khi, liền có loại này vi diệu cảm giác. Mà loại cảm giác này ở hôm nay hoàn toàn bị kích phát. Hắn lại hỏi một lần, Tiểu Tây làm sao mà biết được. Phó Tiểu Tây há miệng thở dốc, một cái ta tự nhảy nửa ngày, cũng không có nhảy ra tới sau văn. Đồng nhiên, tay nhỏ truyền đến mặt khác một cổ lực lượng. Là vẫn luôn lôi kéo nàng từ Ninh Xuyên. Cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy Nam Hải, một chút đứng ở nàng trước người, giúp nàng chặn Hạ Vân Sơn ánh mắt. Từ Ninh Xuyên nửa phần không yếu thế, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vân Sơn. Hắn nói chuyện rất chậm, gàn từng chữ một, nhưng là len ken hữu lực. Là ta nói cho nàng. Từ Ninh Xuyên nói dối. Chương 54054. Từ Ninh Xuyên cũng không nói dối. Với hắn mà nói, đối mặt thế giới này không có nói dối tất yếu. Ở khác tiểu hài tử vì một viên đường, vì một chương không đạt tiêu chuẩn bài thi, lại hoặc là một cái nho nhỏ sai lầm nói dối khi, Từ Ninh Xuyên đều có chính mình xử lý biện pháp. Hắn có thể lựa chọn trầm mặc, ở hắn trong thế giới, cùng với nói dối, không bằng câm miệng không nói chuyện. Nhưng hiện tại, hắn vì Phó Tiểu Tây nói dối. Loại này hành vi cơ hồ là bản năng, ở Phó Tiểu Tây lắng nghe đến hắn tiếng lòng phía trước, Từ Ninh Xuyên cũng đã buột miệng thốt ra. Đối khác tiểu hài tử tới nói, người trưởng thành, hoặc là đại nhân, trời sinh liền có uy áp cùng sợ hãi cảm. Nhưng đối với Từ Ninh Xuyên tới nói, bọn họ cũng chỉ là đại não cốt cách phát dục càng vì nhanh chóng hai chân nhân loại. Hắn sẽ không e ngại cái gì. Đôi khi rất khó, hoặc là không muốn đi đọc hiểu người khác trên mặt biểu tình, cho nên cũng sẽ không để ý giờ này khắc này Hạ Vân Sơn khuôn mặt thượng ngưng nhiên. Loại này ngưng nhiên cho Phó Tiểu Tây tạo thành uy áp, làm Phó Tiểu Tây khẩn trương. Nhưng là lại không có đối Từ Ninh Xuyên tạo thành ảnh hưởng. Tiểu Xuyên ca ca. Phó Tiểu Tây mở mịt vô thố, nàng cúi đầu nhìn nhìn Từ Ninh Xuyên gắt gao nắm chính mình tay, lại ngẩng đầu nhìn mắt đứng ở nàng trước người, chặn đến từ Hạ Vân Sơn đánh giá ánh mắt hàn bối. Tiểu Xuyên ca ca không phải cái loại này rất lợi hại người, ít nhất ở Phó Tiểu Tây trong mắt là như thế này. Từ lần đầu tiên cùng Từ Ninh Xuyên gọi điện thoại nói chuyện phiếm bắt đầu, Phó Tiểu Tây liền tự tiện đem Từ Ninh Xuyên đặt ở yêu cầu bảo hộ vị trí. Giống như là tâm nhụy như vậy tồn tại. Nhưng không nghĩ tới sẽ có hiện tại giờ khắc này. Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, tuy rằng có điểm không hảo thừa nhận, nhưng là nàng cái này tiểu cô nương, giờ này khắc này, là có một chút bị xoáy đến lạp. Cùng Phó Tiểu Tây tâm tình hoàn toàn bất đồng Hạ Vân Sơn, rất có hứng thú mà nhìn đột nhiên đối kháng hắn Từ Ninh Xuyên. Hắn túi đầu, cảm giác gáp bách tùy theo mà đến. Từ Ninh Xuyên, ngươi là làm sao mà biết được? Vốn dĩ không tính toán tế cứu, chỉ là xuất phát từ bản năng tò mò. Nhưng là hiện tại này hai tiểu hài tử biểu hiện, nghiễm nhiên nói cho Hạ Vân Sơn, này sau lưng có vấn đề. Cách đại thật xa vị trí, Thẩm Mạn Việt cùng Phó Vân Giai nhìn Hạ Vân Sơn ở bên này hỏi tiểu hài tử sự tình, đều rất lo lắng, nhưng lại không dám tiến lên đi quấy rầy người khác làm chính sự. Vừa mới thật là Phó Tiểu Tây chạy vào tìm Hạ Vân Sơn, mọi người đều xem ở đáy mắt. Thẩm Mạn Việt cùng Phó Vân Giai đều lẫn nhau an ủi, bất quá là thông thường dò hỏi, là bình thường, không cần lo lắng. Nhưng thật ra Sở Kỳ Đông, vén tay háo liền phải tiến lên, bị Từ Hoài Sơn một phen giữ chặt. Chờ một lát sẽ. Từ Hoài Sơn quét mắt bên kia tình huống, tương so với Sở Kỳ Đông cái này lần đầu ngoài ý muốn hỉ đường tra tay mới, đã sớm luyện qua đại hào đại lao Từ Hoài Sơn có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Ta tin tưởng Hạ Vân Sơn trong lòng hiểu rõ. Lại nói như thế nào cũng là làm cho nhiều người như vậy. Hắn có thể như thế nào nhằm vào hai cái tiểu hài tử. Nói nữa. Từ Hoài Sơn không tin Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên có thể tại đây sự kiện tham dự đến loại nào trình độ. Có cái gì cụ thể ảnh hưởng? Nhiều nhất, bất quá là Hạ Vân Sơn chính mình có không giải được nghi hoặc mà thôi. Sự thật chứng minh, Từ Hoài Sơn đoán không sai. Hạ Vân Sơn chỉ là muốn hỏi rõ ràng. Nhưng hắn xem nhẹ Tiểu Hải Tử ở đối mặt loại này bị hỏi chuyện khi khẩn trương, cũng xem nhẹ Phó Tiểu Tây bí mật. Tiểu Nam Hải cùng Tiểu Nữ Hải đôi tay gắt gao tương nắm. Ở cho nhau khấu khẩn đầu ngón tay. Có ấm áp cùng duy trì ở truyền lại. Tiểu Tây lao công, ta nói, ta sẽ thay ngươi bảo vệ cho bí mật. Phó Tiểu Tây là có điểm cảm động lạc. Chính là lúc này liền không cần tiếp tục biểu diễn quá mọi nhà nha. Nàng biết đây là từ Ninh Xuyên ngày đó biết Phó Tiểu Tây thuật đọc tâm bắt đầu, liền đáp ứng quá chuyện của nàng. Mà hắn đáp ứng sự tình, chưa bao giờ sẽ nuốt lời. Từ Ninh Xuyên sẽ không nói dối, nhưng không đại biểu hắn không am hiểu nói dối. Đối mặt Hạ Vân Sơn lại lần nữa dò hỏi, Từ Ninh Xuyên nâng đầu. Đối với Hạ Vân Sơn đôi mắt, hắn không có nắm Phó Tiểu Tây cái tay kia, nâng lên tới, chỉ chính mình lỗ thai. Ta nghe thấy được. Từ Ninh Xuyên mặt vô biểu tình mà nói. Hạ Vân Sơn hiển nhiên không đem cái này lý do làm như là cái gì lý do chính đáng. Hắn cảm thấy có chút buồn cười. Thân mình lại thấp vài phần, nhìn từ Ninh Xuyên đôi mắt nói chuyện. Như thế nào nghe thấy? Hạ Vân Sơn vốn dĩ không tưởng cùng tiểu hài tử nghiêm túc, nhưng là từ Ninh Xuyên buột miệng thốt ra những lời này có điểm quá làm người bật cười. Hắn nhịn không được liền cùng hắn chấp nhất thượng. Nay đường cái khoan 325m, người bị hại miệng bị lấp kín vô pháp phát ra tiếng, ngươi muốn như thế nào nghe ra tới, nam nhân kia có vấn đề. Từ Ninh Xuyên đại náo bay nhanh vận chuyển. Phó Tiểu Tây khẩn trương đến mau không thể hô hấp. Nàng hảo tưởng lớn tiếng kêu, không phải Tiểu Xuyên ca ca nghe thấy, là nàng gian lận nghe thấy. Nhưng là từ Ninh Xuyên che ở nàng trước mặt tiểu thân thể vẫn không nhúc nhích, giống như là một tòa còn nhỏ bé lại không thể di động núi non. Phó Tiểu Tây giờ phút này liền tính tưởng có bất luận cái gì về phía trước hành động, đều sẽ bị đã sớm chuẩn bị sẵn sàng từ Ninh Xuyên ngăn cản. Quan trọng nhất chính là, từ Ninh Xuyên nội tâm kiên định cảm xúc, nghiễm nhiên đã cụ giống hóa lên, cái loại này lực lượng làm Phó Tiểu Tây đều có chút ngẩn ngơ. Này vẫn là lần đầu tiên. Phó Tiểu Tây lần đầu tiên trực diện người khác như vậy trực tiếp, nhiệt liệt, không có bất luận cái gì che lấp ý muốn bảo hộ. Giống như từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, Phó Tiểu Tây từ Ninh Xuyên nơi này nghe được tiếng lòng. Liền luôn là bằng thuần túy độ dày xuất hiện. Người khác đều là có rất nhiều sắc thái, bao gồm Phó Vân Giai, nàng mụ mụ, Phó Tiểu Tây đều có thể đều đọc ra tới, nàng đôi khi có chút thấy náy, đôi khi trong lòng sẽ có một đoàn thấy không rõ sương mù. Nhưng là từ Ninh Xuyên không có. Hắn thích, chính là sạch sẽ, giống sân băng giống nhau trong suốt thích. Hắn bảo hộ, chính là thật thật tại tại, sẽ đứng ở nàng trước người bảo hộ. Phó Tiểu Tây hồi nắm từ Ninh Xuyên tay. Đối mặt Hạ Vân Sơn chất vấn. Từ Ninh Xuyên thực mau tìm được rồi đáp án. Chỉ là hắn ngôn ngữ biểu đạt hệ thống có điểm phong thả, theo không kịp hắn trong nào nói dối bệnh tốc độ, hắn nhìn lại Hạ Vân Sơn, lại lần nữa chỉ chính mình lỗ tai nhỏ. Có thể nghe thấy. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói. Bình thường dương hành lý cùng hắn, trên mặt đất lăn lộn, thanh âm không giống nhau. Từ Ninh Xuyên bình tĩnh mà nói, ta từ nhỏ liền có thể nghe thấy. Hạ Vân Sơn là nghe Thẩm Mạn Việt nói qua chuyện này. Nhân thân thể sai biệt. Từ Ninh Xuyên chứng bệnh sẽ có một ít cảm quan thượng thể hiện, cũng chính là cảm quan quá tải. Loại tình huống này ở Từ Ninh Xuyên trên người chủ yếu thể hiện đang nghe giác hệ thống quá độ nhanh nhạy chuyện này thượng. Đây cũng là vì cái gì hắn thường xuyên thích sở trường đi đánh một ít sự vật mặt ngoài nguyên nhân. Hắn có thể nghe được người khác nghe không được đồ vật. Hiện tại, cái này thói quen trở thành hắn nói dối chứng cứ. Hạ Vân Sơn còn tưởng lại do hỏi cùng làm chứng chút cái gì, quan chiến nửa ngày Thẩm Mạn Việt thật sự là chịu không nổi, đề cao âm lượng. Lôi kéo Phó Vân Giai đã đi tới. Ta nói hạ cảnh sát. Thẩm Mạn Việt hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, nửa phần cũng không chịu yếu thế. Đây cũng là hai người hẹn hò lâu như vậy, lần đầu tiên dương cung bạt kiếm thời khắc. Thẩm Mạn Việt lần đầu tiên dùng như vậy xưng hô tới đối mặt Hạ Vân Sơn. Hỏi xong sao? Không hỏi xong nếu không ta mang theo Tiểu Xuyên cùng ngươi cùng nhau hồi trong cuộc hỏi. Hạ Vân Sơn bất đắc dĩ, Thẩm Mạn Việt, ta chính là lệ thường hỏi một chút. Chuyện này đích xác có điểm đáng ngờ. Có điểm đáng ngờ ngươi hỏi tiểu bằng hữu là được sao? Thẩm Mạn Việt thật là khí bất quá, Hạ Vân Sơn là chết cấn não. Bọn họ chuyện gì cũng chưa làm sai, ngươi hiện tại không đi ép hỏi hiểm nghi người, ở chỗ này hỏi Tiểu Xuyên bọn họ làm cái gì? Hạ Vân Sơn bị Thẩm Mạn Việt dôi đến á khẩu không trả lời được. Việc này kỳ quặc, quá kỳ quặc. Hắn chính là cái loại này nhìn đến điểm đáng ngờ liền sẽ muốn bắt lấy không bỏ người. Nhưng hiện tại từ Ninh Xuyên lấy ra hắn chứng bệnh tới. Hạ Vân Sơn như thế nào cũng không hảo hỏi đi xuống. Hắn có điểm cố kỵ sẽ xúc phạm tới hài tử. Chỉ là, hắn còn có cuối cùng một vấn đề. Nếu Tiểu Xuyên chính mình nghe thấy được, vì cái gì không lựa chọn chính mình nói cho ta? Muốn cho Tiểu Tây tới nói cho ta đâu? Lời này từ Ninh Xuyên đều không cần trả lời. Thẩm Mạn Việt xách tới một tiếng, ngữ mang trào phúng. Hạ Vân Sơn á Hạ Vân Sơn, ngươi này đều tưởng không rõ sao. Hắn đều không cùng ta cái này thân Tiểu gì nói chuyện. Dựa vào cái gì cùng ngươi nói chuyện? Thẩm Mạn Việt thật là không tiếc tự thọc 800, cũng muốn thương Hạ Vân Sơn 1000. Hạ Vân Sơn á khẩu không trả lời được. Hắn buông tha này hai tiểu hải tử, chuẩn bị tiếp thu địa phương cảnh sát mời, cùng đi xử lý vụ án. Phó Tiểu Tây nhìn Hạ Vân Sơn xoay người rời đi, lại nhìn như cũ lôi kéo nàng không buông tay từ Ninh Xuyên, trong lòng có điểm hụt hẫng. Bọn họ mọi người ý tưởng nàng đều nghe thấy được. Tiểu Xuyên ca ca cái này nói dối, là đem người khác trong mắt hắn chỗ đau đem ra. Làm như tấm mục. Sở lợi dụng, bất quá là người khác đối loại này chứng bệnh không hiểu cùng theo bản năng kháng cự cùng bài xích mà thôi. Phó Tiểu Tây lo lắng mà nhìn về phía Từ Ninh Xuyên, Tiểu Xuyên ca ca, nàng trong thanh âm đều hàm chứa nồng đậm cảm xúc, ngay cả lại đọc không hiểu người khác ý tưởng Từ Ninh Xuyên đều có thể đủ liếc mắt một cái nhìn thấu. Hắn ấm áp mà cười cười. Không có quan hệ. Dù sao ta thật là như vậy. Lại nhiều một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật ở trên người, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thứ Ninh Xuyên chính mình là không để bụng. Từ nhỏ đến lớn, chứng bệnh nhãn cùng với hắn nhân sinh, thả chưa từng có tiêu giảm. Hắn không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Hắn cùng người khác không giống nhau chính là không giống nhau. Người khác không yêu cùng hắn chơi, hắn cũng không yêu cùng người khác chơi. Hắn có thế giới của chính mình. Hiện tại, trong thế giới này nhiều một chút mặt khác nhan sắc. Phó Tiểu Tây ở Từ Ninh Xuyên trong nội tâm kia một mảnh tràn đầy màu xanh lục nhìn thấy một đóa hồng nhạt tiểu hoa. Lẻ loi, bị xanh đúng tươi tốt tiểu thụ vây quanh. Nàng tổng cảm thấy, không nên là như thế này. Hoa hẳn là khai đến lại sán lạn một chút, lại phồn đa một chút. Phó Tiểu Tây cắn răng một cái, làm quyết định. Nàng nói cho Từ Ninh Xuyên, Tiểu Xuyên ca ca, ta còn có một chuyện muốn nói cho hạ thúc thúc. Từ Ninh Xuyên trần chờ hạ, lại nhìn thấy Phó Tiểu Tây trong mắt nghiêm túc về sau mới buông ra tay, nhìn theo nàng hướng tới Hạ Vân Sơn phương hướng chạy tới. Phó Tiểu Tây đuổi theo Hạ Vân Sơn. Hạ thúc thúc. Nàng thở hững hộc, tay nhỏ chân nhỏ nhưng kính kén, lúc này mới đuổi theo Hạ Vân Sơn. Hạ Vân Sơn kinh ngạc quay đầu lại, Tiểu Tây. Ta có việc cùng ngươi nói. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, đại sự. Hạ Vân Sơn ngẩn người, lại là Từ Ninh Xuyên nói cho ngươi. Không phải. Phó Tiểu Tây có chút do dự, chúng ta có thể nói lặng lẽ lời nói sao? Người nhiều mắt tạp. Hạ Vân Sơn không nghĩ tới này tiểu hài tử còn có nhiều như vậy yêu cầu, hắn cười ứng. Hạ Vân Sơn đem Phó Tiểu Tây mang lên địa phương cảnh sát xe, để cho người khác đi xuống. Ngoài xe người nhìn, đều choáng váng. Sở Kỳ Đông chau mày. Hắn có ý tứ gì? Từ Hoài Sơn cái này cũng không biết khuyên như thế nào. Hắn chỉ có thể nói dầu cao vạn kim nói. Người trước bình tĩnh một chút. Từ Hoài Sơn, Hạ Tiên Sinh khẳng định sẽ không đem Tiểu Tây thế nào. Chú Khắc cũng khuyên, ta nhìn là Tiểu Tây chính mình chủ động đi tìm Hạ Vân Sơn. Ngươi đừng có gấp a. Sở Kỳ Đông nói cho chính mình, đừng có gấp, đừng có gấp, nhưng hắn thân mình quản không được, vẫn là hướng xe cảnh sát biên đi. Sở Kỳ Đông nghiện thuốc lá có điểm lại tái phát, hắn hướng trong túi sờ, không đốt tiền, chỉ sờ đến một cây cấp Tiểu Tây chuẩn bị lại trước nay không có đưa ra đi kẹo que. Hắn dứt khoát lột ra giấy gói kẹo, ngậm kẹo que. Canh giữ ở cửa xe ngoại. Nhìn hắn bộ dáng, không biết, còn tưởng rằng là cái nào phố máng. Ngậm kẹo que trang khốc, ăn mặc hơi chút như vậy phú quý một chút phố máng. Sở Kỳ Đông canh giữ ở ngoài xe, ánh mắt giữ kín như bưng. Bên trong xe, Phó Tiểu Tây đang ở cùng Hạ Vân Sơn nói rõ ngọn ngành. Hạ thúc thúc, kỳ thật, vừa mới không phải Tiểu Xuyên nghe thấy. Hắn nghe không được vài thứ kia. Hạ Vân Sơn sửng sốt. Hắn nhìn trước mắt rũ đầu, giống như ở làm cái gì tự mình đấu tranh Phó Tiểu Tây. Trong lòng cảm thấy có điểm buồn cười. Hiện tại tiểu hài tử suy nghĩ cái gì? Phó Tiểu Tây hít sâu, trực tiếp mở miệng, Hạ thúc thúc, ngươi khả năng không biết ta suy nghĩ cái gì, nhưng là ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Bất thình lình một câu làm Hạ Vân Sơn mắt tròn váng. Một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt. Phó Tiểu Tây dứt khoát một hơi đem sở hữu sự tình đều nói ra. Vừa mới nghe thấy kia sự kiện người là ta, không phải Từ Ninh Xuyên. Ta có thuật độc tâm. Phó Tiểu Tây nghiêm túc mà nói. Hạ Vân Sơn đều muốn đỡ ngạch. Tiểu Tây, ngươi nếu là vì bảo hộ Từ Ninh Xuyên, không cần thiết nói như vậy. Hạ Vân Sơn bất đắc dĩ, ta sẽ không đối hắn làm gì đó. Hắn có loại này đặc biệt tình huống, đó là hắn thiên phú. Ta sẽ không đi tham gia. Phó Tiểu Tây để cao âm lượng, lớn tiếng mà nói, ta chính là. Âm lượng cao đến một nửa, Phó Tiểu Tây lại cố nén chính mình bùng nổ xúc động. Cái này lo lắng cho mình tiểu bí mật bị mọi người phát hiện tiểu nữ hài. Nhẫn mại tính tình, dùng hết lượng vững vàng ngự khí nói cho Hạ Vân Sơn, Hạ thúc thúc, ta có thuật độc tâm. Hạ Vân Sơn thật là không nghĩ ra. Hiện tại tiểu hài từ nơi nào tới nhiều như vậy nói dối chiêu số. Phó Tiểu Tây ánh mắt nhất định. Ta không có nói dối. Hạ Vân Sơn ngẩn ra, dương mắt thời khắc, trong mắt có vài phần không dám tin tưởng. Nàng thật sự có thể nghe được ta tiếng lòng. Phó Tiểu Tây cũng bất đắc dĩ. Hạ thúc thúc, ngươi không cần lại tiếp tục ở trong lòng tưởng loại này vấn đề. Nàng dứt khoát đem Hạ Vân Sơn tiếng lòng lặp lại một lần. Ta có thể nghe được ngươi tiếng lòng sao? Phó Tiểu Tây tiểu hài tử này trên mặt cũng lộ ra một loại phảng phất đại nhân đối mặt hùng hài tử cảm xúc. Đúng vậy. Hạ thúc thúc, ta có thể nghe thấy ngươi tiếng lòng. Phó Tiểu Tây không nghĩ tới phải cho người khác giải thích thuật đọc tâm cư nhiên có như vậy phiền toái. Nàng đem Hạ Vân Sơn khiếp sợ xem ở trong mắt. Hiện tại, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Phó Tiểu Tây thẳng thắn. Vừa mới là ta nghe thấy được cái kia tiểu nữ hài cầu cứu. Tóm lại, có vấn đề người là ta, không phải Tiểu Xuyên ca ca. Phó Tiểu Tây có vẻ thực kiên định, nàng tưởng phim truyền hình diễn xuất hình ảnh, duỗi tay đem chính mình hai tay cấp đệ đi ra ngoài. Nàng động tác kiên quyết, biểu tình cứng cỏi, phảng phất là muốn chịu chết. Hạ thúc thúc, nếu ngươi muốn bắt người đi làm thực nghiệm, vậy ngươi liền bắt ta đi. Hy sinh vì nghĩa Phó Tiểu Tây A. Nàng tưởng tượng đến những cái đó đáng sợ kỳ quái tiến sĩ nhóm, Phó Tiểu Tây liền nước mắt lưng tròng. Hốc mắt ẩm ướt nhuận nhuận, lông mi cũng không có hảo đi nơi nào. Gặp mưa người, nơi nào có không ướt nhẹp xiêm y đi. Hạ thúc thúc, ta sẽ không lấy cái này làm chuyện xấu. Phó Tiểu Tây hảo đáng thương A. Nước mắt châu châu đều treo ở nàng trên mặt. Hạ Vân Sơn hiện tại trong lòng là lại khiếp sợ, lại bất đắc dĩ. Khiếp sợ với trên thế giới này thật sự có thuật độc tâm. Có được cái này lực lượng người vẫn là một cái tiểu hải tử. Mà làm hắn bất đắc dĩ chính là, Phó Tiểu Tây vì sao sẽ có như vậy suy đoán. Hắn nhìn giống như là người xấu. Còn muốn mang theo nàng đi làm thực nghiệm. Tiểu Tây, nếu ngươi thật sự có thể nghe thấy ta tiếng lòng, như vậy ngươi hẳn là có thể biết, ta tuyệt đối sẽ không làm ra ngươi vừa mới nói sự tình. Hạ Vân Sơn cảm thấy Tiểu Tây đứa nhỏ này mạch não cũng thực thần kỳ. Cảm ơn ngươi nguyện ý đem chuyện này nói cho ta. Hạ Vân Sơn chân thành mà nói. Hiện tại, Tiểu Tây, ngươi có thể xuống xe. Hạ Vân Sơn nhìn mắt ngoài xe, Sở Kỳ Đông chờ đến độ có điểm không kiên nhẫn. Vừa lúc nghiêng thân mình, xem tiến cửa sổ xe, ánh mắt âm chắc chắc, cùng cất giấu đao dường như. Hạ Vân Sơn tưởng, nếu là lại không cho Tiểu Hài tử xuống xe, Sở Kỳ Đông khả năng muốn tạp cửa sổ xe xông vào. May đây là xe cảnh sát. Phó Tiểu Tây nghe xong những lời này, ngẩn người. Xuống xe. Hạ Vân Sơn cười nói, Tiểu Tây, ngươi không xuống xe nói, còn tưởng ngồi trên xe cùng ta cùng nhau đi sao. Phó Tiểu Tây choáng váng. Ngươi không mang theo ta đi làm thực nghiệm sao. Rốt cuộc là ai cấp đứa nhỏ này giáo huấn cái này ý niệm A. Hạ Vân Sơn thật là không biết hiện tại phim hoạt hình rốt cuộc đều ở diễn cái gì. Hắn cái kia niên đại phim hoạt hình, hắc bạch, không có gì tiến sĩ cùng khoa học quái nhân, chỉ có yêu quái. Hạ Vân Sơn lại lần nữa cùng Phó Tiểu Tây biểu lộ chính mình tuyệt đối sẽ không mang nàng đi làm cái gì gây rối việc quyết tâm về sau, mới đối với Phó Tiểu Tây nói, Tiểu Tây, chuyện này có nói cho người khác sao? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi, nàng chỉ Hạ Vân Sơn, còn có Tiểu Xuyên ca ca. Hạ Vân Sơn nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Tây, loại chuyện này không thể tùy tiện nói cho người khác. Phó Tiểu Tây nghe lời gật gật đầu. Hạ Vân Sơn còn muốn nói gì, lại cảm thấy tựa hồ có chút qua. Hắn nhìn Phó Tiểu Tây, không biết vì cái gì, hắn chính là tin tưởng cái này tiểu nữ hài có thể bảo vệ tốt chính mình. Về chuyện này, Tiểu Tây có thể bảo vệ tốt chính mình, đúng không? Phó Tiểu Tây xác định gật đầu. Đương nhiên. Hạ Vân Sơn nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Hiện tại, xuống xe đi. Nói xong câu đó, Hạ Vân Sơn trong đầu đống nhiên hiện lên một ý niệm. Nếu Tiểu Tây có thuật đọc tâm nói, đó có phải hay không từ lúc bắt đầu, nàng sẽ biết ý nghĩ của ta. Phó Tiểu Tây hướng tới Hạ Vân Sơn chớp mắt vài cái. Đúng vậy. Nàng cười đến giảo hoạt, cho nên, Hạ thúc thúc, cùng với che che giấu giấu, không bằng đối mặt chính mình nội tâm. Hạ Vân Sơn cứng họng. Vậy ngươi có phải hay không có thể nghe thấy nàng tiếng lòng? Có chút lời nói, Hạ thúc thúc không bằng chính mình đi hỏi Nga. Phó Tiểu Tây một chút liền đoạt lại chính mình quyền chủ động. Nàng hai chỉ mắt to tặc tinh mà cười, ta đi trước. Nàng dùng sức muốn kéo ra cửa xe, nghề hà sức lực quá tiểu, Hạ Vân Sơn ra tay giúp nàng. Nhìn tiểu cô nương lanh lẹ mà bị vẫn luôn chờ ở một bên Sở Kỳ Đông cấp tiếp được xe bộ dáng, Hạ Vân Sơn trong đầu hiện lên rất nhiều nội dung. Cuối cùng thế nhưng dừng lại ở một cái đơn giản cảm khái thượng. May mắn có thuật đọc tâm người là Phó Tiểu Tây. Chính là nghĩ lại chi gian, hắn lại cảm thấy, đối với một cái vốn nên hoàn toàn ngây thơ chất phác tiểu nữ hài tới nói, có được thuật độc tâm, đến tuột cùng là hảo vẫn là hư. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Phó Tiểu Tây tín nhiệm hắn, nói cho bí mật này. Hạ Vân Sơn cho rằng chính mình hẳn là đối được bí mật này. Đến nỗi mặt khác, hắn chỉ có thể hy vọng cái này vốn là tàn khốc cùng ôn nhu đan treo thế giới, có thể đối cái này tiểu nữ hài hảo một chút. Đừng làm nàng bởi vì thuật độc tâm sự tình mà đi hướng cái gì không thể đảo ngược vực sâu. Phó Tiểu Tây vừa ra tới, Sở Kỳ Đông kia trái tim liền rơi xuống đất. Không có việc gì đi. Hắn sốt ruột hỏi, Hạ thúc thúc không đem ngươi thế nào đi. Không có a. Phó Tiểu Tây hiện tại tâm tư nhưng không ở Sở Kỳ Đông trên người đâu. Nàng sốt ruột mà chạy đến từ Ninh Xuyên trước mặt, ở hắn lo lắng cảm xúc, hướng về phía hắn nhuẩn miệng cười. Tiểu Xuyên ca ca. Ta đã trở về. Từ Ninh Xuyên lo lắng cực kỳ. Không có việc gì đi Tiểu Tây lão công. Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu. Nàng phát hiện, nguyên lai đem chính mình trong lòng đại thạch đầu nói ra, cũng không phải như vậy gọi người khó chịu sự tình. cũng không có đặc biệt khủng bố sự tình phát sinh sao. Bất quá. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi không cần lại kêu ta lão công lạp. Phó Tiểu Tây có điểm ngượng ngùng. Nàng hiện tại thay đổi tâm ý lạp. Nàng không nghĩ lại lăn lộn Tiểu Xuyên ca ca. Nhưng là từ Ninh Xuyên thực chấp nhất. Một ngày, không tới. Hắn ngoan ngoãn lại hô một tiếng, lão công. Từ Ninh Xuyên nói cho chính mình, chỉ cần kêu xong ngày này, hắn liền có thể thăng cấp biến thành tốt nhất bằng hữu lạp. Phó Tiểu Tây nghe thấy hắn tiếng lòng, cười mắt mị mị, lôi kéo Từ Ninh Xuyên tay, không biết ở nhạc ga cái gì, Tiểu Xuyên ca ca, từ hôm nay trở đi, chúng ta đều là tiểu quái thai. Chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Bất thình lình khẳng định giống như là từ trên trời giáng xuống lễ vật. Từ Ninh Xuyên một chút bị tạp đến choáng váng. Hắn trước kia là một cái liền bằng hữu đều không có người, hiện tại lại có tốt nhất bằng hữu. Ý thức Hải Dương Mini Từ Ninh Xuyên ở lâm dã chạy như điên, khó nén chính mình hưng phấn. Hiện thực Từ Ninh Xuyên cũng hưng thú bừng bừng mà hướng về phía Phó Tiểu Tây gật đầu, siêu siêu siêu dùng sức mà ừ một tiếng. Hai tiểu hài tử cười đến vui vẻ, không khí ấm áp lại mỹ diệu. Nhưng mà thật lâu chờ đợi lại chỉ phải đến Đạm Mạc đáp lại Sở Kỳ Đông nhìn một màn này, nhàn nhạt mà cầm kẹo que, sâu kín mà mút một ngụm. Từ Hoài Sơn nhìn thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay chụp thượng Sở Kỳ Đông bả vai, cho hắn an ủi. Phải học được hiện thực A, hai tử luôn là muốn lớn lên. Sở Kỳ Đông nắm chặt kẹo que tay một đốn, nếu không phải hắn sức lực không đủ, hắn đều tưởng đem này đường côn cấp một phen chiết. Đại gia mua xong đồ vật, lại lần nữa xuất phát. Ở trải qua lại gần như một giờ xe trình về sau, mới đến nơi đặt chân. Một chỗ rộng lớn lâm hồ nơi cắm trại. Đến thời điểm đã là chạng vạng, đại gia gần nhất liền bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị nấu cơm. Chỉ là cùng tới thời điểm nhân số so sánh với, hiện tại thiếu một người. Hạ Vân Sơn không ở. Thẩm Mạn Việt người cô đơn, ghé vào nhóm người này có đôi có cặp người, nhiều ít có điểm cô đơn. Nghiêm Tư Niên không biết phía trước đã xảy ra cái gì, hiện tại không đầu óc hỏi, làm sao vậy? Như thế nào tiểu hạ người không ở? Tống Nhã Du xử lý đồ ăn tay một đốn, liền ngươi nói nhiều. Nàng cầm một cây vừa mới tẩy tốt sinh dưa chuột, trực tiếp hướng Nghiêm Tư Niên trong miệng tắc. Nghiêm Tư Niên người choáng váng. Thẩm Mạn Việt chính mình ra vẻ thoải mái mà giải thích, hắn có việc, hiện tại ở xử lý sự tình. Thiệu Nam Tề đem việc này nói rõ ràng. Công vụ công vụ. Thiệu Nam Tề nói, thật sự là đi không khai. Phòng trưng xử lý xong rồi hôm nay còn có thể đổi kịp. Đúng không? Thẩm Mạn Việt mới lười đến phản ứng. Tuy tiện hắn. Nàng kỳ thật là có vài phần mất mát, nhưng là không muốn nói. Về tình về lý, hôm nay chuyện này đột nhiên đã xảy ra, Hạ Vân Sơn nên đi, chính là Thẩm Mạn Việt trong lòng tình lý lại không qua được. Mọi người đều vô cùng náo nhiệt, liền nàng một người, còn phải cùng Thiệu Nam Tề kết nhóm làm việc. Nay không biết, còn tưởng rằng nàng nam khách quý là Thiệu Nam Tề đâu. Thiệu Nam Tề bị Thẩm Mạn Việt quỷ dị mà nhìn thoáng qua, cả người phát mau, có điểm sợ hãi mà nói, tỷ. Như thế nào? Thẩm Mạn Việt nhìn hắn này vẻ mặt tiểu ngốc dưa bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình là đầu góc ra vấn đề. Thiệu Nam Tề nếu là nàng nam khách quý, nàng có thể đứng chổng ngược nhảy nữ đoàn vũ. Hạ Vân Sơn cũng không phải không tốt. Chỉ là hôm nay chuyện này vừa ra tới về sau, Thẩm Mạn Việt mới khắc sâu mà ý thức được, cùng nàng hẹn hò người là cái cảnh sát. Hắn trên người có siêu việt hết thể trách nhiệm cùng gánh nặng. Vài thứ kia, là Thẩm Mạn Việt không thể so, cũng vô pháp so, càng so bất quá tồn tại. Nhiều ngày trôi qua như vậy nhàn nhã hẹn hò, hoàn toàn là bởi vì Hạ Vân Sơn giờ phút này tạm thời thoát ly hắn bản chức công tác trạng thái. Hôm nay đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, còn có Hạ Vân Sơn phản ứng, cùng với hắn kế tiếp hành động, đều làm Thẩm Mạn Việt một lần nữa ý thức được, Hạ Vân Sơn cùng nàng giống nhau, thậm chí so nàng càng bận rộn. Hắn muốn tùy thời tùy chỗ lao tới ở một đường, đi đối mặt hắc ám cùng nguy hiểm. Thẩm Mạn Việt có vài phần không nghĩ mặt sau nhật tử đều phải quá thượng như vậy sinh hoạt. Nguyên lai ngay từ đầu hấp dẫn nàng đồ vật, trở thành nhất trí mạng đau điểm. Nàng càng không nghĩ, ở nàng rõ ràng yêu cầu làm bạn thời điểm, Hạ Vân Sơn có thể bị bất luận cái gì một chiếc điện thoại kêu đi. Nói nàng lích kỷ cũng hảo, nói nàng sách không rõ cũng thế. Nàng trong xương cốt chính là cái tiểu nữ hài, nàng muốn, là một cái tùy thời có thể canh giữ ở bên người nàng, cho nàng cảm giác an toàn kỵ sĩ. Hạ Vân Sơn, hắn muốn bảo hộ, là toàn bộ thành thị thậm chí quốc gia an toàn. Thẩm Mạn Việt miễn cưỡng cười vui. Bước bách chính mình gia nhập đến đại gia bầu không khí chung. Phó Tiểu Tây phùng mới mẻ đối tốt sữa bột, trong tay cầm nướng tốt giam đông, cùng Từ Ninh Xuyên ngồi ở thảo đôi đôi biên. Cách thật xa nghe thấy Thẩm Mạn Việt tiếng lòng, Phó Tiểu Tây trong lòng sầu sầu. Hảo phiên toái A. Phó Tiểu Tây thở ngắn than dài. Làm sao vậy? Từ Ninh Xuyên ngẩng đầu, nhìn một chút đoạt hắn tưởng lời nói sở thúc thúc, nhấp khẩn môi. Sở Kỳ Đông là tới cấp Phó Tiểu Tây đưa mới mẻ nướng tốt mang theo một chút vàng và giòn mùi hương tinh bột tràng. Thật là kỳ quái, Phó Tiểu Tây không yêu ăn da giòn tràng, cố tình thích ăn loại này tinh bột tràng, 2 nguyên tiền một cây, nướng lên có điểm vàng và giòn tốt nhất. Ngoại tiêu lý nột, là Phó Tiểu Tây cho rằng tốt nhất vị. Sở Kỳ Đông chính là thật vất vả mới nướng ra cái này trình độ. Hắn đương nhiên muốn bắt tới cấp Tiểu Tây đại nhân giám định và thưởng thức một chút lạp. Phó Tiểu Tây một tay sữa bò một tay xúc xích nướng, hoàn toàn lấy không được. Chính là nàng lại có điểm sàm hô hô. Cũng may Tiểu Đông Đông có nhãn lực thấy, liền đứng ở một bên cấp Tiểu Tây dơ, chờ nàng ăn xong một cây, lại đem mặt khác một cây đưa qua đi. Phó Tiểu Tây ăn uống no đủ, thoải mái mà đánh cái cách, tiểu cái bụng đều quần quận đi lên. Sở Kỳ Đông cảm thấy nàng đáng yêu, đưa cho nàng giấy vệ sinh, lại giúp nàng lau khô miệng. Tiểu Tây cảm thấy cái gì phiền toái. Phó Tiểu Tây ngó Sở Kỳ Đông liếc mắt một cái. Đại nhân, phiền toái. Sở Kỳ Đông làm đại nhân, chỉ cảm thấy chính mình bị khuê nữ ghét bỏ. Vì cái gì nói như vậy? Phó Tiểu Tây nhìn Sở Kỳ Đông, mở ra lại nhảy hình thức. Các ngươi trong lòng tưởng cái gì đều sẽ không nói thẳng ai. Phó Tiểu Tây thật là không quen nhìn nha, ngoài miệng nói cùng trong lòng tưởng, trước nay đều không giống nhau. Sở Kỳ Đông suy đoán, Tiểu Tây là muốn biết đại nhân ý tưởng sao. Đương nhiên, nàng tùy tiện cử cái ví dụ. Nếu mọi người đều một hồi cao hứng, một hồi tức giận lời nói, kia, tiểu bằng hữu như thế nào biết nên làm như thế nào đâu. Đại nhân cũng nên nói ra chính mình trong lòng lời nói nha. Muốn cho chính mình tiểu hải tử đương ngoan tiểu hải tử, nhưng chính mình cũng không phải cái gì thật lớn người sao. Một hồi cười, một hồi khóc, một hồi sinh khí, trong lòng ý tưởng cùng biểu hiện ra ngoài hành vi hoàn toàn không giống nhau, tiểu hải tử nên như thế nào hiểu được sinh tồn quy tắc đâu. Bọn họ tiểu hài tử phải làm một cái làm đại nhân vừa lòng bảo bảo thật sự rất khó ai. Phó Tiểu Tây dầm gì? Sở Kỳ Đông linh quang vừa hiện, suy nghĩ biện pháp tới giải quyết chính mình tiểu bảo bối bối rối. Nếu nói, Sở Thúc Thúc có cái biện pháp có thể làm cho bọn họ nói ra thiệt tình lời nói đâu. Phó Tiểu Tây nửa tin nửa ngờ mà nhìn Sở Kỳ Đông liếc mắt một cái. Thật vậy chăng? Nàng chút nào cũng không tin Sở Kỳ Đông có thể nga. Nàng có thuật độc tâm. Nàng đều không thể làm các đại nhân nói ra thiệt tình lời nói ai. Sở Kỳ Đông thần bí mà nói, đương nhiên là thật sự. Nếu Sở Thúc Thúc có thể làm được, Tiểu Tây có thể cho ta thêm phân sao. Phó Tiểu Tây một ngụm đáp ứng rồi. Nàng hào phóng mà nói, nếu ngươi có thể làm được nói, ta cho ngươi thêm thập phần Nga. Sở Kỳ Đông thật tò mò. Tiểu Tây, ta hiện tại nhiều ít phân đâu. Phó Tiểu Tây cười hì hì trở về 2 chữ. Bảo mật. Sở Kỳ Đông đi chủ bị hắn đáp ứng Phó Tiểu Tây sự tình. Từ Ninh Xuyên lại ở trong lòng tính toán hắn tiểu tâm tư. Tiểu Tây lão công. Từ Ninh Xuyên cư nhiên giờ này khắc này còn ở diễn trung, ta nhiều ít phân. Phó Tiểu Tây a một tiếng, nàng nhìn Từ Ninh Xuyên, hoàng hôn hạ, vị này tiểu ca ca mặt các vị hợp nàng tâm ý. Nàng tâm mềm nhũn, ngọt ngào mà nói, 99 phân Nga. Từ Ninh Xuyên cao hứng điểm, nhưng là cũng không có thật cao hứng. Hắn chụp ba ba hỏi, còn có một phân đâu? Còn có một phân. Phó Tiểu Tây lấy ra cách ngôn thuật tới lừa gạt người. Bảo mật Nga. Hừ hừ, nàng mới sẽ không nói đâu, thiếu cấp Từ Ninh Xuyên một phân, là sợ trước mặt vị này tiểu soái ca kiêu ngạo úc. Một lát sau, Hạ Vân Sơn vội xong rồi sự tình, không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới. Phó Tiểu Tây cũng rốt cuộc đã biết Sở Thúc Thúc nói biện pháp là cái gì. Sở Kỳ Đông khuyến khích đại gia chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm trò chơi. Giảng quy tắc thời điểm, Sở Kỳ Đông còn cho Phó Tiểu Tây đưa mắt ra hiệu. Phó Tiểu Tây trộm nói cho Sở Kỳ Đông, nàng muốn cho Thẩm Mạn Việt tỷ tỷ cùng Hạ Vân Sơn ca ca nói thiệt tình lời nói chuyện này. Sở Kỳ Đông vỗ bộ ngực, cùng Phó Tiểu Tây đánh cam đoan. Phó Tiểu Tây chờ mong, cũng chạy tới xem náo nhiệt, ở một bên nghe quy tắc, càng nghe càng cảm thấy còn man hảo chơi. Nàng mơ mơ màng màng mà nhấc tay, báo danh muốn tham gia cái này hoạt động. Vừa thấy nàng tham gia, nàng đi theo tiểu trùng theo đuôi nơi nào có không thượng đạo lý. Vì thế Từ Ninh Xuyên cũng trở thành trận này trò chơi tham dự giả. Một hồi vốn nên thuộc về các đại nhân dũng khí đánh giá, một chút nhiều 2 tên nhóc tỷ. Vì phối hợp này 2 cái tiểu gia hỏa, đại gia lựa chọn chịu bài bổ kẻ phương thức tới chơi trận này trò chơi. Chịu đến bài bổ kẻ thượng điểm số lớn nhất người chơi có thể đối bài bổ kẻ thượng điểm số nhỏ nhất người chơi đưa ra trừng phạt yêu cầu, bị trừng phạt người có thể lựa chọn thiệt tình lời nói hoặc là đại mạo hiểm. Phó Tiểu Tây vận khí thực hảo. Vài lần đều không có trở thành bị trừng phạt người. Nàng âm thầm nhìn Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn chi gian có chút quỷ dị bầu không khí, hạ quyết tâm muốn bắt đến một chương lớn nhất bài, sau đó mệnh lệnh 2 vị này đại nhân nói ra chính mình tiếng lòng. Nàng ban tính nhỏ đánh đến tặc lưu, nào biết một phen hỏa trước đốt tới chính mình trên người. Thứ Ninh Xuyên bị nhà mình thân ba bắt được. Từ Hoài Sơn cầm kia chương bài, không đợi hắn hỏi, Từ Ninh Xuyên liền tuyển thiệt tình lời nói. Từ Hoài Sơn kỳ thật trong lòng có rất nhiều muốn hỏi. Thật có chút đồ vật, không phải thích hợp ở chỗ này hỏi ra tới. Hắn ngược lại lựa chọn một cái tương đối nhẹ nhàng vấn đề. Chúng ta trung gian, Tiểu Xuyên thích nhất ai? Từ Ninh Xuyên quả thực không cần tự hỏi, liền tuôn ra một người tên. Tiểu Tây. Hắn dừng một chút, bổ sung hai chữ, lao công. Thẩm Mạn Việt cười đến ngửa tới ngửa lui, nguyên bản vẫn luôn đang an ủi Sở Kỳ Đông từ Hoài Sơn, hiện tại biến thành Sở Kỳ Đông an ủi đối tượng. Sở Kỳ Đông cũng vô bờ vai của hắn, vẻ mặt lạn huynh lạn đệ bộ dáng. Nghĩ thoáng chút. Hai tử đều là muốn lớn lên. Hắn lời này nói, không cần trường lỗ thai đều có thể nghe ra bên trong vui sướng khi người gặp hỏa ngựa khí. Từ Hoài Sơn quật cường mà nói. Liên tính là trưởng thành, thực sự có lần đó sự, cũng là nhà ngươi nữ nhi tới nhà của ta. Nói như vậy, Sở Kỳ Đông liền không phục. Lao tử, này nhưng chưa chắc ca. Lại một vòng bắt đầu, Phó Tiểu Tây trừ bài. Nàng cầm bài bổ kẻ thẻ bài, trong lòng lặng lẽ hứa nguyện, thật cẩn thận mở ra, chỉ dám mở một con mắt lén lút mà ngó. Kết quả là một trương hồng đào tam. Phó Tiểu Tây tan nát cõi lòng. Đây là nàng chịu đến nhỏ nhất bài. Nhưng mà, để cho nàng tan nát cõi lòng sự tình còn ở phía sau. Thứ Ninh Xuyên liền cùng xoay vận giống nhau, chịu một trương hắc đào ca. Là trước mắt mọi người trong tay lớn nhất bài. Phó Tiểu Tây nhưng không nghĩ bị trừng phạt ta, nàng chạy nhanh nói, ta tuyển thiệt tình lời nói. Thiệt tình lời nói. Từ Ninh Xuyên gật gật đầu, cầm kia trương hắc đào ca, ấp ủ một hồi lâu, mới nghiêm túc hỏi, sở hữu bằng hữu, Tiểu Tây cùng ta tốt nhất, đúng hay không? Thật dài một câu. Hảo khó được. Phó Tiểu Tây nghe xong, trong lòng rối rắm. Nàng nên nói như thế nào? Thiệu Nam Tề ở nhắc nhở, Tiểu Tây, nói thiệt tình lời nói liền phải thành thật Nga. Không thành thật tiểu hài tử sẽ cùng ra nặc tào giống nhau mọc ra thật dài đầu gỗ cái múi. Ô ô. Phó Tiểu Tây nhìn mắt trước mắt chờ mong Từ Ninh Xuyên, nhẫn tâm một nhắm mắt, cắn răng một cái, nói ra một cái tàn nhẫn đáp án. Không phải. Nàng lắc lắc đầu, có vài phần đáng thương ý vị. Từ Ninh Xuyên choáng váng. Hắn chính là kêu mau một ngày lão công nha. Chẳng lẽ hắn không nên là tốt nhất bằng hữu sao? Nghe thấy được hắn tiếng lòng, Phó Tiểu Tây đối ngón trỏ, có điểm đối lý mà giải thích. Ngươi hiện tại đương nhiên là ta tốt nhất bằng hữu. Chính là, ta còn có nhất hảo, cùng nhất tốt nhất bằng hữu. Phó Tiểu Tây lặng lẽ meo meo ngó Tử Ninh Xuyên liếc mắt một cái. Nàng muốn bổ cứu. Nhưng là các ngươi đều là bằng hữu của ta Nga. Ta đều thực thích các ngươi. Thiệu Nam Tề nghe xong, tấm tắc bảo lạ. Tiểu Tây, nguyên lai ngươi là Tiểu Hải Vương A. Phó Tiểu Tây choáng váng. Thứ gì? Tử Ninh Xuyên cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Thiệu Nam Tề. Hỏi ra một cái giết người chu tâm vấn đề. Hải Vương. Có ý tứ gì? Cho nên hắn hôm nay lão công là kêu lên uổng công, đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 55055. Ai muốn dạy như vậy một cái tiểu hài tử học tập như vậy từ ngữ A? Hải Vương. Thứ gì lạp? Thẩm Mạn Việt vô ngữ cứng họng, quay đầu trừng mắt nhìn mắt Thiệu Nam Tề, đôi mắt đẹp lưu chuyển tức giận. Huynh đệ, ngươi nhìn xem ngươi suốt ngày ở giáo thứ gì? Thiệu Nam Tề bị trừng cũng không tới khí, hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng, vốn dĩ liền muốn đánh cái thú, trêu chọc một chút, tăng cường một chút bầu không khí. Ai biết ta? Này cư nhiên khiến cho hai tiểu hải tử mãnh liệt tò mò. Thiệu Nam Tề xấu hổ a, hắn rôi tay gãi cái hót, thập phần không biết làm sao, trong ánh mắt đều viết muốn chạy trốn. Hắn ý đồ dùng loại này ngây ngô cười phương thức tới lừa gạt tiểu hải tử. Ha ha, không có gì. Hải Vương không có gì. Thật không có gì. Hắn tự cho là lừa gạt được hoàn mỹ, nào biết làn đạn liếc mắt một cái nhìn thấu hắn ý đồ. Tới tới, chứ danh tiểu miền Nam dưa cười tới. Dưa hề hề, Thiệu Nam Tề chính là dưa hề hề. Dưa hề hề có ý tứ gì? Thỉnh Thiện dùng Tứ Xuyên lời nói kiểm tra, cảm ơn. Làm tiểu Nam Phong đều nhìn không được. Phiên toái Thiệu Nam Tề thần tượng hành vi không cần bay lên fans, thỉnh cùng chúng ta fans bảo trì khoảng cách. Thiệu Nam Tề bản tính thất bại đến hoàn toàn. Không nói đến Phó Tiểu Tây cũng không phải là cái gì hảo lừa gạt tiểu nữ hài, ngay cả Từ Ninh Xuyên tiểu gia hỏa này hiện tại đều phải vì hiểu được một cái Hải Vương ý tứ mà cùng Thiệu Nam Tề giằng co. Hải Vương? Có ý tứ gì? Từ Ninh Xuyên bướng bỉnh mà muốn được đến đáp án, ngửa đầu nhìn Thiệu Nam Tề, ánh mắt sáng ngời, làm người không có biện pháp chống cự hắn vấn đề. Thiệu Nam Tề chột dạ mà rời đi ánh mắt. Phó Tiểu Tây cũng phụ họa Từ Ninh Xuyên nói gật đầu, nàng cũng muốn biết đáp án. Nhìn vừa mới các đại nhân phản ứng cùng tiếng lòng, này nghe đi lên cũng không phải là một cái hảo từ ngữ nha. Kia Thiệu Nam Tề ca ca cũng không thể oan uổng nàng cái này thông minh lanh lợi hoạt bát đáng yêu băng tuyết thông minh. Úc, lặp lại. tóm lại chính là không thể oan uổng nàng cái này tiểu nữ hài. Phó Tiểu Tây tay tới eo lưng thượng cắm xuống, cằm vừa nhấc, rất có một loại bị thẩm vấn công đường khí thế. Liền tính Thiệu Nam Tề không xem nàng, nàng cũng có thể chính mình vòng đến Thiệu Nam Tề trước mặt đi. Nói, có ý tứ gì? Thiệu Nam Tề giờ phút này gặp phải tiểu hài tử ép hỏi, cưới lên lưng cọp khó leo xuống, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía mọi người, cố tình không có người nguyện ý vươn viện thủ. Chu Khác trêu ghẹo mà nói, ta nói Tiểu Tề a Tiểu Tề, cái này ngươi nên đã biết, làm đại nhân, cũng không thể tùy tiện ở các bạn nhỏ trước mặt nói một ít bọn họ chưa từng nghe qua từ ngữ a. Thiệu Nam Tề vào đầu bức hai. Bị mọi người trêu chọc cùng chờ đẹp diễn hắn, cảm thấy chính mình hiện tại là trên thế giới lớn nhất toàn loại. Hắn hảo xuân a. Cũng không có việc gì nói cái gì Hải Vương a. Thiệu Nam Tề tâm khẩu bất nhất mà giải thích, Tiểu Tây a, còn có Tiểu Xuyên a. Hắn nói láo thời điểm liền thích ho khan, phảng phất như vậy là có thể đủ thanh trừ cổ họng bởi vì nói dối mà sinh ra khô khốc phát ngứa. Hải Vương, cái này, Hải Vương sao? Thiệu Nam Tề vắt hết óc, cuối cùng đến ra một cái hắn tự nhận là phi thường không tồi đáp án. Hải Vương, xem tên đoán nghĩa, chính là chỉ trong biển quốc vương. Phó Tiểu Tây hừ hai tiếng, nửa điểm không tin cái này lý do thoái thác. Người này nói dối thật sự hảo không có kỹ thuật Nga. Còn không có nàng lợi hại. Xem ra về sau, nàng đến khai một đường Tiểu Tây đại nhân nói dối biểu diễn thuật khắp nơi giảng bài mới có thể. Từ Ninh Xuyên nhìn mắt Phó Tiểu Tây biểu tình, nhìn nàng không dao động bộ dáng, thông qua lý trí phán đoán, suy đoán ra Thiệu Nam Tề theo như lời nói có lẽ là giả. Thiệu Nam Tề còn hoàn toàn không biết chính mình bản tính đã bị hai cái tiểu thí hải gõ đến len ken vang, còn ở nơi đó ăn nói bừa bãi. Chính cái gọi là trong biển quốc vương, vậy đại biểu hắn thập phần ghê gớm, thủ hạ quản lý rất nhiều cá. Thiệu Nam Tề đắc chí, phát huy chính mình hiện biên chuyện ma quỷ. Nô, ngươi cũng có thể lý giải thành là nàng tiên cá ba ba. Trong khoảng thời gian ngắn biến thành công chúa nàng ba Phó Tiểu Tây trầm mặc. Nàng lạnh căm căm mà nhìn Thiệu Nam Tề liếc mắt một cái, tiểu biểu tình giống như là 12 tháng gió lạnh. Làm đến Thiệu Nam Tề cả người phát mau. Phó Tiểu Tây lười biếng mà nói, Tề Tề ca ca, ngươi thực không thích hợp biên chuyện xưa ai. Thiệu Nam Tề giam đại giới. Ngồi ở chính mình vị trí thượng, toàn bộ chính là một cái sửng sốt đại động tác. Vẫn là Phó Vân Giai nhìn không đi xuống, cũng không nghĩ cái này để tải xuống chút nữa kéo dài phát tán quá nhiều, mới xuất khẩu trợ giúp Thiệu Nam Tề giải này khốn cảnh. Tiểu Tây, ngươi vì cái gì nhất định phải biết cái này từ ngữ ý tứ đâu. Phó Tiểu Tây ủy khuất khuất mà lên án. Bởi vì Tề Tề ca ca nói ta là Hải Vương A chính là, nếu ta cũng không biết Hải Vương là thứ gì, ta sao lại có thể tiếp thu chuyện này đâu. Tề Tề ca ca như vậy nói ý tứ, có lẽ chỉ là muốn cảm khái, Tiểu Tây là cái bằng hữu rất nhiều người đâu. Như thế Nga. Phó Tiểu Tây làm như có thật gật gật đầu, bằng hữu của ta đích xác rất nhiều là không sai lạc. Phó Vân Giai dẫn đường Tiểu Tây. Nhưng là mụ mụ biết, Tiểu Tây đối mỗi cái bằng hữu đều thực chân thành, đúng hay không? Đương nhiên rồi. Phó Tiểu Tây chém đinh chặt sắt mà nói, bằng hữu của ta tuy rằng rất nhiều, nhưng là bọn họ đều là bằng hữu của ta. Nghe quân buổi nói chuyện, như nghe buổi nói chuyện A. Ta đều thích bọn họ. Bọn họ đều ở trong lòng ta. Thiệu Nam Tề ở trong lòng yên lặng phun tảo, này không phải tiêu chuẩn Hải Vương lên tiếng là cái gì. Hắn lại không có nói sai. Hắn nơi nào nói sai rồi. Nghe xong Thiệu Nam Tề nói, Phó Tiểu Tây ngộ đạo. Có rất nhiều bằng hữu người chính là Hải Vương sao? Phó Tiểu Tây vô tội hỏi. Hải Vương rất kém cỏi sao. Này Phó Vân Giai bất đắc dĩ, này tiểu hài tử rốt cuộc là như thế nào lại đem để tài cấp vòng trở về. Sở Kỳ Đông một tay đem Phó Tiểu Tây cấp đầu tiên chính mình trong lòng ngực, chạm chạm nàng mềm mụn khuôn mặt nhỏ, nói cho nàng, Tiểu Tây, Hải Vương loại này xưng hô chỉ là mọi người vì đồ phương tiện mà nghĩ ra được đồ vật. Ngươi biết đến, đại nhân đôi khi thực cái lười biếng lười, đúng hay không? Nghe thấy Sở Kỳ Đông nói điệp tử, Phó Vân Giai đều có chút kinh ngạc. Đang xem Phó Tiểu Tây gật đầu về sau, Sở Kỳ Đông tiếp tục nói, có chút đại nhân bọn họ không chân thành, cùng người khác giao bằng hữu là vì lợi dụng người khác, cũng không nghiêm túc đối đãi người khác cảm tình, có người đã kêu bọn họ Hải Vương. Phó Tiểu Tây vừa nghe, hoa mà một chút nổi giận, quơ chân múa tay mà dây rùa lên. Tiểu Tây cũng không phải là như vậy. Ta đối mỗi cái bằng hữu đều là thiệt tình. Tiểu hai tử thiệt tình, là vàng giống nhau, sẽ lấp lánh sáng lên Nga. Cùng đại nhân nhưng không giống nhau a. Sở Kỳ Đông kiềm chế trụ có chút sốt ruột Phó Tiểu Tây, trấn an nàng cảm xúc, Sở Thúc Thúc đương nhiên biết chuyện này. Chúng ta Tiểu Tây là toàn thế giới tốt nhất tiểu nữ hài. Đương nhiên sẽ nghiêm túc đối mỗi cái bằng hữu. Cho nên, liền tinh Tiểu Tây là Hải Vương, hẳn là cũng là trên thế giới chân thành nhất, sẽ sáng lên Tiểu Hải Vương A. Phó Tiểu Tây bị hống đến mông đều phải dương trời cao. Bị người khen cũng thật vui vẻ A. Nàng vặn vẹo tiểu thí thí, không an phận mà nói, Sở thúc thúc, ngươi hảo có thể nói Nga. Ngươi có phải hay không cũng là Hải Vương nha. Vốn dĩ chỉ là tưởng an ủi chính mình nữ nhi cảm xúc, lại không thể hiểu được lại bị cắm một đao Sở Kỳ Đông im lặng. Hắn vừa nhấc đầu, đối thượng Phó Vân Giai trêu chọc ánh mắt, không biết thế nào, có muốn giải thích xúc động. Ta không phải, bất đắc dĩ nói còn chưa nói xong, Phó Tiểu Tây cũng đã đánh gậy hắn biểu đạt. Nàng gậy ông đập lưng ông, vô vô Sở Kỳ Đông bàn tay to, Sở thúc thúc, ta hiểu ngươi. Ngươi cũng là lấp lánh sáng lên cái loại này Hải Vương. Ta không. Ta thích Nga. Phó Tiểu Tây cười đến vui vẻ, cho ngươi thêm phân. Nàng xoay người, đối diện Sở Kỳ Đông ôm ấp, tiểu thịt tay ruôi ra, muốn câu Sở Kỳ Đông cổ không câu đến, cuối cùng thở dài, bắt lấy Sở Kỳ Đông cổ áo, điểm chân, hướng trên mặt hắn ba một ngụm. Phó Tiểu Tây thân đến hảo dụng lực, không khí đều bị nàng ba ra tiếng vang. Nàng cười đến tươi đẹp sán lạ. Đây là thêm phân Nga. Nàng cũng không biết ở cao hứng cái gì, hì hì, Sở thúc thúc, chúng ta hiện tại là Hải Vương ba ba cùng Hải Vương nữ nhi. Sở Kỳ Đông sững sờ ở tại chỗ. Bảo bối nữ nhi hôn là ngoài dự đoán, cơ hồ là Sở Kỳ Đông không có hy vọng xa vời cùng không có thiết tưởng quá. Ở hắn dự tính tính ra chung, hắn khả năng còn phải tốn rất dài một đoạn thời gian, mới có thể đủ lại lần nữa từ Phó Tiểu Tây trong miệng nghe được ba ba cái này từ ngữ. Càng miễn bàn như vậy thân mật một cái mang theo mùi sữa nho nhỏ hôn. Sở Kỳ Đông vừa mới giải thích tâm tư tất cả đều diệt. Hắn lâm trận phản chiến, không chút do dự nói, đúng vậy, chúng ta đều là Hải Vương. Không có gì hảo giải thích. Nữ nhi nói cái gì cũng đúng. Sở Kỳ Đông đống nhiên được đến tiểu Tây đại nhân sùng ái, này nhưng hâm mộ tử biệt người lạc. Thiệu Nam Tề lại sao sao hù hù mà kêu rên lên, ta. Tiểu Tây, ta cũng là Hải Vương A. Phó Tiểu Tây buông ra Sở Kỳ Đông, sâu kín xoay người, nhìn hắn một cái, tề tề các ca, ngươi không được A. Tiểu nữ Hải khoan thai nhiên lời nói tựa hồ mang theo nào đó than thở. Ngươi có điểm không quá thông minh A. Cười đến ta tổ tông tám bối đều phải từ trong quan tài nhảy ra đánh ta bốc. Thiệu Nam Tề, nghe thấy không, ngươi không có đương Hải Vương tư cách cùng chỉ số thông minh. Ai có thể nghĩ đến đâu, đại sưởng đoàn sủng ở tốt nghiệp sau thành đoàn đội đoàn khinh, này còn chưa đủ, tới tiết mục, còn phải bị một cái 3 tuổi tiểu nữ Hải phản sát. Thiệu Nam Tề bất đắc dĩ cực kỳ, tiểu Tây, ngươi sao lại có thể nói như vậy ca ca. Phó Tiểu Tây mới không sợ đâu. Không tin nói, ngươi cùng Tiểu Xuyên ca ca nhiều lần a. Thiệu Nam Tề vì chứng minh chính mình chỉ số thông minh, thật sự đối với Tử Ninh Xuyên cái này Tiểu Nam Hải ước chiến. Không bao lâu, Thiệu Nam Tề nhận thua. Hiện tại hài tử đều là quái thai đi. Đều là quái thai đi. Hắn 3 tuổi 6 tuổi thời điểm chỉ biết chơi bùn leo cây ở Điền Bá Bá khiêu vũ a. Tử Ninh Xuyên thành công bảo vệ chính mình Tiểu Thiên Tài địa vị, hắn hướng về Phó Tiểu Tây tranh công. Tiểu Tây. Tử Ninh Xuyên chỉ là hô một tiếng, ánh mắt lượng lượng, mông mặt sau vô hình lông xù xù đôi to ở vùng vùng. Du du đắng đắng, dường như một cái tiểu bàn đu dây. Như thế nào lạp Tiểu Xuyên ca ca? Phó Tiểu Tây cười hỏi. Thứ Ninh Xuyên khẩn trương đến moi moi ngón tay. Hắn tuy rằng không am hiểu biểu đạt, nhưng là hắn tư duy logic năng lực rất mạnh, đôi khi, thực dễ dàng đem một ít giải rác đồ vật cấp sâu trôi lên. Đây cũng là vì cái gì hắn thích chơi khối rủ biệt lý do. Hắn thích đem hỗn loạn đồ vật hợp quy tắc lên. Tựa như giờ phút này, hắn tưởng đem trong não vô tự đường cong tất cả đều bắt lấy. Sau đó thúc thành một cái quang. Đây là Phó Tiểu Tây cho hắn quang. Ta thực thông minh. Thứ Ninh Xuyên thật sự không biết cái gì kêu khiêm tốn Nga. Hắn chỉ biết có cái gì thì nói cái đó. Tưởng cái gì, liền nói cái gì. Đây cũng là vì cái gì Phó Tiểu Tây sẽ thích hắn nguyên nhân. Có thuật đọc tâm về sau, nàng giống như chính là bắt đầu thiên vị ngực nhất trí người. Từ Ninh Xuyên sao, thuộc về tuy rằng bình thường không yêu mở miệng, nhưng là một mở miệng, cũng chỉ sẽ nói trong lòng lời nói tiểu hài tử. Tựa như hiện tại, Từ Ninh Xuyên thoáng cúi đầu nhìn so với hắn lùn một đoạn ngắn nữ hài, sạch sẽ trong suốt lại ngăm đen đôi mắt dường như đơn thuần tiểu cầu. Ta có thể làm Hải Vương sao? Thanh Hải Vương liền có thể bị thân thân sao? Từ Ninh Xuyên chờ mong mà nhìn Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây còn chưa nói cái gì, Thẩm Mạn Việt cái này thân tiểu gì liền tưởng đem hắn ý tưởng một ngụm phủ quyết. Tiểu Xuyên, Thẩm Mạn Việt thật là cười đến đều phải thoát trang. May hôm nay hóa trang thời điểm nàng làm tạo hình sư cho nàng phác định trang đông giảm phân đến tàn nhẫn, bằng không nàng hiện tại khẳng định biến thành xỉu bát quái. Nàng khuất ngón trỏ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đánh mất Từ Ninh Xuyên ý tưởng, ngươi nhưng làm không được Hải Vương nha. Đương Hải Vương thật sự có thể nói mới có thể Nga. Thẩm Mạn Việt trêu chọc chính mình tiểu cháu trai, đến mỗi ngày cùng rất nhiều người ta nói lời nói mới có thể. Hải Vương vất vả như vậy sao? Từ Ninh Xuyên nhấp khẩn môi, trầm mặc. Hắn không thích nói chuyện. Chính là. Hắn trong đầu linh quang vừa hiện, có một cái tuyệt diệu vai chính. Tiểu Tây, Hải Vương. Từ Ninh Xuyên chỉ Phó Tiểu Tây, sau đó lại giơ tay chỉ chính mình, ta, Tiểu Tây duy nhất cá. Có thể chứ? Từ Ninh Xuyên ánh mắt quá thành khẩn đến cơ hồ không thể cự tuyệt. Chính là Phó Tiểu Tây cũng là cái rất có chính mình chủ ý tiểu nữ hài. Nàng cùng Từ Ninh Xuyên nói xin lỗi. Tiểu Xuyên ca ca, bằng hữu của ta rất nhiều ai. Phó Tiểu Tây cảm thấy chính mình như vậy giống như còn là có một chút tàn nhẫn, chính là nàng cần thiết cùng Từ Ninh Xuyên nói rõ ràng Nga. Bọn họ cùng ngươi giống nhau, đều với ta mà nói rất quan trọng. Ta không có biện pháp chỉ có ngươi một cái bằng hữu. Phó Tiểu Tây đúng rồi đối ngón trỏ ngón tay, có đâu đâu tiểu ấy nấy, chính là nàng cần thiết muốn thẳng thắn thành khẩn mà đối diện chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Cũng không thể học này đó tâm khẩu bất nhất các đại nhân nha. Nhưng ta thật sự thực thích ngươi Nga. Phó Tiểu Tây lần đầu tiên hướng về Từ Ninh Xuyên nói ra chính mình tiếng lòng, nàng tiến lên, lôi kéo Từ Ninh Xuyên tay nhỏ, Tiểu Xuyên ca ca, ngươi cũng không cần chỉ có ta một cái bằng hữu. Nàng muốn cho Tiểu Xuyên ca ca trong lòng nở khắp nhan sắc khác nhau hoa tươi. Nếu chỉ có một đoán nói, kia có cái gì đẹp đâu. Có tương đối, còn có thể càng đẹp mắt nha. Ta có thể đem bằng hữu của ta đều giới thiệu cho ngươi. Bọn họ người đều thực tốt. Phó Tiểu Tây vỗ tiểu ngực, đối với Từ Ninh Xuyên cam đoan. Ngươi tin tưởng ta Nga. Từ Ninh Xuyên tưởng nói, hắn không cần nhiều như vậy bằng hữu. Hắn có Tiểu Tây một người là đủ rồi. Chính là Phó Tiểu Tây ánh mắt quá nghiêm túc, hơn nữa nàng đã bắt đầu hứng thú bừng bừng mà quy hoạch cùng chia sẻ một ít đương Từ Ninh Xuyên cùng nàng bằng hữu đều trở thành bạn tốt khi khả năng xuất hiện cảnh tượng. Từ Ninh Xuyên không có biện pháp cự tuyệt như vậy ánh mắt. Hoặc là nói, hắn giống như không có biện pháp cự tuyệt Tiểu Tây. Từ Ninh Xuyên biệt níu níu gật gật đầu. Hào đi. Hắn nhẹ nhàng mà nói. Vừa lúc, hắn có thể nhìn xem, Tiểu Tây nhất tốt bằng hữu, cùng nhất tốt nhất bằng hữu, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Phó Tiểu Tây đem chuyện này ghi tạc trong lòng tiểu sách vợ thượng. Nàng lại nhiều một cái tiểu mục tiêu lạc, muốn mang theo Tiểu Xuyên ca ca về nhà, đi gặp nàng bạn tốt. Bất quá tại đây phía trước, nàng đến trước giúp này đàn phiền toái ngu ngốc các đại nhân giải quyết bọn họ sự tình. Nhìn Hạ Vân Sơn cùng Thẩm Mạn Việt biệt nữu nữu bộ dáng, Phó Tiểu Tây liền sốt ruột. Nàng ngầm trộm hướng tới Sở Kỳ Đông sử rất nhiều lần ánh mắt, muốn cho Sở Kỳ Đông nhanh lên hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Chúng ta Tiểu Đông Đông tuy rằng đôi khi đối mặt nữ nhi sẽ nguyên tắc tính rất tuyến, nhưng thật muốn làm việc thời điểm, còn hành, thật có thể thượng. Hắn phụ trách chia bài khi, thẻ bài ở trong tay hắn bị rửa sạch, một chương điệp quá một chương. Sở Kỳ Đông tay giống như là có ma pháp, những cái đó thẻ bài một chương mà bị hắn khống chế, Phó Tiểu Tây đều xem hoa mắt, sợ ngây người. Dù sao nàng nhìn chằm chằm vào, cũng không thấy ra tới Sở Kỳ Đông là như thế nào thao tác. Cuối cùng thật chính là Phó Tiểu Tây bắt được lớn nhất bài, mà Hạ Vân Sơn bắt được nhỏ nhất bài. Phảng phất là mệnh trung chú định. Phó Tiểu Tây cao hứng đến tưởng thét chói tai, nàng lặng lẽ hướng Sở Kỳ Đông bên người cọ cọ, cùng vị này nửa đường tương phùng thân cha vào giờ phút này thế nhưng có một loại trộn cùng nhau làm chuyện xấu đồng ngữ cảm. Sở Kỳ Đông sủng nịch mà xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu nhỏ. Giờ phút này hắn, hoàn toàn quên mất chính mình đã từng khoác lác. Tuyệt không làm lao thiên thể độc. Phía trước có bao nhiêu khinh bỉ loại này hành vi, hiện tại Sở Kỳ Đông liền có bao nhiêu may mắn, hắn nhàn rỗi nhằm chán, vì có thể nhìn ra người khác ra lão thiên thủ pháp, chính là chính mình học xong. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Ta tuyển đại mạo hiểm. Hạ Vân Sơn vừa thấy là Phó Tiểu Tây, liền biết nha đầu này sẽ hướng về phía thiệt tình lời nói tới. Hắn vội vàng hạ quyết định. Phó Tiểu Tây suy nghĩ ngàn vạn loại khả năng, lại không nghĩ rằng Hạ Vân Sơn thúc thúc sẽ như vậy chặt đứt nàng kế hoạch. Nàng vô thố lên, nhìn về phía Sở Kỳ Đông. Sở Kỳ Đông nắm tay, nhẹ nhàng ho khan, mượn cơ hội ở Phó Tiểu Tây bên thai nói hai câu lời nói. Phó Vân Giai nhìn một màn này, biết này không đáng tin cậy cha, lại ở ra cái gì siêu chủ ý. Quả nhiên, Phó Tiểu Tây không nói hai lời buông tạp, hướng ăn cơm giã ngoại lót thượng một nằm, tứ chi hướng lên trời, giả mô giả dạng mà khóc lên. Nàng này tiểu hài tử không có vô cớ gây rối kinh nghiệm, hiện tại bỗng nhiên muốn bắt chước người khác chơi xấu. Rất có một chút tứ bất tượng cảm giác. Không cần sao không cần sao. Tiểu Tây muốn nghe thiệt tình lời nói. Quang chu lên còn chưa đủ, Phó Tiểu Tây còn tự cho là người khác không nhìn thấy, dính hai giọt nước miếng bôi trên chính mình khỏe mắt, hoa hoa trăng khóc. Là cái trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới nàng ở diễn. Bất quá nàng thật sự là gào đến quá thê thảm. Phó Vân Giai trừng mắt nhìn Sở Kỳ Đông liếc mắt một cái. Thiệu Nam Tề Nhất xem bất quá đi, đầu tiên khuyên bảo, Hạ Đại Ca. Ngươi liền tuyển cái thiệt tình lời nói đi. Chú khác, đúng vậy, dù sao tiểu hài tử cũng không nghĩ ra được cái gì kỳ quái đại mạo hiểm. Đừng làm khó dễ hài tử a. Thẩm Hoài Sơn, vẫn là thiệt tình lời nói hảo. Đường Viễn Xu, nói thật ra không khó. Tống Nhã Du cùng Nghiêm Tư Niên đồng thời, tiểu hạ. Hạ Vân Sơn thật là đầu lớn. Hắn vừa nhấc đầu, lại đối thượng Thẩm Mạn Việt phảng phất cất giấu uy hiếp ánh mắt. Tính. Thiệt tình lời nói. Hắn nhấc tay xin tha, ta tuyển thiệt tình lời nói. Phó Tiểu Tây thấy chiến thuật hiệu quả, vội không nói hai lời xoay người lên, linh hoạt đến giống cái con khỉ nhỏ. Hi hi. Nàng vui vẻ. Nay tiểu hài tử biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Hạ Vân Sơn bất đắc dĩ. Phó Tiểu Tây mới mặc kệ Hạ Thúc Thúc trong lòng nghĩ như thế nào đâu. Nàng xoa tay hầm hè, ngắm liếc mắt một cái Thẩm Mạn Việt tỉ tỉ biểu tình, thanh thanh giọng nói, sáng trưng mà mở miệng, Hạ Thúc Thúc, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều thực thích Thẩm tỉ tỉ. Phó Tiểu Tây cường điệu, từ các ngươi sơ chung bắt đầu liền thích nàng Nga. Thẩm Mạn Việt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Vân Sơn. Những người khác ánh mắt cũng xoát xoát tụ tập lại đây. Nhân loại ở đối mặt bát quái thời điểm, chính là có như vậy ăn ý lực lượng. Hạ Vân Sơn giọng nói một sát. Trong tay hắn ly sứ ly bính bị hắn gắt gao nắm. Không biết nên nói cái gì. Phó Tiểu Tây nhận thấy được hắn do dự, nửa kiến nghị nửa uy hiếp mà nói, Hạ Thúc Thúc, nhớ do nói thiệt tình lời nói Nga. Nữ hải có điểm mỹ đơn thuần tươi cười, nhưng mà Hạ Vân Sơn biết, nàng những lời này, đại biểu cho nàng ở cảnh cáo Hạ Vân Sơn, nàng là nơi này có thể phân rõ sở hắn có phải hay không đang nói thật người. Ta đang nhìn ngươi Nga. Phó Tiểu Tây sợ lực độ không đủ, lại bỏ thêm câu. Hạ Vân Sơn thật không nghĩ tới, hắn cũng có bị tiểu nữ hải cảnh cáo một ngày. Hắn đương nhiên hiểu được Phó Tiểu Tây dụng ý. Tiểu cô nương tưởng đem chính mình đương chất xúc tác, tới nâng lên hắn nói ra trong lòng lời nói. Chính là, Hạ Vân Sơn nhìn lén mắt Thẩm Mạn Việt, Thẩm Mạn Việt giờ phút này cũng làm bộ một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, đang muốn đứng dậy lấy nướng bờ bờ cờ. Chính là nàng rõ ràng là hoàng thần, ngón tay sờ nướng bờ bờ cờ thiêm, nửa điểm cũng chưa sờ đến muốn. Lại vừa quay đầu lại, Phó Tiểu Tây là như thế bức thiết, cũng là như thế chờ mong, hy vọng hắn thẳng thắn thành khẩn. Hạ Vân Sơn khẽ thở dài. Dường như mặt trời lặn ánh chiều tà cuối cùng rơi vào biển rộng chung, hắn ở Tiểu Tây trong mắt thấy chân chính trong suốt chính mình. Tiểu bằng hữu đều như vậy nỗ lực, hắn cái này làm đại nhân, chẳng lẽ còn thật muốn chờ người khác một tay đem hắn cấp đẩy đi lên. Hắn buông trong tay sứ ly, giống như bỏ xuống trong lòng gánh nặng. Hạ Vân Sơn cúi đầu, không biết vì cái gì, nhìn ly chung ngã vào bia lắc lư bộ dáng, hắn nghĩ tới phía trước mỗi một cái tâm thần hoảng hốt đêm tối. Lớn lên chúng ta sẽ lựa chọn hướng hắc ám nói hết chính mình bí mật. Đôi khi, chúng ta thậm chí có thể nói hết một suốt đêm. Hiện tại, bọn họ đang ở trong đêm đen. Đúng vậy. Hạ Vân Sơn nói ra sau, lăng nhiên một lát, lại cúi đầu cười. Nguyên lai thừa nhận, cũng không có hắn tưởng như vậy khó khăn. Đối mặt mọi người kích thích kinh hô, Hạ Vân Sơn giống như là đã mở miệng đám mây, đem trong lòng che giấu ánh mặt trời đều thấu ra tới. Ta thích nàng. Nàng người như vậy, thật sự là không có biện pháp không thích đi. Hạ Vân Sơn trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Phó Tiểu Tây kích động đến độ tưởng bay lên tới rồi. Đúng rồi, chính là như vậy. Thản nhiên mà nói ra chính mình tâm ý đi. Vậy ngươi phía trước vì cái gì không nói đâu? Hạ Vân Sơn suy nghĩ một lát, một lần thổ lộ tình cảm, nhiều lần thổ lộ tình cảm. Bởi vì ta có thời điểm tổng cảm thấy, ta phần yêu thích này giống như cũng không có gì cùng lắm thì. Nhiều năm như vậy, nàng không có xuất hiện ở ta sinh hoạt, ta cũng chưa từng có phân chú ý nàng, ta làm theo đã đi tới. Hạ Vân Sơn nhắc tới chuyện này cũng có chút mờ mịt, hắn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi cái óc, lần đầu tiên lộ ra một ít ngây ngô tới, ta tổng cảm thấy, ta khả năng cũng không có thực thích nàng. Chỉ là, nàng giống như là treo ở ta phía trước cửa sổ ánh trăng, từ niên thiếu gặp được kia một khắc bắt đầu, cũng đã ở ta trên bầu trời. Không có quá trích nguyệt tư tâm, lại cũng vẫn luôn chờ đợi cùng ảo tưởng. Người chính là như vậy mâu thuẫn sinh vật. Phần cảm tình này nói đạm không đạm, nói nùng không nùng, muốn chỉ là dùng ít ỏi số bút tới hình dung nói, bất quá năm đó cái kia kinh diễm thời gian thiếu nữ, một chút liền tuyên khắc ở Hạ Vân Sơn nhân sinh. Huy không đi, Hạ không tới, liền lưu tại chỗ. Cảm tình thứ này, Phó Tiểu Tây không hiểu, nàng mờ mịt mà chớp chớp mắt, lại không nghĩ rằng đại gia giờ phút này tiếng lòng đều dị thường phân loạn. Nguyên lai trên thế giới này, mọi người đều sẽ gặp được muôn hình muôn vẻ người, có người sáng lạ, kinh hồng một sát, có người nhạt nhẽo, như sương mù vòng Vân Sơn. Chín khúc quay lại là lúc, có lẽ liền sẽ ở trong lòng hiện lên. Phó Tiểu Tây rèn sắt khi còn nóng, chạy nhanh hỏi Thẩm Mạn Việt. Thẩm tỷ tỷ, ngươi nghe thấy được sao? Vốn dĩ ý đồ giả chết Thẩm Mạn Việt hiện tại liền trang đều không có. Nay sóng bị người chỉ tên nói họ hỏi, kỵ mặt phát ra, nếu là thật sự còn tiếp tục trang, kia nàng chỉ có thể nói dối nói này sơn dã phong quá lớn, đem nàng màng thai thổi phá, làm nàng biến thành kẻ điếc. Chính là trình độ loại này nói dối ai sẽ tin a? Nàng xem tình nguyện tin tưởng đồng thoại Phó Tiểu Tây đều sẽ không tin tưởng cái này lời nói vô căn cứ. Thẩm Mạn Việt sâu kín thở dài, nhận mệnh. Nghe thấy được. Nàng hư trương thanh thế, ra vẻ kiêu ngạo, Tiểu Tây, ngươi thẩm tỷ tỷ ta đang nghe đâu. Phó Tiểu Tây thúc giục nàng, vậy ngươi nếu đang nghe, vậy ngươi mau trả lời nha. Thẩm Mạn Việt lén lút liếc liếc mắt một cái Hạ Vân Sơn, lại không ngờ, bị hắn bắt vừa vặn. Hạ Vân Sơn ánh mắt thản nhiên, ở nhận thấy được nàng rất nhỏ động tác nhỏ về sau, thế nhưng còn lộ ra vài phần ý cười. Thẩm Mạn Việt trong lòng thẹn thùng, căng ra đầu nói, trả lời cái gì trả lời. Nàng hư một tiếng, truy ta người có thể bài đến Na Uy. Chẳng lẽ ai đều cùng ta thông báo, đều nói thích ta, ta liền phải trả lời sao? Phó Tiểu Tây cái kia ruột gan cồn cào a. Như thế nào giải quyết một cái tử tâm nhãn không chịu khai miệng, này sau này còn có một cái Thẩm Mạn Việt ở ngạnh căng đâu. Nàng cấp. Vội văn cấp. Cấp tốc nghe lệnh. Phó Tiểu Tây đều tưởng giúp Thẩm Mạn Việt trả lời, Sở Kỳ Đông đè lại nàng tiểu bả vai, cho nàng một cái trợ công. Thẩm Tiểu Thư, lời nói không thể nói như vậy. Sở Kỳ Đông nhất châm kiến huyết, thích ngươi người rất nhiều, nhưng cùng Hạ Tiên Sinh giống nhau, nguyện ý thẳng thắn thành khẩn cũng có cơ hội đối với ngươi nói ra lời này người, không mấy cái. Không bằng, chúng ta lại chơi một phen cho chơi. Lao quy củ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Thua người, liền nói thiệt tình lời nói. Sở Kỳ Đông lòng bàn tay một mạng, thẻ bài tách ra, mặt trái màu sắc và hoa văn là màu đỏ ô vông. Thiệu Nam Tể cũng ở thêm hỏa. Đúng vậy Mạn Việt tỷ, ngươi chịu một chương thử xem đi. Chu Khắc cũng kêu, làm đại gia lại chơi một phen. Thẩm Mạn Việt nghĩ thầm nàng hẳn là không đến mức như vậy bối, chính là duỗi tay bôi lên bài mặt, đầu ngón tay chạm vào kia có chút bóng loáng khuynh hướng cảm xúc khi, lại vừa nhấc đầu, đối thượng Sở Kỳ Đông định liệu trước ánh mắt, Thẩm Mạn Việt ám đạo không tốt. Có cha a này. Thẩm Mạn Việt tưởng đổi bài, nghe Hà Thiệu Nam Tể kêu gào tin tức mà mọc dễ, lạc bài thành cho. Nàng không có biện pháp, đành phải xám xịt lấy về chính mình bài, nhìn thoáng qua, là nhỏ nhất ta, đại biểu cho một kia chương bài. Ở bọn họ lúc này đây giả thiết quy tắc, đây là nhỏ nhất một chương bài. Chết chắc rồi a. Thẩm Mạn Việt cùng đường, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, giờ này khắc này, nàng còn không muốn làm hạ tương quan quyết định. Có lẽ là ông trời nghe được nàng cấp bách tiếng lòng, không trung đông nhiên hạ khởi mưa to, chợt dựng lên cuồng phong cùng tùy theo mà đến giọt mưa, hoàn toàn quay dày quay chụp tiết tấu. Thẩm Mạn Việt xối một thân, giống cái gà rớt vào nồi canh. Người nhìn chật vật thật sự, nhưng nàng trong lòng cao hứng, là thật sự cao hứng. Nhân viên công tác bận rộn lui tới, có người thu thập đồ vật, có người cho bọn hắn bung rủ đệ áo mưa. Thẩm Mạn Việt đều không rảnh lo tiếp rủ, trong tay bài hướng trong túi một tàng, vội mở miệng nói, ai nha, chơi không được chơi không được. Lần sau đi. Phó Tiểu Tây nghe ra nàng tiếng lòng, nhìn ra nàng trốn tránh, lại nhìn nàng thật sự tránh thoát một kiếp, tức giận đến dầm chân. Sở Kỳ Đông vội vàng đem tiểu nữ hài che ở chính mình dù hạ. Tiểu Tây, thúc thúc tuy rằng không rõ vì cái gì ngươi như vậy muốn cho Thẩm tỷ tỷ nói thiệt tình lời nói. Nhưng là bà bối, đôi khi có lẽ còn không phải nói thiệt tình lời nói thời cơ. Phó Tiểu Tây không hiểu. Vì cái gì không thể nói? Thích nói liền phải nói cho đối phương A. Nô, có thể là bởi vì đại nhân đều là người nhát gan đi. Sở Kỳ Đông một tay bế lên Phó Tiểu Tây, mặt khác một bàn tay bung rủ. Hắn dù nghiêng lệch. Cố tình lạc lại đây vũ ướt hắn nửa bên vai. Bất quá Sở Kỳ Đông không để bụng. Cũng có thể là bởi vì, ngay cả chính bọn họ, cũng không có nghe rõ chính mình tiếng lòng. Phó Tiểu Tây cái hiểu cái không, lại nói thầm một tiếng, chính là Tiểu Tây liền biết chính mình nghĩ muốn cái gì à. Kia Tiểu Tây thật sự quá bổng lạc. Sở Kỳ Đông cười, Sở Thúc Thúc cũng muốn hướng ngươi học tập, được không? Mưa to chung, hai người bóng dáng bị đi ở mặt sau kết thúc Phó Vân Giai xem ở đáy mắt. Chu Khắc đứng ở nàng bên cạnh. Nhìn thấy nàng ánh mắt, như thế nào? Đang xem một ít cảm động thân tình thời gian. Hắn dùng trêu ghẹo phương thức tới thử. Phó Vân Giai lắc lắc đầu. Không có gì. Chính là có điểm cảm khái. Là nàng tự cho là đúng, cao cao tại thượng, từ mang thai kia một ngày bắt đầu, liền cho rằng chính mình có thể một người làm tốt hết thảy, còn trông mặt mà bắt hình dong, phủ nhận Sở Kỳ Đông có thể trở thành một cái hảo phụ thân khả năng. Kém cỏi nhất người là nàng. Người khác gần nhất. Nàng phản ứng đầu tiên chính là cho rằng đối phương muốn cướp hài tử, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giống cái hộ trứng gà mái. Phó Vân Giai tự giễu hạ, nàng đem dù đưa cho Chu Khắc, cùng nhau đi thôi. Nhiều năm như vậy, chúng ta còn không có vào ngày mưa đánh quá cùng đem dù. Chu Khắc ngẩng đầu, đối thượng Phó Vân Giai đáy mắt bằng phẳng ý cười. Hắn biết, là từ giờ khắc này bắt đầu, hắn mới chân chính tiến vào hắn khiêu chiến. Vốn dĩ ước hảo buổi tối tụ hội bị một trận mưa ngâm nước nóng, đại gia các hồi các qua. Tẩy tẩy ngủ. Ngay kế sáng sớm, ngày còn không có ra tới, mọi người đều tỉnh. Tiết mục tổ an bài đại gia đi lên núi xem mặt trời mọc. Phó Tiểu Tây ái ngủ nướng, rạng sáng 3, 4 giờ tỉnh thật sự là có điểm quá tra tấn nàng. Nàng ăn vạ trên giường không chịu đứng lên, là Phó Vân Giai giúp nàng xuyên quần áo, lại chọn một cái thảm mỏng khóa lại nàng trên người mới ôm nàng ra cửa. Tiết mục tổ tìm cái tiểu xe đẩy, Phó Vân Giai liền đem hôn hôn chầm chầm Phó Tiểu Tây bỏ vào trong xe. Tiểu nữ hài hoa ở trong xe, đầu hoai, hơi mỏng thảm vòng quanh nàng vây quanh vài vòng. Tống Nhã Du thấy liền bật cười. Vân Giai, nào có ngươi như vậy đem hải tử bao thành bánh trưng. Phó Vân Giai xấu hổ giải thích, ta sợ nàng lãnh. Đương nhiên, cũng sợ nàng nhiệt. Nàng mang theo khăn tay, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chu Khắc cùng Đường Viễn Xu hai người đều biết đây là cuối cùng cạnh tranh tiết điểm. Sự tình tiến vào gây cấn giai đoạn, hẹn hò thời gian cũng đi vào đếm ngược. Kết quả là hôm nay, hai người đồng thời xuất hiện, đều đi theo muốn khai bình công khổng tức giống nhau, hoa huệ lộng lẫy, các cực kỳ chiêu. Chu Khắc lại bị một bó hoa, giống như là ngày đó hắn tới tham gia tiết mục khi như vậy. Đường Viễn Xu tắc từ cẩn thận vào tay, Phó Vân Giai tùy thân mang theo một cái dùng để trang tiểu hài tử vật phẩm mò mi bao, hắn người thanh niên này liền cho chính mình chỉnh một cái ca ca bao. Không dám gọi đặt đi bao, là sợ bị vây xem sở mẫu người ghi hận. Hắn tâm tư kín đáo, tưởng đồ vật đầy đủ hết, trong bao trừ bỏ phòng một ít tiểu hài tử đồ dùng ngoại, còn bị dược cùng đồ ăn vặt, còn có món đồ chơi. Chu Khắc ngắm liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy tiểu tử này tâm cơ thật thâm. Thế nhưng áp dụng loại này soát chia tay đoạn. Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn hai người hiện tại vẫn là thực cổ quái liền cổ quái ở. Ngày hôm qua Hạ Vân Sơn một ngụm đâm thủng giấy cửa sổ về sau, hắn liền cùng ta cái gì phong ấn giống nhau, trắng trợn táo bạo nhiều, nửa điểm cũng không che giấu chính mình cảm xúc. Mà Thẩm Mạn Việt tắc từ qua đi cái kia chủ động tính cường người một chút biến thành bị động ra hỏa. Nàng thật là chịu không nổi Hạ Vân Sơn ánh mắt. Cái này cảnh sát rốt cuộc có biết hay không cái gì gọi là thu liễm? Nhìn cái gì mà nhìn? Nữ nhân sóng mắt hoành chuyển, biểu lộ hung ba ba ý vị. Hạ Vân Sơn liền cùng bị đại thần vạch trần, nhất chiêu đăng tiên dường như, có chút không biết xấu hổ nói há mồm liền tới, xem ngươi đẹp. Hắn cười trả lời. Thẩm Mạn Việt bị ma đến xoa cánh tay, nũng nịu một tiếng ghê tởm, nhưng lỗ thai hồng lên nửa phần cũng làm không được giả. Hạ Vân Sơn đi ở nàng phía sau, khoan thai nhiên, dường như ở xem xét con mồi. Thủ xem tiết mục hạ đội trưởng đồng đội tất cả đều bị cả kinh cười sặc sủa. Hạ đội, tao đến có kia vị, thu liễm một chút ta. Không dám tưởng tượng. Lần sau hạ đội hỏi ta nhìn cái gì mà nhìn, ta cũng nói như vậy. Ta nghiêm trọng hoài nghi Hạ Vân Sơn đêm qua đi học bù. Học bù lao sư là ai ta không nói, đang ngồi các vị có đầu góc khẳng định đã đoán ra tới. Cầu xin, đừng đẩy kéo, ở bên nhau đi. Ta ngược lại cảm thấy bọn họ khẳng định không có biện pháp ở bên nhau, hiện thực chênh lệch quá lớn. Nay lại không phải diễn phim truyền hình, ngươi tưởng cách vách với đồ cùng tiểu tinh tinh A. Rõ ràng cũng là tới hẹn hò Tống Nhã Du cùng Nghiêm Tư Niên tại đây hai đối đối lập hạ, liền có vẻ quá mức bình đạm. Nghiêm Tư Niên từ thượng tuyến đến bây giờ, hoàn toàn liền thuộc về một cái Tống lao sư nói nào chỉ nào hắn đánh nào trạng thái. Hắn đi theo Tống Nhã Du bên người, giống cái lao tùy tùng. Đại gia chậm gì gì lên núi, không bỏ, chân chịu không nổi. Nay lại là lao nhân, lại là tiểu hài tử, tiết mục tổ nơi nào đuổi như vậy lan lộn. Chụp hai ba cái màn ảnh về sau. Liền chạy nhanh kêu tay lái bọn họ mang lên sơn, sắp đến tiểu đạo giao lộ lại đem người ném xuống tới, làm đại gia diễn một đoạn ngắn diễn. Đỉnh núi sáng sớm là thanh nhã, mặt trời mọc trước khi đến, hết thể đều là sương mù mênh mông. Nguyên lai cao không thể phàn đỉnh núi cũng biến thành cách đó không xa bọc nhỏ, túi đầu tìm tòi, liền nhưng tận làm thiên hạ phong cảnh. Này một chỗ tuy rằng bị đổi thành điểm du lịch, cũng kéo một ít hiếm lạ cổ quái cực hạn thiết bị, nhưng đối diện sơn, vẫn là có nhân ra. Nho nhỏ nhà ở. Nhìn qua giống như là mô hình phòng. Đại khái là tới rồi ăn cơm sáng thời điểm, khói bếp chậm rãi dâng lên, lượn lờ vào đám mây. Giờ này khắc này, nhân gian pháo hoa cũng hóa thành tiên cảnh mây khói. Gà gáy nổi lên bốn phía, ánh mặt trời chợt phá. Sám trắng không trung một chút đột nhiên sáng lên, ánh bình minh như luyện, thái dương giống lòng đỏ trứng giống nhau chạy xuống ra tới, rớt vào vân thời điểm lại biến thành màu mặc, đem sở hữu sám trắng đều nhuộm thành một vạn loại cam hồng. Màu đỏ ập vào trước mặt, tự nhiên Mỹ có cũng đủ chấn động nhân tâm lực lượng. Các đại nhân đều ngừng thở, Đường Viễn Xu cầm lấy camera, chụp một chương chiếu. Phó Tiểu Tây sâu kín chuyển tỉnh, tỉnh lại thời điểm, không biết vì cái gì, mơ mơ màng màng, liền thấy đám mây thượng có một tòa tượng Phật. Nàng mãi mãi khi thanh âm vang lên. Ai, mụ mụ, ngươi xem. Vẫn có thần tiên. Nơi nào có cái gì thần tiên. Bất quá là một đoàn dựng thẳng lên, rất có một ít quan âm bộ dạng vân thôi. Tiết mục tổ sủng tiểu hài tử. Ở hậu kỳ chế tác thời điểm, chuyên môn tìm người đem này đóa vân phát hòa hạ, thật sự là Bồ Tát bộ dáng. Lan Đạn động tác nhất trí mà bắt đầu khai bái. Có người thành kính, có người chơi ngạnh. Cầu phúc, tín nữ nguyện rất 10 cân thịt đổi bắt được gọ phở. Ta nguyện dùng tiền nhiệm vĩnh không sống lại tới thay cho một cái hoàn mỹ bạn trai A. Nguyện thiên hạ thái bình, nguyện vạn vật toàn thuận. Sau lại thực sự có người còn cố ý chụp hình này đoạn đám mây, chuyển phát đến Weibo, chia sẻ chính mình hứa nguyện thần kỳ trải qua. Không biết thế nào, bị mấy cái đại vê luân phiên xoay về sau, thế nhưng qua mau 10 vạn chuyển. Cũng không biết là số đếm lớn vẫn là thực sự có kỳ hiệu, tóm lại, về đối với thần tiên đám mây hứa nguyện thực linh chuyện này tin tức đã là truyền khai. Luôn luôn thích mê tín người, thế nhưng chơi nổi lên chuyển phát cái này tiểu tây ngươi cũng có thể phát hiện thần tiên ngày này, cái này tiểu nữ hài cho chúng ta phát hiện một đóa thần vân. Thỉnh chuyển phát đội bù, làm chúng ta cùng nhau nói, cảm ơn tiểu tây đại nhân. Chờ một loạt ngạnh, làm đến cuối cùng, phó tiểu tây không thể hiểu được nhiều một cái tiểu phúc qua xưng hô. Càng có người lấy nàng ở luyến tổng đối chiến tra nam sự tích tới chứng minh nàng thật sự thân mang bờ UFF. Phó tiểu tây bản nhân là hoàn toàn không biết chuyện này. Nàng chỉ là bị loại này tráng lệ cấp khiếp sợ tới rồi. Lại sau này, lại bị tiết mục tổ an bài các đại nhân muốn đi chơi pha lê sạn đạo cấp kinh đến. Mặc kệ thiệu nam tể cỡ nào nhiệt tình đề cử, phó tiểu tây chết sống cũng không chịu đi thử. Nàng không đi, cái này bàng quan người một chút liền biến nhiều. Ái đua xe liều mạng Sở Kỳ Đông cũng không đi, từ Ninh Xuyên không đi, từ Hoài Sơn cũng không đi. Cái này hảo, bốn người ở mặt trên mắt to chừng mắt nhỏ. Tống Nhã Du bởi vì tuổi lớn, cũng không nghĩ đi, Nghiêm Tư Niên liền móc ra hạt dưa, bồi nàng đứng ở trên núi. Mắt thấy xuất phát người chỉ có mấy cái người trẻ tuổi, Thẩm Mạn Việt một cổ súy, đem Phó Vân Giai đưa lên đệ nhất xuất phát vị. Cái này đến không được, Chu Khắc cùng Đường Viễn Xu liền bắt đầu vì ai tới bồi Phó Vân Giai đi này một chuyến mà đấu lên. Này pha lê sạn đạo thiết kế đến có tật xấu, nói là chỉ có thể hai người hướng lên trên đi. Vì khảo nghiệm thiệt tình. Nghe rất thổ, nhưng là thực sự có người nguyện ý tới. Trừ ra bọn họ này đàn chờ đợi quay chụp người, mặt sau thật là có tiểu tình lữ dịu ra dắt trẻ mang bằng hữu lại đây. Phó Vân Giai có điểm nghe không đi xuống hai cái nam nhân nói nhau nhau. Ta nói lao Chu, ngươi không phải khủng cao sao? Chu Khắc sửng sốt, vội vàng nói, ta hiện tại không khủng, ta trưởng thành không được sao? Phó Vân Giai bất đắc dĩ. Chu Khắc lại đối Đường Viễn Xu nói, tiểu đường, nếu không ta đi trước thử xem. Lúc này liền bắt đầu không nói võ được a. Đường Viễn Xu nhìn dễ nói chuyện, hiện tại lại nửa điểm cũng không lay được. Ta cũng muốn đi. Hắn nhìn mắt Phó Vân Giai, ta tưởng cùng Vân Giai tỉ cùng nhau. Hai người lại nói nhau nhau nửa ngày, cuối cùng quyết định kéo búa bao. Không biết có phải hay không bởi vì vật khí, cư nhiên bình vài đêm. Phó Vân Giai là thật không kiên nhẫn. Nàng cùng tiết mục tổ đánh cái thủ thế, chính mình yên lặng thối lui chút. Chờ ở thứ 12 đêm thời điểm, Chu Khắc rốt cuộc lấy mỏng manh ưu thế thắng lợi, hắn cao hứng mà vừa nhấc đầu, lại phát hiện Phó Vân Giai đã một người kiên định mà chạm thượng sạn đạo. Tim đập ra tốc, hô hấp nhanh hơn, lòng bàn chân vạn trượng vực sâu mang đến chính là tử vong nguy hiểm. Nguyên lai người dưới tình huống như thế thật sự sẽ ạ rèn lỉn tiêu thăng, sau đó muốn lớn tiếng hô lên chính mình tiếng lòng. Phó Vân Giai hít sâu, đôi tay làm loa chạm, nhìn từ nàng trước mắt đống nhiên bay vọt mà qua một con đường, không chút suy nghĩ liền hô ra tới, tiểu tây. Mụ mụ hy vọng ngươi vinh viễn hạnh phúc. Mụ mụ ái ngươi. Còn có, quá khứ là mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Từ nay về sau, mụ mụ tuyệt đối sẽ dùng ngươi muốn phương thức đi ái ngươi. Ông trời! Ngươi nghe thấy nàng tiếng lòng sao? Phó Vân Giai quỳ xuống xúc động đều có. Cầu xin ngươi. Ông trời, phù hộ nàng hài tử cả đời bình an, khỏe mạnh mà lớn lên đi. Sở Kỳ Đông thấy, túi đầu đi xem Phó Tiểu Tây phản ứng. Phó Tiểu Tây hít hít cái mũi, hình như là có chút cảm động. Chờ Phó Vân Giai trở về đi rồi, Sở Kỳ Đông quần áo bị Phó Tiểu Tây túm túm. Sở thúc thúc, ta cũng có thể chạm đi lên kêu sao. Sở Kỳ Đông kinh ngạc, Tiểu Tây như thế nào đống nhiên muốn đi lên. Ta cũng muốn học mụ mụ như vậy. Ta có rất nhiều muốn kê ợ. Quá nguy hiểm lạc. Tuy rằng bảo hộ thi thố đầy đủ hết, nhưng là Sở Kỳ Đông kiên quyết cho rằng loại địa phương này là một cái thân cao bất quá 1 mét tiểu hài tử đi, thật sự là có điểm quá nguy hiểm. Hắn suy nghĩ biện pháp, tiểu tây, Sở thúc thúc đem ngươi bế lên tới, ngươi đối với sơn bên kia kê ợ, được không? Phó tiểu tây gật gật đầu. Kỳ thật nàng cũng rất sợ lạc. Vừa mới nói ra liền hối hận. Thân mình một chút bay lên không, Sở Kỳ Đông ổn định vững chắc mà ôm nàng. Phó Tiểu Tây cũng học mụ mụ tư thế, lấy ăn mại sức lực ra bên ngoài hô to, mụ mụ, ta cũng ái ngươi. Phó Vân Giai đang ở giải an toàn khấu, nghe thấy lời này, đột nhiên sửng sốt. Ta còn ái bà ngoại. Ái nhiên nhiên ca ca. Tình yêu nhụy. Hảo đi, ba ba cũng có thể hái một tái lạc. Tiểu Xuyên ca ca, Sở thúc thúc, ô ô, ông trời nha. Ta hái người quá nhiều lạc quá nhiều lạc. Ngươi là được giúp đỡ, phù hộ mọi người đều bình bình an an đi. Tiểu nữ hải thanh âm mãi khí lại thuần túy, mang theo đơn giản nhất, sạch sẽ nhất. Mọi người đều còn đắm chìm ở phó tiểu Tây đáng yêu, cách đó không xa, liền có hai người lại bắt đầu nói nhau nhau. Ta thật sự phải bị hai người kia cười chết, phá hư không khí hai người tổ sao. Đi sờ lớp, thỉnh bảo trì an tĩnh, ok. Đừng chậm trễ thưởng thức tiểu Tây đáng yêu. Đạo bá, đừng thiết màn ảnh qua đi. Ta còn muốn xem tiểu Tây. Muốn nói xảo kỳ thật cũng không phải, chính là làm ầm ĩ. Phó Vân Giai vừa mới một người lên rồi, cái này hai người bọn họ làm sao bây giờ? Chu Khắc dứt khoát cười duỗi tay ôm Đường Viễn Xu bả vai, nói giỡn mà nói, huynh đệ, tiểu huynh đệ, nếu không ta và ngươi đi lên. Đường Viễn Xu bất đắc dĩ, hai chúng ta đi lên tính thứ gì? Hắn thật là sốt ruột. Nhân ra đều là tình lữ. Chu Khắc lười biếng mà nói, cũng chưa nói tình địch không thể a. Nói nữa, ta cảm thấy chúng ta có thể làm bằng hữu, ngươi cảm thấy đâu? Đường Viễn Xu dở khóc dở cười. Ngươi điên rồi đi. Chu Khắc cười to vài tiếng, không nói thêm nữa. Trên thực tế, ở hắn nghe được Phó Vân Giai khi trở về, đi ngang qua hắn bên cạnh người, nói câu nói kia, hắn liền biết, hắn muốn đáp án, ở trong tiết mục tìm không thấy. Phó Vân Giai nói, Chu Khắc, tới phiên ngươi. Bọn họ đồng hành quá, nhưng giờ khắc này, tựa hồ không có cộng đồng thượng cầu tàu duyên phận. Chờ hai người bọn họ cọ tới cọ lui kết thúc, bị trọng điểm chú ý biệt nữ hai người tổ liền lên sân khấu. Thẩm Mạn Việt kháng cự đến không được, nàng không sợ cao, uy áp cũng giảm điếu, chính là này độ cao trong suốt pha lê, chỉ là xem một cái nàng liền nuốt ra. Nàng vốn dĩ chính là cái loại này đại nào sinh động sẽ tưởng nhiều người, một đi xuống xem, trong đầu liền suy nghĩ, nếu là pha lê nát, nàng ngã xuống, thi thể đến tột cùng là sẽ từ trên sườn núi lăn xuống đi, vẫn là bị một viên tiêm thụ đâm thủng. Nàng ngay nhập khẩu xong sắc côn, chết sống không muốn đi lên. Hạ Vân Sơn thật chưa thấy qua nàng như vậy. Ta không cần. Thẩm Mạn Việt đều muốn khóc, hai chân phát ra run, liền cùng bỏ thêm đặc hiệu giống nhau, điên cuồng ở sơ thần phong lay động. Tiểu Tây cũng chưa đi lên, ta cũng không đi lên. Hạ Vân Sơn thật là bị chọc cười. Thẩm Mạn Việt, Tiểu Tây vài tuổi, ngươi vài tuổi. Thẩm Mạn Việt sợ chết, sợ đến không được. Nàng điên cuồng lắc đầu, thẳng kêu không cần. Ta ba tuổi, ta cũng ba tuổi. Hạ Vân Sơn bất đắc dĩ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía tiết mục tổ, tưởng nói tính. Nhưng là tiết mục tổ là hạ quyết tâm muốn cho Thẩm Mạn Việt thượng. Hạ Vân Sơn không có biện pháp. Hắn đành phải một lần nữa nhìn về phía Thẩm Mạn Việt, hắn ngồi xổm xuống thân mình, giống như là đối tiểu hài tử giống nhau, ngồi xổm Thẩm Mạn Việt đối diện. To rộng bàn tay đáp ở Thẩm Mạn Việt đỉnh đầu. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa. Hảo hảo hảo. Ba tuổi Thẩm Mạn Việt tiểu bằng hữu, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi lên đi sao? Thẩm Mạn Việt lại thẹn lại cấp. Hạ Vân Sơn. Hiện tại là thời điểm sao? Là hắn lại bắt đầu phóng đại liêu muội thời điểm sao? Không thấy được nàng đều phải dọa nước tiểu sao? Như thế nào không phải thời điểm? Hạ Vân Sơn cười khẽ, lôi kéo Thẩm Mạn Việt tay, ngươi tin ta. Ta có thể mang ngươi đi lên, cũng có thể mang ngươi xuống dưới. Hạ Vân Sơn bàn tay dày rộng ôn nhu, lấy thương tay, mang theo giày nặng kén. Chính là thần kỳ mà, một chút khiến cho Thẩm Mạn Việt bình tĩnh xuống dưới. Nàng hư trương thanh thế mà kêu, ta nếu là một hồi quăng ngã, ta muốn đem ngươi cùng nhau kéo xuống đi. Tin tưởng Trung Quốc chế tác, tin tưởng công nghiệp trình độ. Tin tưởng ta. Hảo sao? Thẩm Mạn Việt còn có thể nói cái gì? Nàng bị Hạ Vân Sơn mang lên pha lê sạn đạo, mây mù liền tại bên người lượn lờ. Lãng mạn. Lãng mạn cái rắm. Nàng bàng quang hiện tại đều phải không nhín được. Còn như vậy đi xuống, nàng khẳng định có thể trở thành trước mặt mọi người xấu mặt nữ tinh đệ nhất nhân. Hạ Vân Sơn, ta sợ. Thẩm Mạn Việt rốt cuộc thẳng thắn thành khẩn. Ngươi có thể ôm ta một cái sao? Nàng chân tại như vậy run đi xuống, nàng cảm thấy thật không được, không phải biện pháp. Hạ Vân Sơn vừa nghe, cũng có chút lăng, ngược lại lại cười. Công chúa ôm. Hắn làm bộ muốn cong lưng. Thẩm Mạn Việt hét lên một tiếng, duỗi tay chống đẩy. Thật mấy cái điên lạc. Hạ Vân Sơn thật là trong đầu không có lãng mạn kia căn gần, liền không cần tùy tiện học trộm người khác chơi cái gì lãng mạn. Cái này địa phương công chúa ôm. Hạ Vân Sơn không sợ pha lê sụp, Thẩm Mạn Việt đều sợ Hạ Vân Sơn một cái thất thủ. Tới cái đại động tác, nàng cả người liền cùng Ấn Độ phi bánh giống nhau bị quăng đi ra ngoài. Sau đó chết không có chỗ chôn. Thẩm Mạn Việt thề, nàng đời này đều sẽ không lại đến loại địa phương này. Này tiên kiếm được cũng quá khủng bố. Bất quá còn hảo, Hạ Vân Sơn người này vẫn là có đầu óc. Hắn một tay đem Thẩm Mạn Việt khấu khẩn trong lòng ngực, gió thổi qua khi, đều phải lướt qua Hạ Vân Sơn dày rộng bả vai, mới có thể đủ trộm hôn đến Thẩm Mạn Việt gương mặt. Giống như không có như vậy sợ hãi. Một người khác nhiệt độ cơ thể trở thành trực tiếp nhất chấn định tề. Nguyên lai ôm không những có thể sưởi ấm, còn có thể để quá khủng bố, vượt qua hắc ám. Nhàn nhạt, phong truyền đến hắn cười khẽ. Nhưng hắn mở miệng nói chuyện khi, lại mang theo vài phần khẩn trương. Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Thẩm Mạn Việt lắc đầu. Nàng sợ tới mức đều nói không ra lời. Hạ Vân Sơn lại mở miệng. Thẩm Mạn Việt, ta có tưởng nói. Ta thích ngươi. Ngươi đâu? Chương 56056. Ngươi đâu? Gió thổi qua tới thời điểm, này hai chữ đều sắp bị trọng điệp nhiều lần quanh quẩn ở Thẩm Mạn Việt lỗ thai. Tự mang về âm cùng quỷ xúc hiệu quả cái loại này. Thẩm Mạn Việt cả người vô lực, người đều phải điên rồi. Nơi nào có người muốn ở vạn trượng trời cao kiện lên cấp trên bạch A. Diễn quá vô số ngọt sủng kịch Thẩm Mạn Việt, rốt cuộc cảm thấy giờ phút này chính mình đối với đại đa số nhân loại trong mắt lãng mạn lý giải xuất hiện lệch lạc. Nàng thanh âm đều mang theo run. Ta có thể đi xuống nói sao? Không biết có phải hay không bởi vì ở trời cao nguyên nhân, Thẩm Mạn Việt nói chuyện thanh âm đều so ngày thường lớn. Người giống như chính là có như vậy bản năng, đứng ở trời cao trung, nói chuyện decibel đều sẽ đề cao. Hạ Vân Sơn ôm Thẩm Mạn Việt tay khẩn vài phần. Vấn đề này rất khó trả lời sao? Thẩm Mạn Việt khóc không ra nước mắt, không phải. Nàng thật sự muốn đi tiểu. Không nín được cái loại này. Không rảnh gác này tình tình ái ái. Cố tình Hạ Vân Sơn như là sợ nàng chạy trốn, không muốn làm nàng đi. Thẩm Mạn Việt, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Thẩm Mạn Việt đem ta tưởng si si mấy chữ cấp nghẹn trở về. Nàng trong đầu còn có cuối cùng một cây huyền, ở nhắc nhở nàng điểm mấu chốt. Nàng là đại minh tinh. Nào có đại minh tinh há mồm ngậm miệng ăn uống tiêu tiểu cất đái thí. Nàng liền chưa thấy qua cái nào minh tinh ở TV tiết mục thượng nói chính mình muốn đi đi tiểu ị phân. Người, cần phải có một ít chức nghiệp đạo đức. Thẩm Mạn Việt thủ chính mình cuối cùng quật cường, từ trong túi móc ra một chương thẻ bài. Này ngươi cầm. Gió thổi qua tới thời điểm, nàng đều có thể nghe thấy xích sắt đong đưa vang lớn. Thẩm Mạn Việt sợ chết linh hồn lại bắt đầu run rẩy. Nàng đều phải lấy không xong này bài, vì thế chạy nhanh ngoài mạnh trong yếu mà nói, Hạ Vân Sơn. Ngươi rốt cuộc muốn hay không? Hạ Vân Sơn còn sợ không rõ đây là thứ gì, tiếp đi rồi bài. Thấy hắn lấy đi tín vật, Thẩm Mạn Việt đại tùng một hơi. Nàng bắt lấy Hạ Vân Sơn quần áo xin tha, chúng ta có thể đi xuống sao. Tuy rằng không thu hoạch được gì, nhưng là Hạ Vân Sơn cũng không sốt ruột. Hắn trong lòng tuy có một lát vẻ vải, nhưng cũng biết sự tình vô pháp cưỡng cầu. Hắn không hề suy xét tiết mục tổ cái nhìn, duỗi tay mang theo Thẩm Mạn Việt rời đi khán đài. Này vài bước lộ kỳ thật không có rất xa. Nhưng đối với Thẩm Mạn Việt tới nói, này vài bước đường đi lên phá lệ gian nan. Nàng thật vất vả rời đi pha lê, làm đến nơi đến chốn mà đạp lên trên sân đạo. Người một chút liền sủi lơ. Nàng toàn thân duy nhất có thể dùng sức chỉ có một địa phương. Nguyệt tự bên tồn tại. Hạ Vân Sơn đỡ nàng. Thẩm Mạn Việt lấy cớ thân thể không thoải mái, ở nhân viên công tác cùng đi xuống lâm thời phòng vệ sinh. Bất quá xem nàng đi đường bộ dáng, từng có như vậy trải qua người, đều biết nàng rốt cuộc là vì cái gì đi kia một chỗ. Hạ Vân Sơn một người đứng, trong tay cầm kia trương thẻ bài, cũng có chút sở không rõ ràng lắm Thẩm Mạn Việt ý tứ. Phó Tiểu Tây Phi giống nhau chạy tới. Giống một con chim sẻ nhỏ, dịu dít hỏi, Hạ Thúc Thúc, vừa mới Thẩm tỷ tỷ cho ngươi cái gì à? Hạ Vân Sơn đem bài đưa qua. Thiệu Nam Tể cùng Hạ Vân Sơn giống nhau buồn bực. Này thứ gì? Hắn bắt đầu rồi phỏng đoán, một cái hắc đào à, chẳng lẽ nàng tưởng ám chỉ ngươi người này thực à? Hảo đi, cái này từ lại chạm đến tới rồi Hạ Vân Sơn cùng những người khác tri thức manh khu. Cái gì kêu thực à? Thiệu Nam Tể vò đầu bức hai, chỉ nghĩ kêu rên, hoa các ngươi những người này đều không lướt sóng sao. Tống Nhã Du đi theo xem náo nhiệt, á không phải cũng là một ý tứ sao? Có thể hay không đại biểu cái gì? Chẳng lẽ ngươi ở Thẩm Mạn Việt trong lòng là một? Vừa nghe lời này, Thiệu Nam Tề biểu tình càng không thích hợp. Đình chỉ a. Ngươi già, không hiểu mấy thứ này, Thiệu Nam Tề minh bạch. Nhưng lời này nói thêm gì nữa liền kỳ quái. Bất quá nếu là theo cái này ý nghĩ tưởng, cũng không phải không được. Có lẽ là đại biểu ngươi ở trong lòng nàng là đệ nhất vị đâu. Mọi thuyết xôn xao. Suy đoán nổi lên bốn phía. Phó Tiểu Tây nghe được vô ngữ cực kỳ. Mới không phải đâu. Nàng một chút giang hai tay, đứng ra, tê ở mọi người trung gian. Các ngươi không cảm thấy cái này bài thực quen mắt sao? Thiệu Nam Tề cầm bài, lan qua lộn lại mà nhìn sẽ. Ngày hôm qua, Phó Tiểu Tây một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng biểu tình. Đối lạc. Nàng một phách bàn tay nhỏ, ánh mắt sáng lên. Đây là ngày hôm qua chơi trò chơi thời điểm, Mạn Việt tỷ tỷ chịu đến kia trương tạp nha. Không hiểu. Thiệu Nam Tề lắc đầu. Hạ Vân Sơn cũng đi theo lắc đầu. Hai người riêu xong đầu, quay đầu đi xem Chu Khác. Chu Khác bị bọn họ ánh mắt một nhìn chằm chằm, cũng theo bản năng mà đi theo lắc đầu. Chờ riêu nửa ngày hắn mới phản ứng lại đây, hắn riêu cái gì a? Hắn nghe hiểu a? Quả nhiên, Phó Tiểu Tây kế tiếp nói chứng minh rồi hắn là một cái đệ tử tốt. Hắn thật sự nghe hiểu. Các ngươi nam hải tử đều hảo buồn a. Phó Tiểu Tây liếc bọn họ liếc mắt một cái. Chu Khác vội cùng này đàn ngu ngốc phủi sạch quan hệ, Tiểu Tây, không có ta Nga. Phó Tiểu Tây mặc kệ hắn. Thẩm tỷ tỷ cho ngươi cái này, là đại biểu, xuống dưới về sau, ngươi muốn hỏi nàng cái gì, trực tiếp hỏi thì tốt rồi. Đây là đại biểu sẽ nói thiệt tình lời nói thẻ bài nha. Hạ thúc thúc, ngươi nhanh lên đi tìm nàng đi. Phó Tiểu Tây nói chuyện thời điểm, Chu Khác vì cho thấy chính mình nghe hiểu, liền đuổi kịp khóa nghe giảng vì cường điệu chính mình tồn tại tiểu học sinh giống nhau. Nhất định phải ở Phó Tiểu Tây mỗi một câu nói thời điểm gật đầu một cái, trầm ngâm một chút, hoặc là lấy nào đó ân đối ngữ khí từ đáp lại. Làm đến Phó Tiểu Tây đều có điểm phiền phiền. Nàng bất đắc dĩ mà hô một tiếng, Chu thúc thúc, ngươi làm gì nha? Chu Khác đống nhiên bị điểm danh, cả người một cái giật mình. Không có gì, không có gì. Hắn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, nguyên lai cùng tiểu hài tử ngốc lâu rồi, người sẽ trở nên nhược trí chuyện này là thật sự. Vì đậu tiểu hài tử. Hắn cư nhiên có thể giả ngu đến trình độ này. Hạ Vân Sơn bị Phó Tiểu Tây như vậy một chút, cả người mới hoàn toàn thông thấu lên. Nguyên lai là như vậy cái đạo lý A. Hắn ngộ đạo. Bất quá hắn không có lập tức rời đi, mà là suy kia trương thẻ bài, đứng ở tại chỗ. Ngươi như thế nào không đi nha? Phó Tiểu Tây hỏi hắn. Hạ Vân Sơn tựa hồ so vừa mới từ pha lê sạn đạo xuống dưới thời điểm có tự tin nhiều. Hắn giơ lên khoẻ miệng, nói cho Tiểu Tây, ngươi nghe qua ôm cây đợi thỏ sao? Phó Tiểu Tây cảm thấy cái này từ ngữ hảo quen hay. Đáng tiếc nàng thiên khoa. Cũng không thể nói là thiên khoa. Nàng đối một ít lung tung rối loạn đồ vật lý giải lực là vượt qua bình thường tiểu hài tử. Thì như, bà ngoại nói xấu đồ vật. Chính là loại này bà ngoại không cho nàng giảng cái gì heo heo bắt được con thỏ. Phó Tiểu Tây có điểm mờ mịt. Tiểu nữ hài đầu một hoài, mờ mịt vô cùng. Cái gì heo heo? Heo heo vì cái gì muốn bắt được thỏ thỏ? Heo heo không ăn thịt nha. Hạ Vân Sơn bất đắc dĩ, cười giải thích, ôm cây lợi thỏ, chỉ chính là, đôi khi chờ ở tại chỗ, liền có thể chờ đến chính mình muốn đổ vỡ. Phó Tiểu Tây trầm tư một lát, lắc lắc đầu. Tiểu Tây mới không thích như vậy đâu. Thích đổ vật liền phải chính mình đi tranh thủ nha. Đây chính là nàng làm tiểu hài tử vẫn luôn ở kiên trì tín điều Nga. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Hạ Vân Sơn cũng chưa đi tìm Thẩm Mạn Việt. Phó Tiểu Tây nói rất đúng, là hẳn là tranh thủ. Chính là người khác đi phòng vệ sinh thời điểm. Giống như cũng không phải hẳn là tranh thủ thời cơ đi. Hắn một đại nam nhân, canh giữ ở nhân gia vê đút cờ nữ cửa, thoạt nhìn không giống như là muốn truy ái, thoạt nhìn như là biến thái. Đại gia từ từ nhàn nhàn hạ Thẩm Mạn Việt trở về, trong lúc, Phó Tiểu Tây lôi kéo Từ Ninh Xuyên, lãng mạn mà ở mặt cỏ thượng chạy vội, trình diễn một bản thanh xuân trẻ nhỏ phong cách hắn truy, nàng trốn, bọn họ đều chắp cánh khó thoát. Phó Tiểu Tây chạy đã mệt, một mông ngồi dưới đất. Vừa lúc phía trước canh giữ ở bọn họ phía sau người trẻ tuổi tính toán muốn cùng đi thượng pha lê sạn đạo. Phó Tiểu Tây vốn dĩ không tính toán quản này đó thần kỳ, chỉ là muốn đi theo cùng nhau đi lên cái kia tỉ tỉ rất đẹp. Phó Tiểu Tây nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, kết quả liền phát hiện vấn đề lớn. Đến không được vấn đề lớn nha. Cái này tỉ tỉ bạn trai, giống như chính là bà ngoại trong miệng xấu đồ vật. Vừa nói muốn lôi kéo tỉ tỉ đi lên pha lê sạn đạo, một bên cùng một cái khác tỉ tỉ lén lút kế hoạch cái gì. Phó Tiểu Tây cách khá xa, nghe không rõ ràng lắm, nàng dứt khoát vô ngông, lau sạch chính mình tiểu thí thí thượng thảo lá cây, gión ra gión rén mà hướng bọn họ bên người dựa. Từ Ninh Xuyên cũng học nàng động tác, hai cái tiểu bằng hưu giống như là trên cỏ làm tặc tiểu động vật, một chút tiếp cận chính mình chuẩn bị nhìn trộm đối tượng. Tiểu Hứa không có biện pháp, cũng cách một khoảng cách đuổi theo. Hai người chậm gì gì tới gần về sau, xinh đẹp tỉ tỉ giống như nói muốn đi gọi điện thoại đi về lúc cờ, rời đi một hồi. Chỉ còn lại có nàng bạn trai cùng một cái khác nữ hài, hai người đang ở nói chuyện thiếm, liêu đến khí thế ngất trời. Đối thoại nghe tới, quả thực là Phó Tiểu Tây chưa bao giờ có nghe qua kính bạo. Nữ sinh hỏi, ngươi một hồi liền phải cùng nàng cầu hôn sao? Nam sinh hồi, đúng vậy. Này không phải ta chúng ta phía trước kế hoạch sao? Nữ sinh có điểm ủy khuất, kế hoạch là nói như vậy, nhưng là cần thiết như vậy lãng mạn sao? Ta còn có hay không bị ngươi cầu hôn quá đâu? Nam sinh an ủi nữ sinh, bà bối. Đừng như vậy. Ngươi nghĩ thoáng chút ai chờ chúng ta sự tình thành, đến lúc đó, nàng tiền chính là tiền của ta chính là ngươi tiền. Nữ sinh nghe được những lời này, giống như là bị ấn tới rồi cái gì tâm tình bình thản chốt mở. Nàng hư một tiếng, đôi tay khoanh trước ngực trước. ngươi liền sẽ hướng ta. Bất quá nàng hiển nhiên đã bị hướng hảo. Nam sinh lại nói, bảo bảo, thân ái, ta nơi nào là hướng ngươi? Ngươi nói xem, nàng trừ bỏ có tiền, còn có ích lợi gì? Hơn nữa những cái đó tiền đều chỉ biết cầm đi truy tinh. Có cái gì hảo truy? Suốt ngày ở trên mạng, vì cái gì thần tượng idol tiêu tiền? Ngươi nói nàng có tiền, nàng không biết cho ta, nàng cấp những người này làm cái gì? Cả ngày liền biết giới fan, có cái gì hảo cơm? Phó Tiểu Tây nghe được khí huyết dâng lên, miệng lại so đầu góc nhanh, lại đã quên chính mình nghe lén. Ngươi nói cái gì đâu? Phó Tiểu Tây hô to, ngươi cái xấu đồ vật. Nam nhân trong khoảng thời gian ngắn thiếu chút nữa không thể tin được chính mình lỗ thai, bởi vì Phó Tiểu Tây thân cao quá thấp, hắn ngay từ đầu tả hữu quay đầu, còn cái gì cũng chưa thấy. Cái này làm cho Phó Tiểu Tây cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Đại phôi đản, ta ở chỗ này. Phó Tiểu Tây lại một lần thả ra đề si bèn công kích. Trần Tám một túi đầu, mới thấy thanh âm nơi phát ra. Là cái tiểu nữ hải. Nhìn cũng bất quá 3-4 tuổi bộ dáng, bên người còn đi theo một cái nam hải, bất quá cũng không phải rất cao. Đều là dễ khi dễ. Trần Tá cảm thấy buồn cười, hắn giơ tay chỉ chính mình. Tiểu thí hải, ngươi ở cùng ca ca ta nói chuyện. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, nửa điểm cũng không yếu thế. Nàng đời này liền không có sợ quá lớn người. Chính là đang nói ngươi. Nàng tay trái chống nạnh, tay phải nâng lên tới chỉ vào trước mặt người nam nhân này. Ngươi ngươi ngươi. Phó Tiểu Tây vô cớ gây rối lên, cũng là pha đến bà ngoại Liễu Mi Chi chân truyền. Trần Tá cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Hắn khinh miệt cười, hùng hài tử. Ngươi có tật xấu. Trần Tá duỗi tay liền tưởng đem tiểu nữ hài cấp nắm lên, nhưng là hắn bên người Lưu Yên phát hiện không thích hợp. Đây là vừa mới lục tiết mục tiểu cô nương. Lưu Yên vừa nhấc đầu, quả nhiên thấy một cái cao cao gầy gầy ăn mặc một thân hắc, lão nữ phiếu khách phong cách nhiếp ảnh gia. Vị này nhiếp ảnh gia vừa nghe Trần Tá lời nói, lập tức tiến lên, một tay khiêng lấy camera, không xuống dưới cái tay kia hướng Trần Tá trên người đẩy. Tiểu Hứa mang khẩu trang, vành nón chắn hơn phân nửa mặt, nhưng là âm độc ánh mắt xung ra, hung thần ác sát. Miệng phóng sạch sẽ điểm, hảo hảo nói chuyện. Tiểu Hứa thanh âm khàn khàn. Lưu Yên chạy nhanh quên, Trần Tá, tính, tính. Đừng cùng một cái tiểu nữ hài sinh khí, không đáng. Phó Tiểu Tây xem thế là đủ rồi. Nàng ôm Tiểu Hứa đuổi, từ một bên dò ra đầu tới. Ta mới tưởng nói ai. Vì các ngươi hai cái sinh khí, không đáng. Lưu Yên nắm tay cũng ngạnh. Này tiểu hài tử sao lại thế này? Hiện tại tiểu hài tử đều tiến hóa đến như vậy thiếu tấu sao? Trần Tá vốn dĩ cũng không thật tính toán làm cái gì, nhưng là nam nhân đầu óc cùng thần kinh thật giống như là có tật xấu giống nhau. Đôi khi người khác một khuyên, hắn ngược lại phía trên. Phảng phất nếu không tiếp tục lại đi phía trước hướng, chính là rớt mặt mũi giống nhau. Rốt cuộc là ai miệng không sạch sẽ. Trần Tá thấy đánh không lại Tiểu Hứa, liền tưởng tiếp tục đối Phó Tiểu Tây động thủ, duỗi tay liền phải đi tún Phó Tiểu Tây quần áo. Người cái chết hài tử, từ đâu ra lăn nào đi, cha mẹ ngươi mặc kệ ngươi. Phó Tiểu Tây cùng cái cá trạch giống nhau, lập tức liền lưu khai. Tiểu Hứa đều có duỗi tay lấy cà mê ra tạp ra hỏa này đầu xúc động. Cũng may người khác chạy đến. Sở Kỳ Đông trực tiếp một cái tát đem Trần Tá ném đi trên mặt đất. Hắn vóc dáng cao, đột nhiên xuất hiện, mặt âm trầm, vốn dĩ liền lớn lên có vài phần không giống người tốt, ngày thường càng là ở trên thương trường sát phạt quả quyết, nhìn như ôn hòa, nhưng một phát hỏa, như cũ có lao hổ hung mãnh, một chút là có thể cho người ta uy áp cảm. Trần Tá mắng một câu thô tục, xoay người liền nhớ tới. Chu Khắc gần nhất liền nghe thấy những lời này, chạy nhanh bưng kín Phó Tiểu Tây lỗ thai. Từ Hoài Sơn nhưng thật ra thực bình tĩnh, túi đầu đối với canh dự ở Phó Tiểu Tây mặt khác một bên Từ Ninh Xuyên nói, nếu có người đối với ngươi nói loại này lời nói, ngươi liền tới nói cho ta. Biết không? Từ Ninh Xuyên mở mịt một chút, ngẩng đầu trong ánh mắt rõ ràng viết ngươi ai chúng ta có quan hệ sao. Từ Hoài Sơn một ngạnh, xem ra đường cha chi lộ, đường mở mịt lại xa xôi. Gánh thì nặng mà đường thì xa. Hắn sửa miệng, nếu có người đối Tiểu Tây nói loại này lời nói, ngươi liền tới nói cho ta. Ta giúp ngươi tấu trở về, biết không? Từ Ninh Xuyên cái này đã hiểu. Nhưng là hắn có chính mình đáp án. Không cần. Từ Ninh Xuyên nói, ta chính mình tấu. Chính là hiện tại cục diện, hoàn toàn không phải Từ Ninh Xuyên có thể trộn lẫn hợp đi vào. Vốn dĩ Trần Tá là còn tưởng lại dễ dùa một chút. Hắn là như vậy tưởng. Hắn đọc sơ chung thời điểm có thể một người đánh lớp bên cạnh 10 cái, trưởng thành chẳng lẽ còn có thể thua nhiều ít. Chính là đương đường Viễn Xu cũng đi theo xuất hiện, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn thời điểm, hắn liền choáng váng. Càng miễn bản mặt sau còn có cái tiểu xinh đẹp thiếu niên, Hạ Vân Sơn còn tự mang cảnh sát khí tràng, ánh mắt đảo qua, khiến cho Trần Tá nhớ lại một ít ngồi xổm cục cảnh sát không tốt đẹp giờ quang. Thiệu Nam Tề xông tới chính là hung ba ba hỏi, đã xảy ra cái gì? Ai dám khi dễ chúng ta tiểu tây? Lưu Yên đem hắn nhận ra tới. Là hắn. Lương Mại truy thần tượng chính là hắn. Trần Tá nhìn, cười lạnh một tiếng, nói hai chữ. Nương tháo. Hắn cho rằng có thể chọc giận Thiệu Nam Tề, ít nhất cho người khác tăng thêm vài phần xấu hổ buồn bực. Nào biết Thiệu Nam Tề bất động như núi, lễ phép cười, trở về hai chữ. Ngốc bức. Hắn ở trên mạng bị người hắc, bị người mắng, bị người đi cả nhà thời điểm, nhưng nghe qua so nương pháo còn khó nghe chữ. Kẻ hèn hai chữ, liền muốn cho hắn phát hỏa. Thiệu Nam Tề trộm một chân đá thượng Trần Tá cẳng chân, làm đến Trần Tá cũng không biết là ai làm. Hạ Vân Sơn thấy hắn động tác, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, không nói thêm cái gì. Các quý ông hướng đến quá nhanh, nữ sĩ nhóm khoan thai tới muộn. Nghiêm Tư Niên cái này tuổi già lão nhân, cũng chỉ hảo đi theo Tống Nhã Du ở đệ nhị sóng đổi tới. Này hai không kiến thức người trẻ tuổi, cư nhiên nhận không ra Nghiêm Tư Niên. Trần Tá nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện một đám người, bỗng nhiên có một loại chính mình chọc phải đại phiền toái cảm giác. Thật là kỳ quái. Hắn bất quá là mắng một cái tiểu hài tử, đến nỗi nhiều người như vậy tới đối phó hắn sao. Hắn sợ một hồi bị dẫm, chạy nhanh một ngông bỏ dậy, sau này dịch vài bước, tự cho là có lý mà nói, ta nhưng không có làm sai cái gì à. Là các ngươi tiểu hài tử này trước đối ta nói thô tục, trước mắng ta. Phó tiểu tây nhưng không phục. Nghe thấy cái này đồ tồi dơ hề hề tiếng lòng, nàng liền cảm thấy sinh khí. Nàng đời này còn không có tiếp thu quá người khác như vậy trực tiếp ác ý. Còn không có gặp qua người xấu xa như vậy. Thật muốn lộng chết cái này tiểu nữ hoa. Phiền đã chết thứ gì? Này nhóm người có tật xấu. Ngươi vốn dĩ chính là đồ tồi. Ngươi cái người xấu. Xu trứng. A nha nha. Nàng dương nanh múa vướt liền phải đi phía trước hướng, kết quả bị Phó Vân Giai một phen kéo lên. Phó Vân Giai so Sở Kỳ Đông bình tĩnh một chút. Nàng không nghĩ động thủ, càng không nghĩ ở hài tử trước mặt động thủ, giáo tiểu hài tử bạo lực, không phải nàng hy vọng sự tình. Tiểu Tây, bình tĩnh. Phó Vân Giai vẫn duy trì chính mình cảm xúc vững vàng. Nàng cũng không cảm thấy chuyện này chính là Tiểu Tây sai. Chỉ là nàng hy vọng xử lý chuyện này phương thức có thể bình thản một chút, không nhất định phải động thủ, không nhất định phải là to. Đã xảy ra cái gì? Thẩm Mạn Việt xử lý xong đại sự, vội vàng gấp trở về, liền nhìn đến phảng phất kéo bè kéo lũ đánh nhau giống nhau trường hợp. Nàng choáng váng. Không chỉ có nàng choáng váng. Đi theo nàng phía sau đi tới vừa mới muốn ký tên còn có điểm cao hứng Lương Mại cũng choáng váng. Các ngươi làm gì? Lương Mại phản ứng đầu tiên chính là giữ gìn Trần Tá. Đây là nàng bạn trai. Lương Mại vừa xuất hiện, Trần Tá liền cùng tìm được rồi chỗ dựa, vội vàng cáo trạng, Mại Mại, bọn họ khi dễ ta. Thiệu Nam Tề người đều choáng váng. Hắn cũng không có nói nương pháo không tốt ý tứ. Chỉ là chiếu cái này xem đi xuống, hô lô, rốt cuộc ai mới là nương pháo. Cái kia tiểu nữ hài nàng mắng ta. Trần Tá chính mình nói lên chuyện này liền cảm thấy thái quá, sau đó bọn họ liền tới tấu ta. May mắn, Lương Mại vẫn là cái có đầu óc. Nàng tuy rằng giữ gìn Trần Tá, nhưng là trong lòng hồng nghi, hỏi nhiều một câu, một cái tiểu nữ hài, làm gì mắng ngươi. Phó tiểu Tây bắt lấy thời cơ, lập tức phát ra, xinh đẹp tỉ tỉ. Ngươi bạn trai hắn là cái xấu đồ vật. Phó Vân Giai vừa nghe lời này, ôm lấy chính mình nữ nhi tay đều run lên. Chính là muốn hỏi, nàng thân mụ rốt cuộc dạy nàng khuê nữ cái gì a? Sở Kỳ Đông nhưng thật ra nghiêm túc mà nhìn Trần Tá vài lần, lớn lên xác thật giống nhau, người chẳng ra gì, xấu càng thêm xấu. Kết quả là, hắn tán đồng gật gật đầu. Phó Tiểu Tây một hơi đem vừa mới nghe được đồ vật đều nói ra. Hắn chính là cái muốn ăn hai chỉ thiên nga xấu đồ vật. Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi vừa đi cái này xấu đồ vật liền cùng cái này tỷ tỷ thương lượng phải tốn ngươi tiền còn mắng ngươi truy tinh giới fan có tật xấu đâu. Một hơi nói xong, Phó Tiểu Tây thở hổn hển xuyễn, sau đó lại mờ mịt hỏi. Giới fan là cái gì? Nàng biết truy tinh, giờ họ UIN đều nói cho nàng. Chính là nàng còn không có tiếp xúc quá giới fan như vậy cao đẳng từ ngữ. Trần Tá còn tưởng lại dễ rủa một chút, và năng ẩn thân người tiểu hứa chậm rãi mở miệng, ta đều chụp được tới. Tuy rằng có điểm khoảng cách, nhưng là điều chỉnh hạ đều có thể đủ thấy rõ ràng, nghe rõ. Người trưởng thành nói chuyện là trực tiếp nhiều. Làm duy nhất thấy sở hữu phát sinh sự tình người trưởng thành, tiểu hứa giảng thuật hết thảy. Vị tiểu thư này, ngươi bạn trai giống như cùng ngươi bằng hữu xuất quỹ. Tiểu hứa nói, bọn họ còn tính toán hoa ngươi tiền. Úc, còn nói ngươi truy tinh có tật xấu. Hết thảy đều cùng Phó Tiểu Tây lý do thoái thác phù hợp. Cái này Trần Tá duy nhất chỗ rửa Lương Mại cũng không có. Nữ hài đứng ở tại chỗ, không dám tin tưởng, nan kham, không rõ, thống khổ, tất cả đều một chút thổi quét mà đến. Nàng bị sở hữu ác ý cảm xúc cấp bao vây. Nàng không thể tin được, không thể tin được Trần Tá sẽ nói ra những lời này. Đây là một cái vừa mới ở trên đường còn nói ái nàng, muốn lôi kéo nàng cùng nhau thượng pha lê sạn đạo thổ lộ nam nhân phải nói sao. Lương Mại cảm thấy chính mình giống cái vai hề, càng giống cái ngu ngốc. Nàng nhìn về phía Trần Tá. Bọn họ nói đều là thật vậy chăng? Nàng còn thượng tồn một tia hy vọng. Trần Tá há miệng thở dốc, xuất khẩu đều là nói dối. Ta không có. Mại mại, ta là ái ngươi. Ta cùng Lưu Yên sao có thể? Nàng là ngươi bằng hưu á, hơn nữa nàng lớn lên cũng không như ngươi đẹp, không ngươi có tiền, lại không xứng với ta. Ta như thế nào sẽ coi trọng nàng? Lưu Yên không thể nhịn được nữa. Nàng đống nhiên trong nháy mắt này, thấy rõ người nam nhân này bản chất. Ngốc bức. Chính là thuần thuần ngốc bức. Hắn nói được đều là thật sự. Cùng phạm tội Lưu Yên đống nhiên phản bội, Lương Mại, ta thừa nhận ta không phải cái gì người tốt, cũng không phải cái gì bạn tốt. Nhưng là Trần Tá, hắn cũng không phải cái gì thứ tốt. Trần Tá không dám tin tưởng, Lưu Yên. Người cái tiện nhân. Sở Kỳ Đông thật là không kiên nhẫn. Hắn dương mắt, ánh mắt hung ác nham hiểm. Miệng phóng sạch xe điểm. Sự tình đã bị chọc phá, cũng không có gì dễ rủa ý nghĩa. Lương Mại đứng ở dưới ánh mặt trời, lại cảm thấy như truy động băng. Nàng nghĩ đến những cái đó Trần Tá theo đuổi nàng thời khắc, nghĩ đến nàng phía trước nghe được mỗi một câu lời ngon tiếng ngọt, nàng hiện tại liền cảm thấy ghê tởm. Nàng cảm thấy chính mình là rõ đầu rõ đuôi ngốc bức. Đều là giả, đúng hay không? Nàng hai mắt rưng rưng, ép hỏi Trần Tá. Trần Tá không dám nói lời nào. Đống nhiên, lạnh băng trung truyền đến một tia ấm áp. Không biết khi nào, Phó Tiểu Tây bị Phó Vân Giai thả xuống dưới. Nàng đi đến Lương Mại bên người, duỗi tay ôm lấy vị này tỉ tỉ. Chân. Nhưng đã là một phen nho nhỏ ngọn lửa, đống nhiên thiêu đốt lên. Tỉ tỉ. Phó Tiểu Tây kiên quyết mà nói, ngươi đừng nghĩ, lời hắn nói khẳng định đều là giả. Phó Tiểu Tây đem cái này đồ tồi tiếng lòng đều nghe xong. Phó Vân Giai đang muốn buồn bực Tiểu Tây vì sao như vậy an ủi người, liền nghe thấy nàng khuê nữ lại nói một câu nói, chính là tỷ tỷ, ta ôm một cái là thật sự nha. Ngươi nhanh lên rời đi xấu đồ vật đi. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị nói xấu đồ vật, Trần Tá cũng nổi giận, hắn ý đồ tìm được một chút đạo đức thượng phong, ta cũng không sai đi. Nàng người này, mỗi ngày đều nói chính mình ái chính mình thần tượng, có đem ta cái này bạn trai để vào mắt. Cái gì thần tượng? Cái gì minh tinh? Loại đồ vật này có cái gì hảo ái? Nàng không phải có bệnh là cái gì? Trừ bỏ ái nam minh tinh, nữ minh tinh cũng ái. Có cái gì càng, diễn phim truyền hình liền cùng não tàn giống nhau, nàng một chút đến vãn còn xem đến cao hứng đến không được. Nàng! Thẩm Mạn Việt không thể nhịn được nữa, tay áo đều lười đến loát, tiến lên một bước, một cái tắt đánh qua đi. Ngươi hảo! Nàng là cái đại mỹ nhân, cười rộ lên thời điểm càng là lửa cháy. Ta liền vị kia diễn phim truyền hình liền cùng não tàn giống nhau cái gì càng. Giới thiệu hạ, ta kêu Thẩm Mạn Việt. Nếu ngươi tưởng lên mạng mắng ta, ta thực hoan nghênh. Nhưng là ngươi nếu còn tưởng lại vũ nhục ta fans đối ta thích. Thẩm Mạn Việt giơ lên chính mình tay, thấy sao? Cái này bàn tay dây tiếp theo, còn sẽ tiếp tục dừng ở ngươi trên mặt. Nhìn nàng như vậy trương dương, Hạ Vân Sơn một chút nghĩ tới quá khứ Thẩm Mạn Việt. Cái kia bị hư học sinh đổ ở cửa, còn muốn một người đi ra ngoài nổi điên cùng đại gia đối chiến. Bảo hộ lúc ấy cái kia nhược kê hắn Thẩm Mạn Việt. Nguyên lai có một đóa sán lạn thái dương hoa, từ kia một ngày bắt đầu, liền chui vào hắn trong lòng thổ nhưỡng. Trong túi kia trương bài bỗng nhiên trở nên không có ý nghĩa. Hạ Vân Sơn cảm thấy ép hỏi đáp án cũng không có ý nghĩa. Phó Tiểu Tây đôi khi nói rất đúng, có một số việc, là muốn trực tiếp. Hiện tại, nên trực tiếp, càng trực tiếp một chút người là hắn. Thẩm Mạn Việt đáp án là cái gì không quan trọng, nên đi tới, nên nỗ lực, là hắn. Bởi vì từ lúc bắt đầu liền động tâm người, không phải đối phương, là hắn. Trần Tá chịu không nổi, chửi ầm lên, kẻ điên. Các ngươi đều là kẻ điên. Hắn hiện tại rốt cuộc phản ứng lại đây. Các ngươi ở lục tiết mục đúng hay không? Ta muốn đi trên mạng cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Ta muốn cho vong hưu mang chết các ngươi. Phản bội Lưu Yên lắc lắc đầu, đứng ở một bên, xa xa mà, điểm một cây yên. Quả nhiên, ở hắn nói ra những lời này về sau, Tiểu Hứa một ánh mắt. Nhân viên công tác liền tiến lên đây xử lý vấn đề. Lương Mại không nghĩ tới Thẩm Mạn Việt sẽ làm như vậy. Thẩm Mạn Việt vừa mới trang xong bức, ném xuống tay, vừa mới đánh người quá dùng sức, nàng tay đau đến không được. Người này ra mặt như thế nào như vậy hậu, đánh đến ta tay đều đỏ. Thẩm Mạn Việt kiểu thanh đoán giận. Hạ Vân Sơn cười khẽ, kéo qua tay nàng, tiến đến trước mặt thổi thổi. Còn đau. Cái này động tác quá thân mật, Thẩm Mạn Việt quả thực có điểm chịu không nổi. Nàng chạy nhanh thu hồi tay, cảnh giác mà nói. Ngươi làm gì? Hạ Vân Sơn không đáp lại. Cảnh sát thúc thúc muốn trừng phạt ta. Trừng phạt? Ngươi có làm sai sự? Thẩm Mạn Việt hừ một tiếng, trong lòng lại có vài phần đắc ý cùng ngọt. Không biết có phải hay không nàng nghe lầm, nàng thế nhưng từ Hạ Vân Sơn vừa mới câu nói kia nghe ra một chút bênh vực người mình cùng dung túng. Kỳ quái, đây chính là phía trước chưa từng có. Lương Mại cho đại gia xin lỗi, cũng nói lời cảm tạ. Thiệu Nam Tề đi lên trước, vừa mới vị kia nữ sinh nói ngươi là ta fans. Hắn giơ lên một mặt tấm áp gửi, yêu cầu ta ký tên sao. Muốn chụp ảnh chung sao. Lương Mại sửng sốt, nàng có điểm ngượng ngùng mà nói, kỳ thật. Ta là ngươi người đối diện fans. Thiệu Nam Tề. Nhưng là ta sẽ từ hôm nay trở đi phấn ngươi. Lương Mại vội vàng nói. Thiệu Nam Tề vây vây tay, không quan hệ, ngươi có thể thích bất luận cái gì ngươi tưởng thích người. Hắn biểu hiện đến đủ rộng lượng đi. Lương Mại gật gật đầu, nghe xong về sau pha chịu xúc động, sau đó đối phó Tiểu Tây nói, Tiểu Tây, tỷ tỷ có thể cùng ngươi chụp ảnh chung một chương sao. Nàng truy tinh, tự nhiên là xem qua dẫn đường thiến, nhận thức phó Tiểu Tây. Phía trước xem bọn họ tới chụp tiết mục, Lương Mại liền đem bọn họ đều nhận ra tới. Phó Tiểu Tây đương nhiên sẽ không cự tuyệt cùng xinh đẹp tỷ tỷ chụp ảnh chung cơ hội. Chụp ảnh người là Tiểu Hứa. Chụp ảnh công cụ dùng chính là Tiểu Hứa di động. Lương Mại cầm di động, đi hướng vị này người quay phim. Tiểu ca ca, chúng ta có thể thêm cái hệ chat, trao đổi một chút ảnh chụp sao. Phó Tiểu Tây nhìn một màn này, ai hắc một tiếng cười. Cái này được rồi, Tiểu Hứa ca ca mùa xuân giống như cũng mau tới. Bất quá hiển nhiên, nàng tưởng sai rồi. Bởi vì nàng nghe thấy được Lương Mại tiếng lòng. Làm tới rồi Tiểu Tây nhiếp ảnh ra liên hệ phương thức, cái này có thể một đường truy tinh. Ai? Ai ai? Như thế nào hiện tại? Đống nhiên là nàng biến thành nhất chịu đẹp tỷ tỷ thích người đâu. Cho khôi hài một ngừng nghỉ, Lương Mại lại lần nữa cùng đại gia nói lời cảm tạ rời đi. Người ngoài vừa đi, đại gia sôi nổi quan tâm Tiểu Tây. Tây bảo, vừa mới không xảy ra việc gì đi. Không bị thương đi. Lần sau gặp được loại người này, ngươi ngàn vạn không cần chính mình theo chân bọn họ khởi xung đột, biết không? Ngươi muốn trước tới nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngươi đánh trở về. Phó Vân Giai thật là dở khóc dở cười. Hảo hảo. Nàng cái này đương mẹ nó hẳn là ra tới chân chân bãi, nơi nào có các ngươi như vậy giáo tiểu hải tử. Bạo lực không thể thực hiện. Hạ Vân Sơn một cái đương cảnh sát chẳng lẽ không biết. Còn ở nơi này xem náo nhiệt gì. Phó Tiểu Tây nghe thấy mụ mụ nói, chớp chớp mắt, lôi kéo mụ mụ tay, mụ mụ, ta sẽ không tùy tiện khi dễ người khác. Ta thực ngoan. Chính là nếu có người khi dễ ta, hoặc là khi dễ bằng hữu của ta, ta không thể khi dễ trở về sao. Phó Vân Giai còn có lý trí. Đương nhiên, chúng ta không nhất định phải động thủ, chúng ta có thể hảo hảo cùng người khác câu thông. Tiểu Tây, chúng ta phải học được lý tính mà giải quyết vấn đề, biết không? Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Chính là nếu đối phương đánh ta đâu? Phó Vân Giai lâm vào trầm tư. Một lát sau, nàng hỏi, đánh thắng được sao? A, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Về nhà viện binh, mụ mụ giúp người đánh. Sở Kỳ Đông vừa nghe lời này, không nhịn được mà bật cười. Phó Vân Giai, ngươi mới là nhất không nguyên tắc người đi. Phó Vân Giai đúng lý hợp tình mà nói, ta nguyên tắc chính là có thể câu thông người liền trước câu thông, không thể câu thông, đối phương động thủ trước, vậy động thủ. Nàng nhìn thoáng qua Hạ Vân Sơn, xác định hắn biểu tình tạm được, lại bồi thêm một câu, hiện tại là pháp chế xã hội. Ta tin tưởng chúng ta có được phòng vệ chính đáng quyền lợi. Phó Tiểu Tây cười khanh khách, được rồi mụ mụ, ngươi yên tâm đi. Ta mới sẽ không tùy tiện như vậy Nga. Đều do nàng thuật đọc tâm nghe ra tới đối phương là cái đại phôi đảng, nàng mới chịu không nổi. Cũng không thể làm một ít xấu đồ vật phá hư Phó Tiểu Tây đại kế A. Phó Tiểu Tây vừa thấy Thẩm Mạn Việt ở đây, Hạ Vân Sơn ở đây, vội vàng khuyến khích hai người, hướng tới Hạ Vân Sơn tỉ mội lộng mắt, Hạ thúc thúc, mau nha, thượng nha. Ngươi mau đi hỏi A. Hạ Vân Sơn bị Phó Tiểu Tây dùng tay nhỏ chân nhỏ đẩy đi lên. Thẩm Mạn Việt kinh ngạc nhìn hắn. Bị không châu bắt chó đi cày, Hạ Vân Sơn bất đắc dĩ. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Thẩm Mạn Việt khó hiểu. Hạ Vân Sơn nhìn nàng, vốn dĩ có muốn hỏi. Nhưng là không nghĩ hỏi. Bất quá, xác thật có chuyện muốn nói cho ngươi. Cái gì? Thẩm Mạn Việt, ta có thể truy ngươi sao? Không phải vì tiết mục, cũng không phải vì tuyên truyền. Hạ Vân Sơn nói, ta có cơ hội này sao? Hắn đầu ngón tay tạp kia trương hắc đào à, nhẹ nhàng đong đưa bộ dáng, một chút trêu chọc Thẩm Mạn Việt tâm. Giờ khắc này, cái gì hiện thực cách trở, cái gì thời gian? Cái gì lung tung rối loạn khoảng cách, đều một chút bị Thẩm Mạn Việt ném tại sau đầu. Nàng nghiêng đi mặt. Ngươi cảm thấy đâu? Hạ Vân Sơn chần chờ. Không được sao? Nhắm mắt. Thẩm Mạn Việt nói. Hạ Vân Sơn không rõ nguyên do mà nhắm mắt. Thẩm Mạn Việt thò qua tới, ở kia trương thẻ bài thượng ấn tiếp theo cái hôn. Màu hoa hồng dấu môi ở màu đen tạp trên mặt có vẻ phá lệ thấy được. Sau đó nàng nhẹ nhàng cười, kéo Phó Vân Giai tay, xoay người đi rồi. Phó Tiểu Tây muốn thét chói tai, nhưng nàng nghe được Thẩm Mạn Việt tiếng lòng, biết nàng muốn cấp Hạ Vân Sơn một kinh hỉ. Vì thế nàng chạy nhanh che lại miệng mình, còn đặc biệt tự giác, giúp đứng ở một bên Từ Ninh Xuyên che miệng lại. Từ Ninh Xuyên, tuy rằng hắn vốn dĩ liền không nói lời nào, nhưng là hắn vẫn là cam chịu Phó Tiểu Tây động tác. Đây là Tiểu Tây lần đầu tiên đối hắn làm như vậy hành vi ai. Xem diễn người làm mặt quỷ, đều không ra tiếng, đại gia đồng tâm hiệp lực cấp Hạ Vân Sơn hạ bộ. Hoàng hốt vô cùng Hạ Vân Sơn không biết có phải hay không bị cảm tình hướng hôn đại não, nghe không ra trên cỏ đi lại thanh âm, chỉ có thể nghe thấy chính mình một tiếng lớn hơn một tiếng tim đập. Hắn thật sự là ngốc đứng nửa ngày, thẳng đến Thiệu Nam Tề xem bất quá đi, đi rồi hai bước, lại lui trở về, chụp hắn bả vai, hắn mới mở mắt ra. Trước mắt là trống rỗng một mảnh, vừa mới gần trong gang tấc người, một chút liền đã đi xa. Chỉ có một bóng dáng, xen lẫn trong đám người. Thoạt nhìn thực tiêu sái, cũng thoạt nhìn thực không để bụng. Hạ Vân Sơn tâm một chút liền không, những cái đó chờ mong rơi xuống đất, hắn có chút thất vọng. Ta bị cự tuyệt. Hắn rũ đầu hỏi Thiệu Nam Tề. Thiệu Nam Tề một ngụm cẩu lương ăn đến chết căng, hắn vô ngữ mà chỉ Hạ Vân Sơn trong tay tấm cạn. Chính ngươi nhìn xem đi. Hạ Vân Sơn chuyển qua tấm cạn, ở nhìn thấy cái kia dấu môi thời điểm, người có điểm choáng váng. Thiệu Nam Tề hế ẩm mà nói, huynh đệ, ngươi ly yêu đường không xa. Còn không đuổi theo nàng. Hừ. Chờ hắn tham gia xong cái này tổng nghệ, hắn liền phải làm người đại diện cho hắn báo danh luyến tổng. Hắn cũng có thể. Hắn nhất định có thể. Chương 57057. Tiết mục tổ chọn cảnh vẫn là thật tinh mắt. Giờ phút này, mọi người nơi chỗ, là mở mang sân dã, cỏ xanh mơn mởn. Không trung liền ở trước mắt, đám mây liền tại bên người. Nắng sớm sáng lạ, rơi xuống đầy đất toái kim. Hạ Vân Sơn bị Thiệu Nam Tề một ngự đánh thức, hắn đông nhiên nhìn về phía trước, Thẩm Mạn Việt tựa hồ đang cùng Phó Vân Giai nói cái gì hảo ngoạn sự tình, nghiêng mặt, trên mặt lún đồng tiền như hoa. Nàng là trên bầu trời sáng trong minh nguyệt, là niên thiếu thời gian không thể ngữ mộng tưởng. Hiện tại, lại gần ngay trước mắt. Trong tay bài bổ kẻ thẻ bài phát ra năng, mặt trên môi đỏ tựa hồ có ma pháp, có thể gọi người hoàn toàn phân chấn, làm người hoàn toàn thanh tỉnh. Từ lòng bàn tay bắt đầu, theo máu, có một cổ thần kỳ lực lượng ở hướng lên trên, thẳng để trái tim. Hạ Vân Sơn kiềm chế không được tâm tình của mình, lớn tiếng kêu gọi, lại có như 20 xuất đầu thiếu niên giống nhau lô mãng. Tại đây vùng quê thượng, bởi vì tình yêu, nam nhân cũng sẽ biến thành thiếu niên. Thẩm Mạn Việt, hắn thanh âm trong trẻo, đều có một loại quyết đoán. Ngay cả biến sơn mặt cỏ cây cối, cũng vì này hơi hơi rung động. Năm đó cái kia nhược kê người nhát gan trưởng thành, hắn biến thành đáng tin cậy sơn, ánh trăng bên cạnh vờn quanh vân, muốn bảo hộ chính mình chân ái. Thẩm Mạn Việt nghe tiếng ngẩng đầu, định trụ bước chân, xoay người lại. Muốn phát sinh cái gì, nàng kỳ thật cũng có dự cảm, chỉ là làm bộ không kiên nhẫn mà hồi, có chuyện hảo hảo nói chuyện, kêu cái gì kêu. Cùng nàng tại đây học Lưu Tam Tỷ Sơn ca hát đối A. Cách hảo xa, hảo xa. Hạ Vân Sơn thấy không rõ nàng đấy mắt có hay không chính mình ảnh ngược, nhưng là hắn có thể xác định, trong mắt hắn có Thẩm Mạn Việt tồn tại. Hắn hiểu rõ cười, đi nhanh chạy tới. Các mê ra thu hạ một màn này, thế nhưng có vài phần thanh xuân phiến truy đuổi diễn cảm giác. Gió thổi nổi lên nam nhân quần áo, cũng kéo nữ nhân tiếng lòng. Đứng yên thời điểm, Phong cùng Hạ Vân Sơn, cùng nhau đều đi tới Thẩm Mạn Việt trước người. Kia trương thẻ bài thượng môi đỏ ấn thấy được. Thẩm Mạn Việt thấy đều có vài phần hối hận. Nàng người này chính là như vậy, đôi khi xúc động, thân thể phản ứng so đầu óc mau. Vừa mới làm thời điểm không cảm thấy xấu hổ, hiện tại đi rồi vài bước lộ, lại cảm thấy chính mình có điểm xuẩn. Nàng ngạo kiều mà rời đi ánh mắt, làm gì? Hạ Vân Sơn túi đầu cười khẽ. Chấn động tần suất phù hợp Phong tần suất. Không làm sao. Tuy rằng Vân Đạm Phong khinh mà nói ra nói như vậy, nhưng là Hạ Vân Sơn cảm thấy giờ phút này chính mình đại nào ở bị đằng thiêu. Ấm áp ngọn lửa không để lối thoát mà cắn nuốt rất hắn sở hữu lý trí, không đau khổ, không tàn nhẫn, mang theo vài phần cuồng hoan lãng mạn. Hạ Vân Sơn cũng tưởng đem tim đập dao ra đi. Thông suốt nam nhân giống như là con ngựa hoang, đầu óc bị thiêu hồn, thiêu không có, thứ gì đều kéo không được. Hạ Vân Sơn làm trò Thẩm Mạn Việt mặt, giơ lên trong tay kia trương thẻ bài. Thẩm Mạn Việt kinh ngạc, đôi mắt đẹp hoành chuyển, lộ ra vài phần bất mãn. Lại làm gì? Nàng phảng phất hôm nay chỉ biết nói này hai chữ. Hạ Vân Sơn vóc dáng so nàng cao, hai người trên dưới không sai biệt nhiều, vừa lúc là một cái hoàn mỹ thân cao kém, một loại một cái túi đầu một cái ngẩng đầu liền có thể hôn lên tới khoảng cách. Thẩm Mạn Việt vì tỏ vẻ chính mình chất vấn, nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Sơn. Hạ Vân Sơn vốn dĩ tưởng lời nói một chút đã quên, buột miệng thốt ra thời điểm, đã là khác lời kịch. Thẻ bài còn cho ngươi. Hắn có chút khẩn trương, không như vậy tự nhiên, bao lớn tuổi người, làm khởi liêu mọi loại chuyện này tới, còn có vài phần không biết làm sao co quắp. Thẩm Mạn Việt không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng trưng lớn mắt, giống một con chuẩn bị ép hỏi thợ săn vì cái gì không chuẩn bị mang nàng về nhà con thỏ. Ngươi không phải muốn truy ta sao? Thẩm Mạn Việt cũng không hợp chứ. Nàng là thật sự ngốc lạp ngốc lạp. Hạ Vân Sơn này một đợt lại là cái gì thần kỳ thao tác. Không đợi nàng kinh ngạc xong, nàng liền kinh càng thêm kinh, ngốc càng thêm ngốc, hoàn toàn ngây người. Vừa mới nàng dối tay, thở phì phì mà muốn đi đem thẻ bài cướp về, nào biết Hạ Vân Sơn liền thừa dịp cơ hội này, liền tư thế này, bắt được cổ tay của nàng. Nam nhân nhẹ nhàng dùng sức, ánh trăng liền rơi vào đám mây trong lòng ngực. Hạ Vân Sơn ôm ấp thoải mái thanh tân, có vài phần sáng sớm ánh mặt trời hương vị. Trên tay hắn thẻ bài thoáng lệch về một bên, một cái cúi đầu, liền hôn lên Thẩm Mạn Việt môi đỏ. Ở môi cùng môi nhẹ nhàng tương dán nháy mắt, Hạ Vân Sơn vuốt ve, cũng nỉ non, thẻ bài cho ngươi. Hôn cho ta. Thẩm Mạn Việt hai mắt trừng lớn, vốn dĩ duỗi tay muốn đi đẩy ra Hạ Vân Sơn, bởi vì nàng lý trí ở nói cho nàng, đây là ở lục tiết mục, chung quanh còn có như vậy nhiều người đang xem, hiện tại lại không phải diễn phim truyền hình. Cũng không biết thế nào, vốn nên đẩy người tay một chút rồi đi lên, liền biến thành bắt lấy Hạ Vân Sơn quần áo. Nữ nhân tiểu xảo tay đem nam nhân trên người áo sơ mi đều kéo nắm chặt ra nếp nhăn. Thẩm Mạn Việt mũi chân không tự giác mà lặng lẽ điểm lên. Ái muội đan chéo ở nắng sớm, trong khoảng thời gian ngắn, không biết quýt màu đỏ chính là không trùng, vẫn là có tình nhân gò má. Hoa! Phó tiểu tây kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Sở Kỳ Đông lúc này mới phản ứng lại đây, hắn quên che đậy tiểu tây đôi mắt. Hắn vội vàng duỗi tay, dùng rộng lớn bàn tay to đem phó tiểu tây đôi mắt cấp ngăn trở. Phó tiểu tây không vui mà vỗ vỗ Sở Kỳ Đông mu bàn tay. Sở Kỳ Đông không khen ngợi mà nhìn Phó Vân Giai liếc mắt một cái, ngươi như thế nào không quản quản hài tử. Này ngữ khí nghe đi lên, không giống như là cái đương ba người nên nói, mà như là một vị vất vả nuôi nấng hài tử lao mẫu thân đoán giận. Này hai người nhân vật có điểm điên đảo. Phó Vân Giai nhún nhún vai, ngươi cho rằng nàng chưa thấy qua. Dựa theo nàng thân mụ cái kia tính tình, nàng đuổi cam đoan, Phó Tiểu Tây tuyệt đối đã sớm ở điện ảnh kịch gặp qua một màn này. Bằng không, nàng phía trước như thế nào sẽ biết ba ba là có ý tứ gì? Liên tính Phó Vân Giai nói như vậy, Sở Kỳ Đông vẫn là kiên quyết mà giữ gìn Phó Tiểu Tây 3 tuổi tiểu bằng hữu trong ánh mắt ngây thơ thế giới. Phó Vân Giai nhìn thấy hắn như vậy quật cường động tác, nhàn nhạt mà nói, đừng che lạp, lại che cũng bất quá là bị thai trộm chung nha. Sở Kỳ Đông càng không tin, cũng không buông tay. Phó Tiểu Tây tuy rằng bị người che đôi mắt, nhưng là không chịu nổi nàng có ngoại quải, có thể khai đọc tâm A. Nay một khai đến không được, tiểu bằng hữu khuôn mặt liền đuổi kịp sắc quả táo, trong núi đít khỉ dường như, đô đô một chút liền đỏ, còn mạo yên. Cũng may thuật đọc tâm còn có một chút lương tri, khai một ít chút không phù hợp với trẻ em mồ sải. Lúc này mới làm Phó Tiểu Tây đơn thuần tiểu tâm linh không đến mức đã chịu kinh hách cùng tàn hại. Một màn này quả thực giống như đã từng quen biết ha ha ha ha. Ta còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ bồi ta ba mẹ xem Tình Thâm Thâm Vũ Mênh Mông vẫn là Hoàn Châu cách cách tới, dù sao mặt trên có cắn môi, ta cả nhà đều khẩn trương hề hề muốn che ta đôi mắt, không nghĩ tới ta đã sớm xem xong rồi. Hiện tại tiểu hài tử cái gì đều hiểu, che đôi mắt có ích lợi gì a? Đến đem TV màn hình di động đều che, bọn họ mới nhìn không thấy. Ngọt chết ta ta mụ mụ hỏi ta vì cái gì cười đến giống cái lao a gì. Kỳ thật không cần thiết che a. Loại chuyện này tiểu hài tử cũng có thể biết đi. Phía trước, vạn nhất tiểu hài tử thấy tùy tiện bắt chước làm sao bây giờ. Hoàn toàn có thể mượn cơ hội này khai triển trẻ nhỏ tính giáo dục A này một khối hiện tại vũ trụ trắng, đều là bởi vì đương ba mẹ đương trưởng bối đều quá xấu hổ mở miệng. Cứu cứu nơi này không phải dục nhi kênh cũng không phải hoa tổng ta cầu xin các vị ca ca tỷ tỷ A Di thúc thúc đừng tới nơi này thảo luận giáo dục được không. Ta thừa nhận, ta là cắn rực gà, chỉ là tưởng khái đường. Phiên thoái đạo ba cấp Hạ Vân Sơn cùng Thẩm Mạn Việt thiết cái gần cảnh cảm ơn, màn ảnh cho ta hướng bên trong rối, hướng chết rối. Đáng giận. Ta muốn xem rối đầu lưới. Ta liền phải xem rối đầu lưới. Đang ngồi đều là sung hội viên, có cái gì là chúng ta không thể xem. Có này mấy người ngắt lời, Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn mới sôi nổi đỏ mặt, lưu luyến không rời mà bung ra đối phương. Nhưng là Hạ Vân Sơn nắm Thẩm Mạn Việt tay không phóng. Thấy vậy, Sở Kỳ Đông mới bắt tay bung ra. Vừa thoát khỏi hắn khống chế, Phó Tiểu Tây liền cùng ra lung chim sẻ, nhảy vòng tiểu dương, dịu dít, nhảy nhót, chạy tới thấu Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn náo nhiệt. Phó Tiểu Tây đắc ý mà nói, các ngươi ba ba Nga. Phó Vân Giai nghe giọng nói của nàng khoe khoang cười nhỏ điều, dở khóc dở cười, cũng không hiểu được. Tiểu Tây, ngươi có cái gì thật là cao hứng, hảo đắc ý. Phó Tiểu Tây đầu nhón lên, hôm nay Trát Tiểu Song đuôi ngựa liền đi theo lắc lư. Ta đương nhiên cao hứng, đương nhiên đắc ý lạp. Phó Tiểu Tây hừ hừ hai tiếng, nếu ta không có Úc, bọn họ hiện tại mới không thể ba ba đâu. Lời này nói được nhưng thật ra thật sự. Mọi người đều tán thành. Không có Tiểu Tây, Hạ Vân Sơn cùng Thẩm Mạn Việt có lẽ căn bản không thể phát triển đến như vậy nhanh chóng. Thẩm Mạn Việt, Hạ Vân Sơn, nghe thấy không? Thỉnh cùng chúng ta cùng nhau nói, cảm ơn Tiểu Tây. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, phàm là ta có như vậy một cái muội muội hoặc là chất nữ, ta cũng không đến mức độc thân đến bây giờ a. Ngao ngao nghe xong Tiểu Tây nói ta quyết định hướng đi yêu thầm 2 năm nam đồng học thông báo lạc. Không sai. Người chính là muốn dũng cảm. Hôm nay ta chính là truy ái cao nhân. Hoa hoa hoa tỉ muội cố lên. Yêu nhã trí mông, chờ một cái tin tức tốt. Cái này kịch bản ta quen thuộc, có phải hay không song hướng yêu thầm. Này một cái đến từ 2 tháng sau hồi phục. Cảm ơn đại gia nhiệt tình, nhưng là ta muốn nói chính là, ta đã không thích cái kia nam đồng học. Ta cùng hắn thông báo về sau, hắn làm ta hảo hảo học tập, thi đại học xong lại nói. Vì thế ta bắt đầu học tập, sau đó ta phát hiện. Ta yêu học tập. Hiện tại thừa dịp soát để khe hở lại đến nhìn xem Tiểu Tây. Mặc kệ là truy ái vẫn là truy mộng, Tiểu Tây. Tỷ tỷ nhất định đều sẽ dũng cảm. Cùng loại ví dụ vô số kể. Nhưng mà Phó Tiểu Tây đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng hiện tại trong đầu chỉ có một ý tưởng. Thẩm tỷ tỷ, Hạ thúc thúc, vậy các ngươi khi nào sinh Tiểu Hoa Nhi a? Phó Tiểu Tây hảo chờ mong nga, Tiểu Hoa Nhi có thể cùng ta cùng nhau chơi sao? Nàng giống cái nhọc lòng đại gia trưởng, nhắc tới khởi chuyện này, liền bắt đầu lại nhải. Tuy rằng không kết hôn cũng có thể sinh Tiểu Hoa Nhi, bất quá ta cảm thấy nếu các ngươi đều cho nhau thích, không bằng liền kết hôn tái sinh ai. Thẩm Mạn Việt một nghẹn, phản bác, ai thích hắn đâu? Khẩu thị tâm phi nha. Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, nhất châm kiến huyết, chính là ngươi ba ba thời điểm thực vui vẻ ai. Không thích vì cái gì sẽ vui vẻ. Xa chết, chính là thuần thuần xa chết. Thẩm Mạn Việt không biết nên nói cái gì, hướng bên cạnh vừa thấy, liền đối thượng Hạ Vân Sơn trêu chọc cùng xem diễn ánh mắt. Hảo đi, cái này nàng càng cảm thấy đến chính mình muốn tranh một hơi. Ta đó là vui vẻ sao? Thẩm đại diễn viên hừ lạnh một tiếng, Tiểu Tây, ngươi thẩm tỷ tỷ ta là diễn viên. Hôn diễn đều là như vậy chụp. Phó Tiểu Tây thật là lấy cái này không muốn nói lời nói thật tỉ tỉ không có biện pháp. Nàng thở dài, nhìn về phía Hạ Vân Sơn. Hạ Vân Sơn lôi kéo Thẩm Mạn Việt tay nhẹ nhàng dùng sức, nhìn thẳng phía trước, nhưng đầu thấp điểm, tiến đến Thẩm Mạn Việt bên thai nói chuyện, đều là như vậy chụp. Chúng ta đây lại vỗ vỗ. Thẩm Mạn Việt thật là tưởng hét lên. Nàng dùng sức đẩy ra Hạ Vân Sơn, không chút khách khí mà dùng sinh khí che giấu chính mình thẹn thùng, tránh ra là ngươi. Hiện tại nam nhân đều là có chuyện như vậy. Trộm tìm người học đủ sao? Đáng giận. Bất quá. Thẩm Mạn Việt thật là không hiểu được, Tiểu Tây, ba ba là sẽ không sinh Tiểu Hoa Nhi Nga. Nàng đối Tiểu Hài tử so đối nam nhân có kiên nhẫn, xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu, cho nên người nhà, không cần nhọc lòng thẩm tỷ tỷ đại sự. Phó Tiểu Tây vừa nghe, mờ mịt. Ba ba không thể sinh Tiểu Hài tử sao? Kiếp như thế nào mới có thể sinh Tiểu Hài tử? Nay Thẩm Mạn Việt sắc mặt khó xử, không biết như thế nào giải thích. Không quan hệ. Mỹ nữ tỷ tỷ gặp nạn, tiểu tây tới hỗ trợ. Phó Tiểu Tây đại khí mà nói, Thẩm tỷ tỷ, ta biết ngươi không hảo giải thích. Nàng đề ra một cái vĩ đại kiến nghị. Nếu không ngươi liền cho ta biểu diễn một chút đi. Giống như luận tiểu hài tử là như thế nào sinh ra chuyện này là sở hữu tiểu hài tử đều tò mò cùng để ý sự tình. Từ Ninh Xuyên vừa nghe lời này, cũng phụ họa gật đầu, tỏ vẻ duy trì, biểu diễn một chút. Đối mặt tiểu cháu trai hiếm thấy thỉnh cầu, Thẩm Mạn Việt là lại kích động, lại cảm động. Lại hỏng mất. Này mẹ nó như thế nào biểu diễn? Thẩm Mạn Việt giống như bị trước mặt mọi người xử tội. Ha ha ha ha ha ha ha ta ông trời a. Ngàn vạn đừng cùng tiểu hài tử tranh luận chuyện này, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết tiểu hài tử lo dịp ở nơi nào ha ha ha. Cái kia, kỳ thật ta có cái bằng hữu nói, nàng cũng không biết tiểu hài tử là như thế nào sinh ra tới, phiền toái cũng biểu diễn một chút đi. Nàng muốn nhìn. 111. Phi thường duy trì Thẩm Mạn Việt cùng Hạ Vân Sơn cho chúng ta đại gia thượng một đường xuất sắc công khai khoa. Nếu là tiết mục tổ không quá phương tiện, kỳ thật ta cũng có thể đi địa phương khác xem ha ha ha. Cũng may Phó Vân Giai vẫn là có điểm lương tâm, không đành lòng nhìn Thẩm Mạn Việt chịu này xấu hổ. Tiểu Tây. Thân mụ lên tiếng, loại chuyện này không thể lấy ra biểu diễn Nga. Đây là riêng tư của người khác. Phó Tiểu Tây còn tuổi nhỏ có thể hiểu được riêng tư chuyện này hoàn toàn là bởi vì nàng khi còn nhỏ thường xuyên thích xâm nhập đang ở phòng vệ sinh ngồi cầu Liễu Mi Chi trước mặt, bị Liễu Mi Chi giáo huấn. Liễu Mi Chi nói, không chỉ có người khác có riêng tư, Tiểu Tây chính mình cũng có riêng tư. mấy thứ này là hẳn là hảo hảo bảo hộ, không thể tùy tiện bị người khác biết đến. Bao gồm tiểu tây thân thể, cũng là tiểu tây riêng tư. Nếu có người xấu muốn vứt khai tiểu tây váy, kia đây là làm chuyện xấu. Phó tiểu tây nhớ rõ những việc này, cũng biết như thế nào suy bụng ta ra bụng người. Nàng gật gật đầu, rốt cuộc quyết định buông tha Thẩm Mạn Việt, còn có Hạ Vân Sơn. Ta đây không hỏi Nga. Nàng có chút tiếc nuối, nhưng là nàng cũng biết, đây là không có biện pháp sự tình. Chỉ có đương nàng tôn trọng riêng tư của người khác mới có thể tôn trọng nàng riêng tư nha. Phó tiểu tây đình chỉ suy đoán. Chính là thiếu một cái tiểu bướng bỉnh còn không có giải quyết vấn đề, còn có một cái khác chết cấn não. Thứ Ninh Xuyên không thuận theo không buông tha, như thế nào làm được? Hắn hoàn toàn là ở lấy một loại khoa học tìm tòi nghiên cứu phương thức đối chuyện này sinh ra tò mò. Ở hắn 5 tháng, Triệu Phương Liên nhưng không có giống Liễu Mi Chi như vậy cùng hắn giảng quá những việc này. Một là không có ý tứ, nhị là đại khái cảm thấy, nam hải tử sớm hay muộn là sẽ không thầy dạy cũng hiểu, cũng sẽ không giống tiểu nữ hải giống nhau dễ dàng lọt vào thương tổn. Nhưng trên thực tế, tiểu nữ hải cùng tiểu nam hải đều là giống nhau. Có chút đáng giận người xấu muốn làm chuyện xấu thời điểm, là sẽ không phân giới tính. Mọi người đều là hài tử, mọi người đều hẳn là đối xử bình đẳng, cũng nên trước tiên hiểu biết, nữ hài cùng nam hài thân thể cấu tạo là không giống nhau, có chút riêng tư tiểu địa phương, là không thể tùy tiện giao cho người khác xem. Thẩm Mạn Việt hoàn toàn lấy từ Ninh Xuyên không có biện pháp, nàng muốn xin giúp đỡ, nhưng là không biết nên tìm ai. Nói thật, này đó đại nhân, không một người có thể lấy từ Ninh Xuyên có triệt. Tiểu Đông Tây tâm tư cổ quái đâu. Cũng may Phó Tiểu Tây thiện giải nhân ý. Ở dùng thuật đọc tâm nghe ra Thẩm Mạn Việt giờ phút này vô thố về sau, ra tay giúp nàng một phen. Hảo Tiểu Xuyên ca ca, đừng hỏi lạc. Phó Tiểu Tây lấy một loại ven đường thượng 50 đồng tiền cho người ta xem tay tương xem tướng mạo, đoạn mạng người số tương lai người mù bán tiên miệng lưỡi, sâu kín mà nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Phó Tiểu Tây bàn tay nhỏ vỗ vỗ Từ Ninh Xuyên bả vai. Có một số việc, chờ ngươi trưởng thành ngươi sẽ biết. Từ Ninh Xuyên cái hiểu cái không. Tiểu Tây đã biết sao. Phó Tiểu Tây lắc đầu, bất quá nàng thực tự tin. Ta về sau khẳng định sẽ biết. Hào đi. Nếu Tiểu Tây đều nói như vậy, Từ Ninh Xuyên quyết định buông một ít tò mò cùng chấp nhất. Không biết vì cái gì thấy như vậy một màn luôn muốn đến ta chính mình. Khi còn nhỏ ta hỏi ta ba mẹ ta là từ đâu tới, ta ba mẹ nói ta là thùng rác nhặt về tới. Tìm muội, thật xảo, ta cũng là thùng rác nhặt về tới. Chúng ta khả năng đãi chính là cùng cái thùng rác đi. Ta là từ cô nhi viện bị ôm trở về. Làm đến ta mặt sau rất dài một đoạn thời gian đều đang nằm mơ, mơ thấy chính mình là phú hào nữ nhi, ta thân ba thân mụ muốn tới tiếp ta về nhà. Kỳ thật hoàn toàn có thể thẳng thắn thành khẩn mà nói cho tiểu hài tử chuyện này, không cần thiết che che giấu giấu. Tóm lại ta cảm thấy giống đại gia phía trước nói loại này gạt người không tốt, đôi khi thật sự không biết câu nào lời nói sẽ cho tiểu hài tử tạo thành bóng ma. Đúng vậy, trước kia ta phạm sai lầm ta ba mẹ liền nói muốn đem ta ném về thùng rác, làm ta sợ muốn chết ô ô. Hiện tại đã có rất nhiều giảng thuật thân thể cấu tạo vẽ buồn, cũng có tính giáo dục vẽ buồn, ta cảm thấy đại gia hoàn toàn có thể suy xét dùng cộng đọc vẽ buồn phương thức tới cấp tiểu hài tử truyền lại tri thức. Dựa, các ngươi đều ở thảo luận như vậy nghiêm túc đồ vật, chỉ có ta một người ở khái tiểu tây tiểu xuyên sao. Bị thuần phục vụng về tiểu tượng, ngươi là ta duy nhất chủ nhân, ai khái điên rồi. Một hồi cho khôi hài như vậy kết thúc, đại gia quyết định chuyển tràng đi ăn cái sớm cơm trưa, sau đó chạy đến buổi chiều quay chụp sa mạc địa điểm. Chu Khắc Trường tụ thiện vũ, giỏi về quan sát người khác cảm xúc. Hắn đi đến có điểm hạ xuống Thiệu Nam Tề trước mặt, đại ca ca giống nhau ngự khí đặt câu hỏi, như thế nào đâu tiểu huynh đệ. Hắn mấy ngày qua, cùng Thiệu Nam Tề không tính là quen thuộc, như vậy đi nói chuyện phiếm đối với người khác tới nói có chút không thích hợp, nhưng là vừa khéo chính là, Chu Khắc là cái xã giao như bức chứng, Thiệu Nam Tề cũng không hảo chạy đi đâu. Thiệu Nam Tề giả ý rơi lệ, đáng thương vô cùng mà ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Khắc, ca, lòng ta khó chịu. Chu Khắc ám đạo không tốt, chẳng lẽ Thiệu Nam Tề yêu thầm Thẩm Mạn Việt. Sau đó trên đường bị Hạ Vân Sơn chặn ngang một chân. Ngươi thấy bọn họ kia trương bài sao? A, ta không cam lòng a. Thiệu Nam Tề phẫn hận mà nói, dựa vào cái gì có người chỉ có thể lấy bài bổ kẻ đánh nhau địa chủ còn muốn đảo thua 300 khối, có người lại có thể lấy bài bổ kẻ yêu đương. Không biết vì cái gì, cũng cảm giác chính mình yên lặng bị cắm một đao Chu Khắc lảo đảo hạ. Hắn đáp ở Thiệu Nam Tề trên vai tay dùng sức vài phần. Đừng lo lắng, chúng ta khẳng định cũng có lấy bài bổ kẻ yêu đương một ngày. Chém đinh chặt sắt nói xong lời này về sau, Chu Khắc lại do dự, tự mình phản bác nói, chúng ta thật sự có thể chứ. Chu Khắc, ngươi có lẽ có thể, Thiệu Nam Tề là thật sự không được ha ha ha ha. Thiệu Nam Tề, ngươi đã quên những cái đó năm ngươi ở trong tiết mục kêu kia thanh mụ mụ, còn có kia thanh lão công, còn có kia vài thanh cẩu kêu sao. Kỳ thật, Tề Bảo, nếu ngươi tưởng yêu đương nói, mụ mụ duy trì ngươi đi bê trạm tìm tòi một chút tên của mình, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều luyến ái kinh hỉ. Tín nữ nguyện cả đời ăn chay đổi Thiệu Nam Tề nói không được luyến ái, cảm ơn Bồ Tát. Ta thật sự muốn cười đến chủ ý tưởng. Thiệu Nam Tề có thể là nội ngu cái thứ nhất gọn gàng dứt khoát biểu đạt chính mình tưởng yêu đương, kết quả một chút hy vọng đều không có ra hòa đi. Không phải ta nói, hắn nếu là không thượng cái này tiết mục, còn có vài phần yêu đương khả năng. Vừa lên cái này tiết mục, ta thật sự chỉ có thể đem hắn đương chê cười xem. Phép đừng mắng ta, ta đây là nghĩa tốt. Ta thích hài hước người. Bị tiết mục tổ đuổi đi nháo sự Trần Tá sau lại khí bất quá chuyện này. Hắn không dám báo nguy, tự giác trong lòng có mệt, lại còn có cho rằng người khác đều là có quyền thế người. Hắn báo nguy, khẳng định có không công bằng. Vì thế dứt khoát tưởng ở trên mạng phát tiếp, thông qua dư luận áp lực tới đả đảo bọn họ. Hắn chỉ tên nói họ Thẩm Mạn Việt cùng Thiệu Nam Tề có vấn đề, còn thêm mắm thêm muối, đổi trắng thay đen, trả đũa, nói hết thảy đều là Phó Tiểu Tây sai, mà này đàn minh tinh, lấy nhiều khi ít, quyền thế áp người. Hắn có thể lừa tới nữ hài ái, chứng minh hắn vẫn là có vài phần tính kế đầu óc. Một thiên lời nói dối viết đến nửa thật nửa giả, còn chuyên môn trọng điểm cường điệu minh tinh cùng người thường giai cấp chênh lệch, đãi ngộ khác biệt, đem chính mình viết đến đáng thương vô tội lại thê thảm. Muốn thông qua phương thức này tới tranh thủ mọi người chú ý cùng đồng tình, cũng khiến cho đại gia đối minh tinh cộng phẫn. Ngay từ đầu còn rất hiệu quả. Trên mạng tức khắc tiếng mắng một mảnh. Tuy rằng cũng có người nghi hoặc vì cái gì tiểu Tây một cái tiểu nữ hài sẽ cùng hắn người như vậy khởi tranh chấp, nhưng là đại đa số người đều vội vàng mượn cơ hội này phát tiết chính mình phẫn nộ. Nào biết tiết mục tổ đã sớm nhìn chằm chằm hắn cái này cầu đồ vật, xem hắn vẻ mặt vai tướng, liền biết người này đều không phải là người lương thiện. Hắn một phát tin tức, tiết mục tổ liền xuống tay chờ làm sáng tỏ, hơn nữa cô ý không có ở ngay từ đầu liền ra tay, mà là chờ đến chuyển phát cùng cho hấp thụ ánh sáng đều tích lũy tới rồi một cái đủ để dùng bịa đặt tới định tội lượng cấp, tiết mục tổ mới đem tiểu hứa trong tay cùng những người khác trong tay hình ảnh điều chỉnh, chỉ thả ra âm tần nội dung. Một đoạn này tiết mục tổ không có cắt nối biên tập ở chính thức bá ra trong tiết mục, một là vì giữ gìn đại gia, nhị là quá thẩm không cho phép. Cùng dựa dư luận làm giàu, an dư luận này khẩu cơm người so sánh với, Trần Tá về điểm này kỹ xảo, thật sự không tính là cái gì. Xoay ngược lại ra tới về sau, Trần Tá bị phun đến máu chó phun đầu. Có người không thích Thẩm Mạn Việt tính tình táo bạo, cảm thấy nữ minh tinh nên ôn ôn nhu nhu. Mà có người lại cố tình ái nàng giữ gìn fans bộ dáng, ngược lại giúp nàng trướng phấn. Tiểu Nam Phong nhóm sôi nổi cười nhạo Thiệu Nam Tề, cho rằng chính mình gặp fans, chủ động muốn ký tên, kết quả là người đối diện fans. Không biết nhìn người A thần tượng. Các nàng những người này mới là thật sự fans A. Người qua đường. Thực xin lỗi, các ngươi Tiểu Nam Phong đôi khi mới giống anti-fan hảo sao. Tiết mục tổ đã sớm liên hệ luật sư, liên hợp Thẩm Mạn Việt cùng Thiệu Nam Tề còn có Phó Tiểu Tây đại biểu luật sư cùng nhau đối Trần Tá khởi xướng bắt đền. Chờ đợi hắn, không chỉ là pháp luật chế tài, còn có vong hưu phẫn nộ. Lương Mại tự mình ra mặt, nàng biểu đạt đối Thẩm Mạn Việt cảm kích, còn thế nhưng thật sự thành Thiệu Nam Tề fans. Nàng nguyên lời nói là nói như vậy. Ta vốn dĩ không cảm thấy hắn có cái gì đáng giá ta thích. Hắn sân khấu phong cách không phải ta thích loại hình. Khả năng đều là tú phấn người tương đối hiểu biết ta. Ta chính là cái loại này cả đời chỉ ái một khoản idol cái loại này nữ nhân. Chính là Tiểu Tây rất thích hắn, hơn nữa ngày đó hắn đích sắc giúp ta rất nhiều. Ta lại đi bổ hắn vật liêu. Kết quả các ngươi đoán thế nào? Kỳ quái còn. Bổ, ta thế nhưng cảm thấy này nam có điểm phía trên. Kinh này một chuyện sau, Phó Tiểu Tây vì mỹ nữ tỷ tỷ đại chiến cha nam một chuyện lưu truyền rộng rãi. Cùng chi nhất khởi truyền lưu, còn có một chương biểu tình bao. Biểu tình bao thượng là Phó Tiểu Tây ôm bình sữa, mang vô khung màu đen mắt kính nhỏ ảnh chụp. Tê đồ người cùng tê câu đối xuân dường như, ở hình ảnh thượng tê một đống tự. Vế trên, chỉ cần sữa bỏ uống đến nhiều. Vế dưới, cha nam là có thể lăn đến xa. Hoành phi, hình người tránh cha thân khí. Chuyển phát cái này Phó Tiểu Tây, phù hộ ngươi cả đời không gặp cha nam. Chịu Phó Tiểu Tây cùng khoản sữa bỏ một dương. Nguyện uống đến sữa bò tỉ mội đều cùng Tiểu Tây giống nhau, tuệ nhãn như đuốc, thức cha biện cha. Gặp được chân ái, dũng cảm xuất kích. Tiểu dạng, không có một cái cha nam có thể tránh được chúng ta Tiểu Tây đại nhân đôi mắt. Ở vong hữu chơi ngạnh cuồng hoang trung, thực sự có hảo môn danh viện phát huế bồ xin giúp đỡ, tặc tiết mục tổ. Các ngươi chụp xong tiết mục có thể hay không cùng Phó Vân Giai thương lượng một chút. Nàng nữ nhi có thể hay không mượn ta một chút. Ta qua mấy ngày muốn đi thân cận. Làm phiên vụ phí. Có thể hay không có người có thể cùng Tiểu Tây đại nhân bàn bạc một chút ta. Ta nơi này có sống, nơi này có tiền kiếm. Còn có đoàn phim cũng tham dự đến này một đợt đề tài chung. Thông minh tuyên phát, đã bắt đầu lợi dụng nhiệt độ. Đang ở bá gia ngôn tình cổ trang phim thần tượng nữ chính vội vàng đã phát huệ bù, xứng đổ cũng là tiểu tây biểu tình bao. Tâu Nguyệt Viện, nghe nói gần nhất cái này tiểu bảo bối rất lợi hại, như vậy tiểu nữ tử Thu Liên liền ở chỗ này bái cầu tiểu tây đại nhân, thỉnh mau làm ta rời xa cha nam, mở ra sự nghiệp tuyến đi. Từ đây, phó tiểu tây chân chính trở thành lấy bổ thượng lưu lượng sủng nhi. Hòa đến phó Vân Giai biết sau đều nói giỡn mà nói, những người này không lấy chân dung phí cấp tiểu tây đương tiền mừng tuổi, chỉ sợ có điểm không thích hợp. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, mặt sau những người này, cư nhiên thật sự có cơ hội, cho tiểu tây tiền mừng tuổi. Buổi chiều, mọi người ăn uống no đủ, thảnh thảnh thơi thơi chạy đến sa mạc nơi sân. Phó tiểu tây vốn dĩ ngủ ở xoáy khí ca ca đường viễn su trong lòng ngực, kết quả ngủ về sau, đã bị phó Vân Giai lén lút cấp ôm qua đi. Vì thế nàng ở mụ mụ trong lòng ngực ngủ một cái ngủ trưa. Sở Kỳ Đông lái xe kỹ thuật lái xe thực hảo, ổn định vững chắc. Vẫn luôn thói quen một tay lái xe hắn, ở phó tiểu tây ngồi trên xe sau, đều thành thành thật thật đôi tay đem trụ tay lái, sợ ra điểm ngoài ý muốn, cũng sợ hơi chút một cái vọt tới trước, liền đem hải tử đánh thức. Chú khác nhìn không được, phun tào, ta nói Sở Kỳ Đông, ngươi cái này xe cũng quá chấm đi. Ngày hôm qua tự giá thời điểm hắn liền cảm thấy không thích hợp, như thế nào bọn họ đội ngũ xe liền vẫn luôn khai ở mặt sau cùng. Hôm nay hắn là hoàn toàn xem minh bạch. Ngươi có phải hay không chỉ biết khai tàu chấm A? Chu Khắc thiệt tình tò mò. Sở Kỳ Đông đời này thật sự là đầu một hồi bị người như vậy hỏi. Hắn quét Chu Khắc liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi ngồi thực không thoải mái. Chu Khắc thở dài, quá chậm. Sở huynh A sở huynh, một hồi ta muốn cho ngươi nhìn xem ta kỹ thuật lái xe. Sở Kỳ Đông nhướng mày, ngươi không phải sẽ không lái xe sao? Chu Khắc đúng lý hợp tình, ta sẽ không lái xe. Nhưng là kia sa mạc cỡ dạ gì xỉn cả trái đở cùng ô tô có thể giống nhau sao? Chu Khắc càng nói càng hăng hái. Hành A, liền nói như vậy định rồi. Một hồi chúng ta liền ở trên sa mạc so một hồi. Này đáng chết nam nhân vô dụng hiếu thắng tâm A. Sở Kỳ Đông nghe xong lời này, đều có chút buồn cười. Người nghiêm túc sao? Hắn trong giọng nói mang theo nhắc nhở, nghĩ kỹ rồi. Chu Khắc nhìn hắn này lái xe như khai rùa đen bộ dáng, nửa điểm cũng không sợ hãi. Đương nhiên. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Kỳ Đông, ngươi sợ hãi. Không biết vì cái gì, này một cái nháy mắt, Chu Khắc ở Sở Kỳ Đông trong mắt thấy được thương hại. Ha! Thương hại! Hắn Chu Khắc tuy rằng bởi vì vượng đường cái không có khảo bằng lái, nhưng là này không đại biểu hắn xe cặt tỉnh sẽ thua. Hắn chính là xe cặt tỉnh chi vương. Chu Khắc cười lạnh, ta sợ hãi. Sở Kỳ Đông, ta nói cho ngươi, trừ bỏ lái xe lên ngựa lộ, ta đời này liền chưa sợ qua. Phó Tiểu Tây tỉnh lại thời điểm liền thấy được một màn này. Chu thúc thúc, ngươi mông đều phải kiểu đến cái đuôi lên rồi. Vừa mới tỉnh ngủ Tiểu Hải tử mơ mơ màng màng, nói chuyện đều không được kết cấu cùng yếu lĩnh. Phó Vân Giai mỉm cười sửa đúng, Tiểu Tây, phải nói, mông đều phải kiểu đến bầu trời đi. Phó Tiểu Tây cái hiểu cái không? Bất quá. Nàng đỗng nhiên vừa chuyển đầu, phát hiện chính mình ly xoáy khí ca ca ôm ấp còn có hảo xa khoảng cách. Kinh hãi. Mụ mụ. Ta như thế nào ở ngươi trong lòng ngực? Đó là bởi vì mụ mụ quá tưởng tiểu tây lạp, cho nên muốn đem tiểu tây ôm vào trong ngực. Đột nhiên bị cáo bạch, phó tiểu tây đỏ mặt, ngại thanh mãi khi mà nói, hảo đi. Bất quá lần sau không thể như vậy nga. Vì cái gì đâu? Bởi vì, phó tiểu tây lén lút liếc đường viễn su liếc mắt một cái, nhìn đến hắn xoay khí gương mặt ngượng ngùng mà hướng mụ mụ trong lòng ngực toàn. Sở Kỳ Đông chua mà nói, bởi vì tiểu tây thích đường ca ca. Sở thúc thúc. Phó Tiểu Tây nũng nịu. Không được không được, nàng muốn chạy nhanh nói sang chuyện khác nha. Phó Tiểu Tây vội hỏi, vừa mới các ngươi đang nói cái gì nha? Chu thúc thúc, Sở thúc thúc, các ngươi muốn thi đấu sao? Chu Khắc đem muốn đi sa mạc trên sân khai Việt dã xe cặt tỉnh sự tình nói cho Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây lập tức kích động, ta cũng muốn tới ta cũng muốn tới. Tiểu Tây cũng muốn lái xe xe. Chu Khắc cười nói, Tiểu Tây, ngươi quá nhỏ, còn không thể lái xe a. Phó Tiểu Tây mới không phục đâu. Nàng chính là siêu cấp lợi hại, siêu cấp nhu nhu nhà trẻ lái xe xe cao thủ Nga. Sở Kỳ Đông dứt khoát nói, nếu không, Tiểu Tây một hồi tới ngồi Sở thúc thúc xe xe. Thực an toàn, thực hảo chơi Nga. Chu Khắc chạy nhanh ngăn cản, không cần A không cần A. Lão Sở, ngươi lái xe vốn dĩ liền chậm. Lấy ngươi tính cách, nếu là làm phó Tiểu Tây thượng ngươi xe, ta xem ngươi kia xe cặt tỉnh liền thật sự chỉ có thể biến thành trên sa mạc rùa đen. Không được không được. Chu Khắc nghiêm túc tỏ vẻ. Ta muốn cùng ngươi tiến hành một hồi chính thức, không có bất luận cái gì vi phạm quy định thi đấu. Phó Tiểu Tây nhìn Chu Khắc, lại nhìn mắt Sở Kỳ Đông, lại lần nữa hỏi, Chu thúc thúc, ngươi tưởng thắng sao? Chu Khắc tự tin, Tiểu Tây, ta không phải tưởng thắng. Ta là nhất định có thể thắng. Như vậy a? Vì Chu Khắc thắng lợi, Phó Tiểu Tây lại lần nữa đề nghị, kia nếu không ta đi ngồi Sở Thúc Thúc xe đi. Đối với sắp đã đến hết thể hoàn toàn không biết gì cả Chu Khắc như cũ tự tin. Không. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói, Tiểu Tây, đây là ta và ngươi Sở Thúc Thúc thi đấu. Đây là một hồi đánh bạc nam nhân kiêu ngạo thi đấu. Chu Khắc tuyệt đối sẽ không có một chút ít khuất phục. Hào đi. Phó Tiểu Tây nghe xong hắn ý tưởng, thở dài, lắc đầu. Lại nói tiếp, vì cái gì này đó nam nhân làm gì đều thích đánh bạc chính mình kiêu ngạo đâu. Nam nhân thúc thúc nhóm kiêu ngạo đều là như vậy không đáng giá tiền sao. Bất quá, tương lai sắp phát sinh cái gì, nàng đã có thể dự kiến. Nửa giờ sau, mọi người đến. Tiết mục tổ an bài bờ cắt Việt giã hoạt động, ở mênh mông bát ngát không có biên giới đầy trời cắt vàng trung, cồn cắt phập phập phồng phồng, sườn núi nói bốn lượn khúc chiết. Tiết mục tổ an bài lão sư giá màu đen xe Việt giã từ nơi xa mà đến, hắn cả người đều mặc giả trang bị, nhìn thập phần chính thức. Nhưng cũng rất tuấn tú. Xe rong ruổi bộ dáng, giống như là một đầu sói đen. Phó Tiểu Tây bị xoáy đến tưởng thét chói tai, kết quả một trương miệng liền ăn một miệng hạt cát. Nàng ngốc tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Từ Ninh Xuyên yên lặng đem chính mình trong túi phương khăn lấy ra tới, hiền huệ mà cho Phó Tiểu Tây lau khô trên mặt hôi, sau đó lại từ trong túi móc ra một cái khẩu trang. Hắn thật cẩn thận mà cho Phó Tiểu Tây mang lên. Chờ xác nhận chính mình đem Phó Tiểu Tây bọc đến kín mít, vạn vô nhất thất về sau, Từ Ninh Xuyên rất có cảm giác thành tựu gật gật đầu. Bị lung tung rối loạn đồ vật bao thành một cái bánh trưng, Phó Tiểu Tây đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Phó Vân Giai, dùng ánh mắt thỉnh cầu xin giúp đỡ. Nào biết Phó Vân Giai mở miệng liền nói, "Tiểu Xuyên, làm được giỏi quá." Nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Con tuổi nhỏ liền biết chiếu cố muội muội, thật sự siêu cấp lợi hại nga. Từ Ninh Xuyên nghe xong sau, đỏ mặt, hơi hơi gật gật đầu. Sở Kỳ Đông cái loại này phức tạp tâm tình lại tới nữa. Một phương diện, hắn bị loại này tiểu bằng hữu chi gian đáng yêu hô động cấp đả động. Một phương diện, hắn trong lòng có như vậy một chút toan, cũng có chút hụt hẫng. Đương cha, luôn là nếu muốn nhiều một tầng. Sở Kỳ Đông tổng cảm thấy, trên thế giới này sủng ái nhất công chúa người hẳn là quốc vương. Nhưng hiện tại, hắn liền đương công chúa lao cha cơ hội đều còn không có tranh thủ đến. Sau đó khiến cho tiểu vương tử có cơ hội thừa dịp. Cố tình từ Hoài Sơn còn muốn kích thích hắn. Thế nào? Ta nhi tử người không tồi đi. Từ Hoài Sơn cười cảm khái. Sở Kỳ Đông lạnh nhìn hắn một cái, duỗi tay cầm lấy chính mình treo ở trên quần áo kính râm. Màu đen gọng kính trang bị ám dạ lưu chuyển màu sắc rực rỡ thấu kính, đen xỉ, mê mang, gọi người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ là nhìn đến ra tới, Sở Kỳ Đông hiện tại trong lòng nghẹn một cổ hỏa. Chu Khắc chính là cái này đụng phải hòa người. Hắn trêu chọc, có thể a lão sở, người còn không có lên xe, trang bị trước vào chỗ. Đi a, thi đấu. Sở Kỳ Đông túi đầu cười khẽ, hắn ở thong thả ung dung mà mang bao tay. Lao Chu, ngươi chọn sai địa phương. Chu Khắc không rõ nguyên do. Hai người đồng thời thượng từng người xe, Sở Kỳ Đông phân một chiếc quân màu xanh lục Việt dã, hắn vóc dáng cao, chân dài một mại, liền vượt đi lên. Chu Khắc cũng không cam lòng yếu thế. Đông nhiên hướng lên trên nhảy dựng, cũng coi như là lên rồi. Không có thua, thật không có thua. Phó Tiểu Tây hứng thú bừng bừng mà đảm đương tiểu trọng tài, tiết mục tổ sùng nàng, cho nàng đã phát định chế trọng tài tiểu áo khoác ngoài, còn đã phát huyết sáo. Phó Tiểu Tây đem khẩu trang đi xuống suy sụp, lộ ra miệng nhỏ. Nàng ngậm huyết sáo, dùng sức một tuổi. Đây là đại biểu thi đấu bắt đầu huyết gió thanh. Hai chiếc xe đồng thời khai đi ra ngoài. Chu Khắc kỹ thuật lái xe không kém, hắn dẫn đầu ở phía trước. Trong lòng còn đang suy nghĩ, chọn sai địa phương. Ha ha, hắn hiện tại không phải thắng. Sở Kỳ Đông cùng hắn phía sau, đuổi sát không cho. Hắn thảnh thơi, như là một đầu thưởng thức con mồi trước khi chết dãy rủa ra thú. Một cái sườn núi nói chỗ, Chu Khắc do dự, giảm bớt tốc độ muốn trượt xuống. Nào biết hắn phía sau Sở Kỳ Đông liền cùng không muốn sống giống nhau. Chân ga một chân dẫm rốt cuộc, hỏa lực chạy như bay. Toàn bộ xe không chỉ có không có giảm tốc độ, cư nhiên ra tốc đi phía trước hướng. Dựa. Chu Khắc thật mấy cái hết trô nói rồi. Người khác khả năng thấy không rõ lắm, nhưng là hắn đến rõ ràng. Trước mặt cái này đường cát, đã không thể dùng nói tới hình dung. Cao thấp phập phồng chênh lệch rõ ràng, có điểm giống một cái loại nhỏ ưu hình tàu. Này nếu là không nói đạo lý mà lao xuống đi, vô cùng có khả năng trực tiếp đâm lật xe. Cho nên Chu Khắc mới do dự. Nhưng Sở Kỳ Đông cùng hắn không giống nhau. Cái kia từ xuất hiện về sau, ở Chu Khắc đấy mắt ấn tượng chính là không hề nguyên tắc nữ nhi nô ra hỏa. Hiện tại ngồi ở xe Việt giã thượng, phảng phất thay đổi một người. Đây là hắn sân nhà, hắn vương quốc. quân màu xanh lục xe Việt dã mượn dùng sườn núi nói ưu thế cùng động lực quán tính, đàng nhiên bay lên, cách mặt đất mấy thước. Cố Tình Sở Kỳ Đông còn thành thạo, một tay thao tác tay lái. Đối với hàng năm đua xe du tẩu ở cực hạn bên cạnh hắn tới nói, điểm này khó khăn thật sự là không đáng giá nhắc tới. Xe ổn định vững chắc rơi xuống đất, xa bị cuốn lên, Sở Kỳ Đông còn không có dừng lại, hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đi phía trước sông ra ngoài. Chu Khắc lúc này mới ý thức được, Sở Kỳ Đông có bao nhiêu đáng sợ. Đương trên ghế sau không có Phó Tiểu Tây khi, Sở Kỳ Đông liền giống như thiếu phanh lại. Ở hắn trong thế giới, chỉ có đi tới, không ngừng thượng hướng. Tưởng tượng đến vừa mới chính mình trong miệng của ngôn, Chu Khắc định khóc vô nước mắt. Này còn so cái gì so? Hắn hạ dù nạ xe thần danh hiệu hôm nay trực tiếp đưa cho Sở Kỳ Đông được chưa? Chu Khắc đều tưởng đối thiên kêu rên. Sớm biết rằng, khiến cho Tiểu Tây ngồi Sở Kỳ Đông xe xe A. Nói, hiện tại này xe còn có thể kêu xe xe sao? Này có thể sử dụng điệp từ sao? Sở Kỳ Đông hiện tại chính là cởi cương con ngựa hoang, mất khống kẻ điên. Hắn thật sự lâu lắm, không có còn như vậy lái xe. Hắn huyết mạch bản năng điên cuồng bị bập lửa. Một ít che giấu phản nghịch, một ít che giấu kiên quyết đều cùng xuất hiện. Sở Kỳ Đông sát trở về, xe dừng lại hạ, hắn thống khoái mà tháo xuống kính râm, trên mặt tràn đầy tươi cười. Thế nào, Tiểu Tây? Ba ba. Sở thúc thúc xoáy sao? Phó Tiểu Tây ngẩng đầu nhìn hắn, một câu không nói, chu miệng nhỏ, nước mắt ào ào mà liền chạy xuống dưới. Nước mắt doanh lông mi. Vừa mới còn cùng chó điên giống nhau Sở Kỳ Đông hiện tại cả người đều không biết làm sao. Hắn mở mịt mà nhìn về phía Phó Vân Giai, Phó Vân Giai cũng không có thể ra sức, lắc lắc đầu. Sở Kỳ Đông sợ chính mình đầy người gió cát, làm dơ tiểu bà bối. Hắn tưởng chạm vào lại không dám đụng vào. Hắn ngồi xổm xuống, bao tay một trích, nhìn Tiểu Tây, lo lắng hỏi, bà bối, làm sao vậy? Phó Tiểu Tây lại không sợ dơ. Nàng một chút nhào vào Sở Kỳ Đông trong lòng ngực, làm Sở Kỳ Đông một cái trở tay không kịp. Sở Kỳ Đông mở ra hai tay, trong khoảng thời gian ngắn, lại bị này đột nhiên kinh hỉ làm ngốc đại não. Phó Tiểu Tây tiểu nại âm hôn tạp đáng thương vô cùng khóc nức nở. Không cần. Nàng ủy khuất khuất, Tiểu Tây không cần ngươi như vậy lái xe. Vốn dĩ tưởng chơi xoáy tới tranh thủ nữ nhi thích Sở Kỳ Đông. Hắn bất đắc dĩ, vì cái gì đâu. Phó Tiểu Tây xấu hổ nửa ngày, cuối cùng mới nặng kem đánh răng giống nhau bài trừ tới hai chữ. Nguy hiểm. Nàng hung ba ba mà nói, ta chán ghét xe xe. Tiểu nữ hải thở phì phì mà vọt tới xe Việt dã bên cạnh, nhấc chân đạp xuống xe lốp xe. Đời này thừa hành xe chính là lão bà Sở Kỳ Đông một tay đem tiểu cô nương bế lên tới, Phó Tiểu Tây bay lên không. Sở Kỳ Đông lạnh mặt. Đừng đá. Lốp xe ngạnh, chân chân sẽ đá đau. Sở Kỳ Đông nhấc chân, hướng lốp xe thượng hung hăng đặng hạ. Hắn giày bốt Martin gót dùng sức mà để ở lốp xe mặt ngoài, lốp xe thiếu chút nữa rơi vào đi. Thúc thúc giúp người đá. Chu Khác. Sau lại thấy TV hạ hiện. Sao tích? Có nữ nhi, liền không cần lão bà đúng không? Chương 58058. Sở Kỳ Đông đạp xe Việt dã lốp xe một chân, hắn muốn mượn này tới giảm bớt Phó Tiểu Tây tâm tình. Xe xe hư. Sở Kỳ Đông ôm Phó Tiểu Tây, hung ba ba mà đối với hắn đã từng lão bà nói, chúng ta chán ghét xe xe. Tiểu nữ hải nước mắt châu châu nện ở Sở Kỳ Đông trên tay, nước mắt ẩm ướt nhuận nhuận, băng băng lương lương, lại làm Sở Kỳ Đông tâm bị năng không một cái lỗ thủng. Sở Kỳ Đông đời này đều không có như vậy vô lực quá. Tiểu Tây, đừng khóc được không? Sở Kỳ Đông trong thanh âm mang theo không biết làm sao khẩn cầu. Hắn cho rằng hắn như vậy giúp Phó Tiểu Tây đối với xe Việt dã ra khí, Phó Tiểu Tây là có thể đủ không khóc. Lại không có nghĩ đến, Phó Tiểu Tây nhìn thấy hắn động tác lúc sau, trong mắt tiểu nước mắt lăn đến lợi hại hơn, lệch cạch, tiểu nữ hải cả người liền tính là bay lên không, cũng còn duỗi tay đi phía trước, tựa hồ muốn bị buông xuống. Sở Kỳ Đông sợ chính mình làm đau nàng, chạy nhanh đem nàng buông xuống. Phó Tiểu Tây vừa rơi xuống đất, nàng liền chạy đến vừa mới lốp xe bị đá vị trí, hướng về phía bị dâm đến xám xịt, còn có một cái dấu chân đến cao su bên ngoài thổi thổi khí, không đau nga, không đau nga. Sở Kỳ Đông nhìn, cảm thấy chính mình cũng là thật buồn cười. Hắn như thế nào một cái tuổi nhi lập nam nhân, còn phải đối một cái chiếc xe ghen. Hắn lại không biết, Phó Tiểu Tây chính là có bóng ma tâm lý nha. Nàng tới tham gia tiết mục phía trước, không cẩn thận giữ cửa đụng vào, bà ngoại giúp nàng đánh môn. Kết quả thế nào? Buổi tối thời điểm, kia môn liền biến thành đại quái vật, vọt tới nàng trong ngộng, muốn đánh nàng tiểu thí thí. Còn đem Phó Tiểu Tây sợ tới mức nửa đêm đái trong quần, lại ở trên giường họa bản đồ. Lại đến một hồi Phó Tiểu Tây nhưng chịu không nổi. Bà ngoại giúp nàng tắm rửa thời điểm đều nói, Tiểu Tây thí thí nhất nộn nhất hương lạc. Nhưng đánh không được Nga. Đánh hỏng rồi liền không hảo. Hơn nữa, Phó Tiểu Tây xoay người, lặng lẽ meo meo đánh giá hạ Sở Kỳ Đông. Sở Thúc Thúc vóc dáng cao, người nhìn gầy, nhưng là có sức lực. Đều có thể đem nàng một phen cấp bế lên tới. Dù sao mụ mụ mỗi ngày ngủ trước đều kêu nàng Tiểu Chư Chư, Phó Điều Heo, ai, nàng khẳng định là béo. Sở Thúc Thúc nếu có thể như vậy một tay đem nàng kéo lên, đã nói lên hắn sức lực thật sự rất lớn. Tiểu xe xe hảo đáng thương Nga. Phó Tiểu Tây xoay người, một bên đang thương vô cùng treo nước mắt, một bên tiểu biểu tình lại quá nghiêm túc, thực nghĩa chính nghiêm từ mà giáo huấn Sở Kỳ Đông. Sở Thúc Thúc, ngươi không thể như vậy tùy tiện khi dễ tiểu xe xe Úc. Ngươi sức lực lớn như vậy. Phó Tiểu Tây nỗ lực mà mở ra hai tay, muốn dùng phương thức này tới chuẩn xác miêu tả Sở Kỳ Đông sức lực có bao nhiêu đại. Ngươi một chân đá đi xuống, xe xe sẽ đau nha. Xe sẽ đau, chẳng lẽ ta tâm liền sẽ không đau không? Sở Kỳ Đông thở dài, đứng ở tại chỗ, thế khó xử. Hắn phát hiện muốn thảo chính mình cái này tiểu bảo bối niềm vui cũng không phải một việc dễ dàng. Gặp được Phó Tiểu Tây phía trước, Sở Kỳ Đông cho rằng hống tiểu hải tử, sữa bò, kẹo que, chô cố liết. Gặp được Phó Tiểu Tây lúc sau, Sở Kỳ Đông ý thức được. Có thể sử dụng sữa bò kẹo que cùng chô cô lết hống tốt đều là người khác hài tử, hoặc là người khác có thể hống tốt. Thì như, Đường Viễn Xu, ai? Sở Kỳ Đông bất đắc dĩ, hắn hiện tại thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn ngồi xổm, nhìn trước mặt tiểu nữ hài, kiên nhẫn hỏi nàng, kia tiểu Tây có thể hay không nói cho Sở Thúc Thúc, Sở Thúc Thúc muốn như thế nào làm, tiểu Tây mới có thể không khóc đâu. Cùng sở hữu đương cha mẹ người giống nhau. Sở Kỳ Đông cũng chịu không nổi tiểu hài tử khóc. Chỉ là có chút người ở tiểu hài tử khóc thời điểm sẽ giống to trở về, trách cứ hài tử, mệnh lệnh bọn họ đừng khóc. Có người là tâm phiền ý loạn, bị ồn ào đến thần kinh suy nhược. Sở Kỳ Đông thuần túy là đau lòng. Phó Tiểu Tây vừa khóc, hắn trái tim liền nắm đến hoảng, cùng bị người dùng móng tay bóp thịt ninh giống nhau. Tiểu Tây, đừng khóc, hảo sao? Sở Kỳ Đông sẽ không an ủi người. Hắn không có gì an ủi người kinh nghiệm. Ngay cả hắn khi còn nhỏ đều không phải đang an ủi lớn lên tiểu hài tử. Té ngã muốn chính mình bò dậy, đã xảy ra chuyện phải học được chính mình đỉnh, chính mình gặp rắc rối bị đánh liền phải nhận. Đỉnh đầu này phiến thiên, tồn tại, lại sẽ không vì hắn che đậy cái gì. Sở Kỳ Đông đảo cảm thấy không có gì, hắn từ nhỏ liền đem chính mình đương nam tử hán. Chỉ có dùng này hai chữ, mới có thể đủ cổ vũ chính mình kiên cường lên. Có thể tiểu Tây là nữ hải, là bảo bối công chúa. Sở Kỳ Đông đành phải đem ngày lễ ngày Tết, nghe những cái đó thân thích hống tiểu hài tử lý do thoái thác cấp bộ lại đây. Hắn vắt hết óc, suy nghĩ một câu, Tây bảo, lại khóc chính là tiểu lệ nhân, liền không đáng yêu lúc. Hoa! Phó Tiểu Tây liền cùng bị điệp ngược hướng bờ UFF giống nhau, đột nhiên liền khóc đến lớn hơn nữa thanh. Tiểu hài tử mở miệng nói chuyện, có điểm bị khuất, cũng có chút tiểu tính tình, ngươi tưởng ta muốn khóc sao? Phó Tiểu Tây sinh khí, ta vốn dĩ đều không khóc nga. Phó Tiểu Tây thở phì phì mà hít hít nước mũi thủy. Nghề hà nước mũi thủy quá dài, như thế nào cũng hút không thượng. Sở Kỳ Đông dối tay, dùng chính mình cổ tay háo lau tiểu cô nương nước mũi. Phó Tiểu Tây bắt lấy Sở Kỳ Đông quần áo, dùng sức hanh hạ. Giải quyết nước mũi, Phó Tiểu Tây mới tiếp tục nói chuyện. Ta vốn gì cũng không nghĩ khóc. Nàng cương điệu, chính là Sở Thúc Thúc, ta nhìn đến ngươi vừa mới làm nguy hiểm như vậy sự tình, ta nước mắt nó không nghe lời, nó liền chính mình chạy xuống tới. Phó Tiểu Tây cũng sốt ruột ta. Hiện tại nước mắt châu châu không thể quay về, như thế nào có thể trách ta đâu. Phó Tiểu Tây giống cái tức giận cá nóc nhỏ, đang ở cùng cá mập ba ba cãi nhau cái loại này. Còn nói ta không đáng yêu. Hừ, nàng Phó Tiểu Tây rõ ràng chính là nhất đáng yêu tiểu nữ hài Nga. Chỉ so tâm nhụy thiếu chút nữa điểm cái loại này. Rõ ràng liền trách ngươi chính mình lái xe quá nguy hiểm. Hảo hảo hảo. Sở Kỳ Đông nói không nên lời phản bác nói. Phó Tiểu Tây mềm thanh âm, Sở Thúc Thúc. Ta lo lắng ngươi. Trên thế giới này thật sự có người có thể để được tiểu nữ nhi quan tâm sao? Dù sao Sở Kỳ Đông không được. Sở Kỳ Đông lúc này mới ý thức được, hắn căn bản nói bất quá Phó Tiểu Tây. Hoặc là nói, hắn liền muốn phản bác tâm tư đều không có. Hắn nhấc tay đầu hàng. Tiểu Tây ngoan, Tiểu Tây đáng yêu. Tiểu Tây như thế nào không đáng yêu? Đôi khi, tiểu hài tử mang nhiều, trận mắt nói dối năng lực cũng sẽ có nhất định tăng lên. Tự mình và mặt năng lực cũng sẽ có nhất định tăng lên. Như vậy đáng yêu Tiểu Tây, đương nhiên nói như thế nào đều là đúng. Như vậy, Sở Thúc Thúc về sau không bao giờ như vậy nguy hiểm mà lái xe, hảo sao? Nguy hiểm điều khiển, thân nhân hai hàng nước mắt. Giao quản cục tuyên ngôn thành không khinh hắn cũng. Phó Tiểu Tây gật gật đầu.